Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu nữ chỉ nói riêng vào tai Vệ Tông, người khác không nghe được. Lúc này, nghe câu này xong, sắc mặt Vệ Tông hoàn toàn trở nên âm trầm. Người tự tìm đường chết. Oanh, vừa dứt lời, một luồng khí tức vô cùng lớn từ người Vệ Tông bùng phát ra. Tiếp đó, một tiếng ầm vang, hắn trực tiếp phá vỡ tường phòng, lao về phía cô gái kia, tựa hồ hắn đã bị thiếu nữ chọc giận, muốn triệt để phân thắng bại với nàng. Lúc này, trong phòng, thiếu nữ vẫn giữ nguyên tư thế hai chân lơ lửng giữa không trung, dường như căn bản không nhìn thấy Vệ Tông đang lao tới. Chương 1671, cầm rồi chạy. Lúc này, khi mọi người đều dồn ánh mắt vào Vệ Tông và cô gái kia, tự nhiên không ai để ý đến bàn đấu giá, cùng với mảnh vỡ thời không chi luân trên đó. Ngay lúc này, một bóng đen nhúc nhích, tiếp đó một bàn tay đen như mực chộp lấy mảnh vỡ kia, rồi chìm vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Sau khi làm xong mọi việc, Vệ Tông đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Tiếp đó, ngay khoảnh khắc sau, thân thể hắn lao tới thiếu nữ đột ngột dừng lại, bởi vì vật đã vào tay, tự nhiên không cần thiết tiếp tục giao chiến với thiếu nữ. Hắn nhận ra, thiếu nữ này là một cường giả hỗn nguyên cảnh. Hơn nữa, cảm giác mà nàng mang lại cho hắn còn mạnh hơn cả tam trưởng lão Trảm Nguyệt thế gia trước đó. Vệ Tông hiện tại không muốn trêu chọc loại người này, thế là, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, quay người định bỏ chạy. Thấy hắn bỏ chạy, thiếu nữ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, tựa hồ cứ vậy trơ mắt nhìn Vệ Tông đào tẩu. Ngươi không trốn được đâu. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, khí tức của Vệ Tông đã sớm bị nàng đánh dấu, đối phương căn bản không thể thoát. Đợi đến khi xử lý xong chuyện ở đây, nàng sẽ đi tìm hắn. Cả ba mảnh vỡ thời không chi luân đều ở trên người đối phương, theo lý thuyết chỉ cần giết chết hắn, nàng có thể lấy được cả ba. Ha ha, nàng không hề vội vàng. Lúc này, khi Vệ Tông đang bỏ chạy, Tống Hồng Tài, thành chủ Nhật Thực Thành, dù phản ứng chậm một chút, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tiếp đó ngay lập tức phát hiện mảnh vỡ trên đài đấu giá đã biến mất. Liên tưởng đến dáng vẻ bỏ chạy của Vệ Tông, hắn gần như không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Vệ Tông đã đoạt mảnh vỡ rồi bỏ đi. Mặc dù bản thân mảnh vỡ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng hành vi của Vệ Tông không nghi ngờ gì là đang khiêu khích phòng đấu giá của hắn. Nếu ai cũng làm vậy, đoạt đồ rồi đi, phòng đấu giá của bọn họ còn làm ăn gì được. Thế là, không cần suy nghĩ, Tống Hồng Tài bước ra một bước, đuổi theo hướng Vệ Tông. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lăn, ầm ầm, trên trời một tiếng nổ lớn vang lên, như lôi đình lóe sáng. Ngay sau đó, mọi người thấy một bóng người thổ huyết rơi xuống, tạo thành một cái hố lớn ở trung tâm phòng đấu giá. Đó chính là Tống Hồng Tài vừa đuổi theo, hắn thậm chí còn chưa thấy rõ bóng lưng Vệ Tông đã bị đánh xuống. Mặc dù cả hai đều là cường giả tiêu giao cảnh, nhưng thực lực của hắn và Vệ Tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lần này hắn đuổi theo, chẳng qua là tự rước nhục vào mình. Lúc này, mọi người nhìn thấy thành chủ bị đánh rơi, đều rơi vào trầm mặc. Phốp, nhìn thấy mình bị nhiều người nhìn như vậy, bản thân lại không chịu nổi một chiêu của Vệ Tông trước bao nhiêu người vây xem. Tống Hồng Tài lại phun ra một ngụm máu, thật quá khó chấp nhận. Bất quá, màn náo kịch này cuối cùng cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi Tống Hồng Tài tuyên bố sẽ phái toàn bộ cường giả của Nhật Thực Thành đuổi theo Vệ Tông, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Bất quá, trên thực tế, mọi người đều không thèm để ý đến lý do thoái thác của Tống Hồng Tài. Vệ Tông đoạt đồ của ngươi rồi chạy, chính ngươi còn đánh không lại hắn, mấy cường giả của Nhật Thực Thành thì có tác dụng gì? Nhưng trên thực tế, mọi người có chút hiểu lầm, các cường giả chân chính, kể cả những người trong phòng riêng, đều biết trụ cột thực sự của Nhật Thực Thành không phải là thành chủ Tống Hồng Tài mà là. Sau khi Vệ Tông rời khỏi phòng đấu giá, hắn cũng cảm thấy mình bị một nhân vật khủng bố để mắt tới. Oanh, hắn cảm thấy không gian xung quanh mình rung chuyển, mỗi một tầng không gian đều run rẩy, tựa hồ muốn nghiền nát Vệ Tông thành mảnh vụn, nhưng thực lực của Vệ Tông hiện tại làm sao có thể sợ loại thủ đoạn này. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, lập tức, từng mảng không gian vỡ vụn, tiếp đó thân thể Vệ Tông trực tiếp tiến vào trong hư không tan vỡ. Biến mất không thấy. A, tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có tài đấy. Vừa nói, một lão đầu tóc hoa râm, mặc đồ rách nát, bẩn thỉu bất ngờ xuất hiện trước không gian Vệ Tông vừa biến mất. Địa Tạc đại nhân, hắn liền giao cho ngài. Bên cạnh lão, Tống Hồng Tài, thành chủ Nhật Thực Thành, cung kính nói, không còn chút dáng vẻ của một thành chủ nào. Mặc dù trên danh nghĩa, ông là thành chủ Nhật Thực Thành, nhưng thực tế, Nhật Thực Thành có được địa vị ngày hôm nay, có thể khiến nhiều cường giả đến tham gia hội đấu giá, đều là nhờ lão giả trước mặt. Được, ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ đuổi kịp tiểu tử này. Địa Tạc hơi mất kiên nhẫn vẫy bàn tay bẩn thỉu, rồi biến mất trong khe nứt không gian. Trong hư không, Vệ Tông nhanh chóng bỏ chạy, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Với tốc độ khó tin, đuổi theo hướng mình, là lão già vừa nãy. Thật phiền phức, Vệ Tông nhíu mày, sau đó tùy ý bóp tay tạo một ấn ký. Huyền Diệu Chi Môn, trong nháy mắt, kim quang lóe lên, một cánh cửa lớn bằng vàng chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Ngay khi Vệ Tông định bước vào Huyền Diệu Chi Môn thì ngay sau đó, Một bàn tay đen như mực từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay bóp nát cánh cửa vàng óng trước mặt. Phanh, sau một tiếng vang lớn, huyền diệu chi môn trước mặt Vệ Tông hóa thành một đống mảnh vụn vàng. Thấy cảnh này, gân xanh trên trán Vệ Tông không khỏi giật giật. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn một lão già toàn thân bẩn thỉu, mặc đồ rách dưới, gần như rách bươm xuất hiện trước mặt mình. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chạy nhanh thật đấy, lão hủ ta suýt chút nữa thì không đuổi kịp. Hắn cười hắc hắc với Vệ Tông, giọng nói ngược lại hiền lành, dường như không hề đến tìm Vệ Tông gây sự, nhưng Vệ Tông căn bản không bị vẻ bề ngoài này đánh lừa. Nhưng ngươi vẫn đuổi theo tới, không phải sao? Vệ Tông cười gượng, vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhìn sâu vào lão nhân, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm, là nguy hiểm thật sự, mặc dù lão nhân này cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh. Nhưng hỗn nguyên cảnh và hỗn nguyên cảnh hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như ở tiêu giao cảnh, Vệ Tông tùy tiện cũng có thể đánh bị thương Tống Hồng Tài. Trong hỗn nguyên cảnh, cũng có sự chênh lệch rất lớn, lão nhân trước mắt này, không biết mạnh hơn cái gọi là tam trưởng lão của Trảm Nguyệt Thế Gia bao nhiêu lần. Chỉ là Vệ Tông không biết, lão nhân này so với thiếu nữ tóc trắng kia thì ai mạnh ai yếu. Chương 1672, vây giết, tiểu tử, địa tạc đối với Vệ Tông, lại rất hiền lành, người căn bản không trốn thoát được, cho nên đồ vật vẫn là lấy ra đi. Nói xong, địa tạc đưa tay về phía Vệ Tông, nếu như ta nói, thứ này vốn là của ta, ngươi sẽ tin không? Vệ Tông thử thăm dò, thực ra, lời này của hắn cũng không hoàn toàn sai, dù sao, mảnh vỡ thời không chi luân này vốn thuộc về Triệu Không Khí Thân Mật. Chỉ là bị người khác nhặt được thôi, hắn là đệ tử của Triệu Không Khí Thân Mật, lấy lại đồ, hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có vấn đề. Ít nhất Vệ Tông muốn như vậy. Khuôn mặt địa tạng cứng đờ, tiếp đó nhìn Vệ Tông như nhìn một kẻ ngốc, lời nói ngu xuẩn như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hơn nữa, địa tạng nhìn chằm chằm Vệ Tông, coi như thứ này thật là của ngươi thì sao? Nếu đã đến phòng đấu giá của chúng ta thì phải theo quy tắc của phòng đấu giá. Cho nên, lấy ra đi. Nghe lời địa tạng, sắc mặt Vệ Tông dần trở nên lạnh lùng, đã ngươi nói vậy, ta càng không thể cho ngươi, dù sao, đồ ta đoạt lại, ta sẽ theo quy tắc của ta, tại sao phải cho ngươi? Xem ra, ngươi không có ý định trả lại. Địa tạng nghiêng đầu, thở dài, các ngươi, những người trẻ tuổi này, đúng là không nghe lời, xem ra, vẫn là phải để lão nhân ta tự mình động thủ, lấy đồ về vậy. Ngay khi hắn nói chuyện, Vệ Tông bỗng nhiên cảm thấy không ổn, đây là một cảm giác rất huyền diệu, mặc dù lão giả không hề động thủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất không ổn. T, không cần suy nghĩ, Vệ Tông lật tay, Minh Uyên xuất hiện trên tay hắn. A, lại là kiếm tu. Địa tạng thấy thanh kiếm trên tay Vệ Tông, ngược lại rất bất ngờ, chúng ta ở đao giới thế mà lại thấy kiếm tu. Xem ra, ngươi không phải võ giả đao giới. Lúc hắn nói chuyện, sắc mặt Vệ Tông không hề thay đổi, một kiếm đâm về phía lão giả. Một kiếm này, không có kiếm khí hoa lệ, không có kiếm ý, kiếm thế kinh khủng, chỉ là một kiếm bình thường. Nhưng chính kiếm bình thường như vậy, khiến địa tạng lúc này cũng cảm thấy một chút nguy hiểm. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, đây là lần đầu tiên hắn biến sắc. Sau một khắc, không gian xung quanh hắn bị bóng tối thôn phệ. Đây là một loại sức mạnh kinh khủng, hư vô hơn cả hư vô, nuốt chửng vị trí của lão giả. Cơ thể địa tạng, dưới sức mạnh kinh khủng này, hoàn toàn hóa thành vô số mảnh vụn. T, sức mạnh thật đáng sợ. Địa tạng kinh hô một tiếng, rồi xuất hiện lại trước mặt Vệ Tông. Quả nhiên, một kiếm này căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Vừa rồi nếu không phải lão hủ chạy nhanh, thì không nói được thật sự sẽ bị thương. Địa tạng lẩm bẩm, rồi nhìn Vệ Tông, hiếu kỳ hỏi, uy, tiểu tử, đây là loại sức mạnh gì vậy? Sao lại đáng sợ thế? À, nói cho ngươi ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Vệ Tông cười lạnh hỏi. Ếch, địa tạng gãi đầu, rồi nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta cảm thấy, chắc là sẽ không, vậy thì không được, Vệ Tông thản nhiên nói, cho nên, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hắn vừa dứt lời, lại một kiếm đâm về phía địa tạng, kiếm này nhanh đến cực hạn, khác hẳn với một kiếm chậm rãi trước đó, nhanh đến mức, thậm chí ngay cả địa tạng cũng không thấy rõ hình dáng của kiếm. Ngươi, sắc mặt hắn biến đổi, rồi nhìn thấy một kiếm của Vệ Tông đã đâm vào người mình. Tiếp đó, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp tràn vào, bắt đầu phá hủy tất cả của hắn. Thậm chí cả đạo của hắn, ấy ra ra, địa tạng kinh hô, rồi vội vàng lùi lại, thân thể không ngừng vặn vẹo trong hư không. Thấy cảnh này, Vệ Tông không cần suy nghĩ, vội vàng quay người bỏ chạy. Hắn biết, chiêu đó căn bản không thể ngăn cản đối phương được bao lâu. Thực lực của lão già kia quá mạnh, dù là chung kết chi đạo, muốn làm bị thương đối phương cũng không khó, nhưng nếu muốn giết đối phương, vẫn là quá khó khăn. Quả nhiên, ngay sau khi Vệ Tông biến mất không lâu, thân hình lão già vặn vẹo một chút, cuối cùng vẫn trở lại hình dáng ban đầu. Hắn nhìn ngực mình, nơi có một khe hở hẹp, vết tích đen như mực đang lóe lên, thậm chí đến bây giờ, sức mạnh đen như mực này vẫn đang tìm cách ăn mòn cơ thể hắn. Đây là loại sức mạnh gì? Thật mạnh, thật quỷ dị, sắc mặt địa tạng có chút ngưng trọng, hắn tự tay chạm nhẹ vào vết thương, rồi ngay sau đó, ngón tay hắn liền xảy ra chuyện kinh khủng, ngón tay bắt đầu nhăn nhó, như một cái miệng há rộng, bắt đầu biến hóa quỷ dị, tiếp tục nuốt chửng huyết nhục ở những nơi khác trên cơ thể. Không ổn, sắc mặt Địa Tạng hoàn toàn ngưng trọng, dưới sức mạnh hỗn nguyên mạnh mẽ của hắn, dị biến này cuối cùng vẫn bị hắn áp chế, nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để khiến hắn đau lòng. Tiểu tử kia rất quỷ dị, nhất định phải đuổi kịp. Lúc này, Địa Tạng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Vệ Tông biến mất. Vệ Tông tuy bỏ chạy, nhưng không chạy thoát, hắn vẫn có thể đuổi kịp. Thế là, thân thể Địa Tạng biến mất tại chỗ. Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy rất phiền, vì lão già này thật sự quá bỉ ổi, đối phương có vẻ như kiêng kỵ chung kết chi đạo của hắn. Không còn lựa chọn giao chiến trực diện nữa, mà chọn cách làm khó dễ hắn từ phía sau, chỉ cần thấy hắn có ý định xé rách không gian rời khỏi đao giới, liền lập tức xuất hiện phá hỏng, không để hắn rời đi. Thế là, hai người bọn họ bắt đầu đi lòng vòng trong đao giới. Vệ Tông cũng không biết đã đi qua bao nhiêu dặm, nhưng vẫn không thể cắt đuôi được lão già phía sau, điều này khiến hắn cảm thấy đau đầu, cảm giác này giống như đã dẫm phải một miếng kẹo cao su. Dù có hất thế nào cũng không thể bỏ ra được. Hơn nữa, Vệ Tông mơ hồ cảm thấy, lão già làm vậy, dường như là đang kéo dài thời gian. Hoặc có lẽ, hắn kéo dài thời gian, chính là để chờ người khác đến. Hắn đang chờ ai? Trong lòng Vệ Tông có chút khó hiểu, đồng thời cũng cảm thấy không ổn. Rất nhanh, hắn biết đối phương đang chờ ai. Sau khoảng 2 canh giờ, một bóng người tóc trắng mang theo trường đao từ từ xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Đã lâu không gặp, người xuất hiện trước mặt Vệ Tông chính là thiếu nữ tóc trắng trong phòng đấu giá. Xem ra, buổi đấu giá lúc này đã kết thúc, hơn nữa, không chỉ có một mình nàng, mà còn có tam trưởng lão Trảm Nguyệt Thế Gia, cùng với các đệ tử Trảm Nguyệt Thế Gia, dường như là đến xem náo nhiệt. Chương 1673, cường hoành thiếu nữ tóc trắng. Đem mấy thứ ở lại đây đi. Thiếu nữ tóc trắng vẫn nhắm mắt, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, Địa Tạng cười ha hà, xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, ngươi coi như tới a, ngươi không tới, lão hủ ta một mình thật sự trị không được tiểu tử này. Thiếu nữ tóc trắng không nói gì. Tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, còn có lão phu đâu. Trảm Nguyệt tam trưởng lão xuất hiện ở một bên khác, ngăn chặn đường đi của Vệ Tông, đồng thời hướng về phía thiếu nữ tóc trắng bên kia, âm thanh lạnh lùng nói, vị kia của đế gia, đợi một chút bắt được tiểu tử kia, mảnh vụn có thể cho ngươi, nhưng cơ thể tiểu tử này ta muốn dẫn đi. Hắn coi trọng thân thể Vệ Tông, dù sao bất diệt kiếm thể tạo ra nhục thân hoàn mỹ vốn chính là cường hoành rối tinh rối mù, tam trưởng lão cũng là người biết hàng. Bất quá, đối với tam trưởng lão mà nói, Vệ Tông không có sinh khí, mà là thân thể run lên. Người đế gia, Vệ Tông không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng. Thiếu nữ tóc trắng này, lại là người của đế gia. Cường giả đế gia hắn cơ bản đều nhận biết, nhưng hết lần này tới lần khác chưa từng thấy qua thiếu nữ này. Đế gia, khi nào lại có thêm một tôn cường giả hỗn nguyên cảnh như vậy? Chẳng lẽ là thành đạo trong gần vạn năm? Ngay khi Vệ Tông không hiểu, thiếu nữ tóc trắng kia mặc dù sắc mặt vẫn bình thản như trước, nhưng ngữ khí lại đặc biệt cường ngạnh. Đừng hòng nghĩ, trên người hắn tất cả mọi thứ, đều là của ta, Trảm Nguyệt Chiếu, ngươi nếu không phục, bây giờ liền có thể ra tay. Trảm Nguyệt Chiếu, chính là bản danh của Trảm Nguyệt Thế Gia tam trưởng lão. Thấy thiếu nữ ngữ khí cứng rắn như vậy, Trảm Nguyệt Chiếu cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng không dám nói thêm gì, mà đi theo đông đảo đệ tử Trảm Nguyệt Thế Gia, đứng qua một bên. Thân phận của thiếu nữ, tựa hồ làm hắn vô cùng kiêng kỵ, nếu nói như vậy, các ngươi liền tự mình đánh đi. Trảm Nguyệt Chiếu hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không có ý định tham gia chuyện này. Chỉ chuẩn bị xem kịch, muốn ta giúp một tay không? Một bên, Địa Tạng nhìn thiếu nữ tóc trắng, chậm rãi mở miệng, không cần. Thiếu nữ tóc trắng chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù vẫn nhắm mắt, nhưng tất cả khí thế trên người Vệ Tông đều bị nàng khóa chặt, bất kỳ sơ hở nào cũng không thoát khỏi mắt nàng. Trong nháy mắt thiếu nữ ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng Vệ Tông lập tức có cảm giác cực kỳ không ổn. Đó là một loại kinh khủng chân chính, trước ánh mắt của thiếu nữ này, Địa Tạng vừa rồi đơn giản cũng không tính là gì. Tê, Vệ Tông hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, sau lưng thiếu nữ mặc dù cõng trường đao, nhưng nàng không rút đao, mà duỗi ra ngón tay xanh nhạt như ngọc, ở giữa không trung chậm rãi xẹt qua. Suy, một tiếng vang nhỏ, Vệ Tông biến sắc, phốc, trên người Vệ Tông, từ bả vai trái đến phần eo phải, xuất hiện một đạo tơ máu sâu đậm, tiếp đó, huyết dịch điên cuồng phun mạnh ra, cơ thể Vệ Tông lấy đạo tơ máu làm ranh giới, phân làm hai nửa, thậm chí, nội tạng đều rơi ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, mặc kệ là Địa Tạng hay Trảm Nguyệt Chiếu, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, một chiêu này của thiếu nữ tóc trắng, ngay cả bọn họ cũng không ngăn được. Theo lý thuyết, nếu thiếu nữ tóc trắng muốn đối phó là bọn họ, tình trạng hiện tại của bọn họ cũng sẽ không tốt hơn Vệ Tông bao nhiêu. Thực lực của thiếu nữ tóc trắng này, quả thực kinh khủng đến cực hạn. Đây là, Vệ Tông sắc mặt có chút chấn kinh, hắn rõ ràng cảm thấy, sở dĩ mình bị thiệt hại nặng như vậy, là vì đối phương bắt được sơ hở thoáng qua trên người mình. Sau đó, trong nháy mắt, dùng một loại sức mạnh mình không thể hiểu được, chém trúng sơ hở này. Vì thế lập tức tạo thành trọng thương khó diễn tả thành lời cho cơ thể Vệ Tông. Đau thật nhanh, Vệ Tông hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô gái nói, lời này từ miệng hắn nói ra, cũng coi như là chân tình thực lòng, đao của ngươi là vô hình. Vệ Tông lại nhìn thiếu nữ một cái, đối phương cõng trường đao, nhưng lại dùng vô hình chi đao, không thể không nói, việc đối phương cõng đao, kỳ thực ở một mức độ nhất định gây ra tác dụng đánh lừa thị giác. Nhưng thiếu nữ tóc trắng vẫn không nói gì, nàng chỉ hơi kinh ngạc nghiêng đầu một chút, Vệ Tông thế mà chịu được một kích của nàng mà không chết. Khiến nàng cảm thấy hơi kinh ngạc, ta không muốn đánh với ngươi. Vệ Tông lắc đầu, sau đó trước ánh mắt kinh sợ của mọi người, thân thể vốn đứt gãy của hắn lại khép lại với tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh đến mức làm người ta giận sôi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Vệ Tông đã khôi phục như ban đầu, thậm chí, huyết dịch vừa phun ra, lúc này cũng toàn bộ chảy ngược lại, vào trong thân thể Vệ Tông, mười phần quỷ dị. A, nghe Vệ Tông nói không muốn đánh với mình, thiếu nữ lại nghiêng đầu một chút, ngươi sợ? Không phải, Vệ Tông hít sâu một hơi, ta với đế gia cũng coi như có chút nguồn gốc, nên ta không muốn đánh với người đế gia, nếu không muốn, vậy đem mảnh vỡ kia giao ra, ta muốn tất cả mọi thứ trên người ngươi. Thiếu nữ tóc trắng đưa tay về phía Vệ Tông, không thể, Vệ Tông lắc đầu, ngươi muốn thứ khác cũng được, nhưng mảnh vỡ kia, ta không thể cho ngươi. Nghe đối thoại của hai người, lúc này cả Địa Tạng và Trảm Nguyệt Chiếu đều hơi ngưng trọng. Mảnh vỡ kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao cả tiểu tử này lẫn vị kia của đế gia đều coi trọng như vậy? Chẳng lẽ nói, thật sự nhìn lầm, mảnh vỡ kia, thế mà thật sự là vật cực kỳ chân quý. Lúc này, ánh mắt của Trảm Nguyệt Chiếu có chút âm trầm, không ngừng quét tới quét lui trên người Vệ Tông. Đã không cho, vậy cũng đừng nói không muốn chiến đấu, mặc kệ ngươi có ngọn nguồn gì với đế gia, hôm nay ta cũng không bỏ qua, tầm quan trọng của mảnh vỡ đó, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Thiếu nữ tóc trắng nói những lời này gần như là bên tai Vệ Tông, chỉ có hắn có thể nghe được. Sau khi thiếu nữ nói xong, thần sắc của Vệ Tông lại trở nên ngưng trọng, cũng đúng, với tầm quan trọng của mảnh vụn thời không chi luân, ngay cả đế gia cũng không buông tay, chính mình vừa rồi có chút quá coi thường. Sau một khắc, hắn thấy thiếu nữ lại chậm rãi giơ tay lên. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông bỗng nhiên biến đổi, thân thể căng thẳng, trong chiến lược, hắn gần như ẩn giấu tất cả sơ hở trên người, năng lực của đối phương là tìm được sơ hở, nếu không có sơ hở thì, nhưng Vệ Tông rất nhanh phát hiện, cách làm của mình căn bản không có tác dụng. Sau một khắc, phốp, trên thân Vệ Tông lại xuất hiện một đạo tơ máu sâu đậm, bất quá, lần này Vệ Tông rất nhanh thúc dục hiệu quả tự lành của Bất Diệt kiếm thể. Thân thể đang nhanh chóng chữa trị. Chương 1674, chân chính quái vật. Cùng lúc đó, thân thể Vệ Tông càng bỗng nhiên bay ra ngoài, trong tay hắn xuất hiện Minh Uyên, sau đó, Vệ Tông hướng về phía thiếu nữ tóc trắng, bỗng nhiên chém xuống một cái, suy, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo hắc tuyến, chia thiên địa thành hai bộ phận, ở trung tâm hắc tuyến, là thiếu nữ tóc trắng kia. Nhìn thấy một màn kinh khủng này, thiếu nữ tóc trắng chỉ chậm rãi nắm chặt bàn tay, sau đó, trong những gợn sóng hủy diệt, tất cả hắc tuyến bắt đầu nhăn nhó, hóa thành một đoàn, xuất hiện trong tay thiếu nữ tóc trắng, lực lượng thật kinh khủng. Thiếu nữ tóc trắng nhìn khối cầu đen trong tay, sắc mặt lần đầu hơi thay đổi, loại lực lượng kinh khủng này, ngay cả nàng cũng lần đầu gặp. Cái gì? Thấy chung kết chi đạo của mình cũng không thể gây tổn thương cho đối phương. Vệ Tông không khỏi sắc mặt triệt để thay đổi, đối phương cường hoành, chỉ sợ còn vượt xa tưởng tượng của mình. Cẩn thận, đừng chạm vào loại lực lượng kia, đó là không rõ. Thấy thiếu nữ có vẻ định dùng tay chạm vào sức mạnh màu đen trong tay, Địa Tạng bên cạnh vội vàng lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc, đã hơi muộn, ngón tay của thiếu nữ đã đi sâu vào sức mạnh màu đen. Sau một khắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên ngón tay nàng bắt đầu xảy ra đủ loại biến hóa quỷ dị. Bàn tay vốn xanh nhạt như ngọc bắt đầu vặn vẹo, từng cái miệng đen như mực xuất hiện trên bàn tay nàng, thậm chí còn lan ra những nơi khác, quả nhiên kinh khủng. Thấy cảnh này, sắc mặt thiếu nữ tóc trắng hơi thay đổi. Sau một khắc, nàng dùng bàn tay khác chậm rãi lướt qua cổ tay. Trong nháy mắt, bàn tay đang vặn vẹo rơi xuống, giữa không trung liền hoàn toàn biến thành màu đen, hóa thành vô số hắc thủy, ăn mòn cả không gian. Sau khi làm xong tất cả, thiếu nữ tóc trắng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông, sắc mặt nghiêm túc, dừng ở giữa không trung, không biết suy nghĩ điều gì. Bây giờ, khí tức ba cường giả hỗn nguyên cảnh trên sân đều phong tỏa hắn. Hắn dù muốn chạy cũng không có cách nào, lúc trước hắn không ngờ, chỉ là cướp một thứ, lại dẫn tới khoảng ba tôn cường giả hỗn nguyên cảnh liên thủ đuổi bắt. Thật có chút khó khăn, bất quá, tuy khó xử lý, không có nghĩa là không có biện pháp. Vệ Tông lại nắm chặt trường kiếm trong tay, đồng thời, trên người mình, hắn dốc hết sức, xóa đi tất cả sơ hở. Khác với trước kia ẩn giấu, lần này, hắn thực sự xóa đi tất cả sơ hở. Nếu ẩn giấu sơ hở không được, vậy bây giờ trên người ta không có bất kỳ sơ hở nào. Ngươi cuối cùng không có cách nào, không có sơ hở. Lúc này, thiếu nữ tóc trắng lại mỉm cười, nụ cười ngắn ngủi lại giống như mặt trời mọc, ánh sáng vô hạn, ngay cả thiên địa này. Trước nụ cười của nàng, cũng trở nên ảm đạm phai mờ, không có sơ hở, vậy thì tạo ra sơ hở. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, lại giơ tay lên, đạo của nàng, không dễ phá giải như vậy. Dù sao, sau khi đạt tới bước thứ ba, Rất nhiều cường giả dễ dàng đạt đến trình độ không sơ hở. Nếu như đạo của nàng chỉ dựa vào sơ hở sẵn có để tấn công, vậy có phần quá yếu. Thực chất, đạo của thiếu nữ, cách dùng thật sự là có thể cưỡng ép tạo sơ hở trên người đối phương. Ngươi coi như không có sơ hở, cũng vô dụng, quả nhiên, vẫn không được. Thấy cảnh này, Vệ Tông trong lòng khẽ thở dài, thủ đoạn của thiếu nữ này, quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn, chỉ cần không có sơ hở, cũng không thể làm gì. Bất quá sau một khắc, trên người hắn đột nhiên lóe lên một luồng khí tức quỷ dị. Đó là một loại sức mạnh mờ ám. Lúc này, bàn tay của cô gái chậm rãi rơi xuống, nhưng lần này, giữa thiên địa lại không có chuyện gì xảy ra. Cái này, thấy cảnh này, cả Địa Tạng và Trảm Nguyệt Chiếu đều ngạc nhiên, Vệ Tông thế mà tránh được một kích của thiếu nữ, điều này sao có thể? Người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ, công kích của thiếu nữ, vốn là tất trúng, chỉ cần ra tay rồi, nhất định sẽ trúng, nhưng bây giờ, lại bị phá. A, lúc này, sắc mặt của cô gái cũng hơi thay đổi, bất quá, trong nháy mắt, nàng hiểu Vệ Tông vừa làm gì, thì ra là thế, là sức mạnh thời gian sao, dùng sức mạnh của thời gian, tách thân thể mình ra khỏi khoảng thời gian này, để tránh né mọi công kích, thật là thủ đoạn hay. Thiếu nữ hơi tán thưởng, bất quá, chiêu này tuy lợi hại, nhưng ngươi dùng được mấy lần? Thiếu nữ nhìn Vệ Tông, rồi lại giơ tay lên, ánh mắt Vệ Tông lạnh lùng. Thiếu nữ nói không sai, với sự nắm giữ sức mạnh thời gian của hắn, chiêu này trong thời gian ngắn, không dùng được bao nhiêu lần. Nhưng mà, thiếu nữ tóc trắng này có lẽ đánh giá thấp hắn. Lúc trước, ở trong vũ trụ kém cỏi kia, hắn tìm hiểu mảnh vỡ thời không chi luân nhiều năm như vậy. Lĩnh ngộ lực lượng thời gian, không chỉ đơn giản là để lần tránh tổn thương. Thủ đoạn thật sự, Vệ Tông vẫn chưa dùng đến. Trong khi đang nghĩ vậy, bàn tay của thiếu nữ tóc trắng lại chậm rãi rơi xuống trong không gian. Chỉ có điều lần này, nàng chặt đứt không phải thân thể Vệ Tông, mà là thời gian bị chặt đứt một khoảnh khắc, tiếp đó cơ thể Vệ Tông lập tức bị buộc từ trạng thái trốn vào một lĩnh vực thời gian khác. Bị ép ra, cái gì? Thấy cảnh này, cả Vệ Tông cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhận ra, đối phương không nắm giữ lực lượng thời gian giống mình, mà là đau quá nhanh, gần đến mức có thể chặt đứt thời gian. Rốt cuộc ngươi là ai? Vệ Tông hít một hơi, đế gia, khi nào lại xuất hiện một quái vật như vậy? Nếu ngươi có thể làm ta bị thương, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu nữ tóc trắng lúc này vẫn nhắm chặt mắt, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi chỉ có trình độ này, không có tư cách biết danh hào của ta. Vậy sao? Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc trắng, tuy ngươi đúng là rất mạnh, nhưng nói những lời này trước mặt ta, vẫn quá cuồng vọng. Trong lúc nói chuyện, Vệ Tông chậm rãi giơ Minh Uyên trong tay, nếu chỉ làm ngươi bị thương, điều đó cũng không khó. Ngươi, nhìn kỹ. Trong lúc nói, Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên, sau đó với tốc độ cực kỳ chậm rãi, gần như đã dốc hết sức, từ từ vạch xuống dưới. Tốc độ của hắn tuy nhìn rất chậm, nhưng thực tế lại nhanh đến cực hạn. Chương 1675, hội nghị. Sau khi Vệ Tông chém một kiếm, không có tình huống gì xảy ra, ngay cả Địa Tạng và Trảm Nguyệt Chiếu đều nghĩ Vệ Tông có phải cố làm ra vẻ huyền bí không. Nhưng sau một khắc, trong ánh mắt kinh sợ của họ, họ thấy trên ngực thiếu nữ tóc trắng xuất hiện một vết kiếm đen sâu hoắm. Với tốc độ kinh người, vết đen kia còn đang không ngừng mở rộng, thế mà làm được. Một bên quan chiến, Địa Tạng và Trảm Nguyệt liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ vốn cho rằng Vệ Tông nói chỉ là lời xã giao, nhưng không ngờ Vệ Tông lại thật sự làm được một màn này. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Lúc này, không chỉ có Địa Tạng và Trảm Nguyệt, mà ngay cả thiếu nữ tóc trắng trên mặt cũng lần đầu tiên mất đi vẻ thong dong. Lại là sức mạnh thời gian sao? Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, không ngờ ngươi lại khống chế thời gian đến mức này. Quá khen. Vệ Tông không mặn không nhạt mở miệng, kiếm vừa rồi của hắn đã dung hợp kiếm của mình với sức mạnh thời gian. Theo lý thuyết, một kiếm này của Vệ Tông đã trực tiếp quay về quá khứ, sau đó gây thương tổn cho thiếu nữ tóc trắng. Nếu Vệ Tông có thể trưởng khống thời gian đủ mạnh, hắn thậm chí có thể trực tiếp trở về thời điểm thiếu nữ vừa mới sinh ra, dùng sức mạnh cực kỳ lớn để xóa sổ nàng. Cứ như vậy, thiếu nữ tóc trắng bây giờ cũng sẽ đột tử tại chỗ. Sức mạnh thời gian quả thật kinh khủng, chỉ có điều, những gì Vệ Tông nắm giữ vẫn còn quá sơ sài. Ngươi nói, ta đã làm bị thương ngươi, bây giờ có thể nói cho ta biết danh hào của ngươi không? Vệ Tông nhìn thiếu nữ tóc trắng đối diện rồi khẽ nói. Khụ khụ, thiếu nữ tóc trắng lúc này ho khan không ngừng, từ miệng nàng ho ra những dòng huyết dịch đen như mực. Những huyết dịch này khi chạm đến không gian liền ăn mòn chúng hoàn toàn. Mười phần kinh khủng, tuy nhiên, sau khi ho ra những dòng máu đen này, sắc mặt cô gái cũng nhanh chóng trở nên khá hơn. Đồng thời, vết kiếm màu đen trên ngực nàng cũng đang khép lại với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thương thế của nàng đã hồi phục. Quả nhiên, kiếm vừa rồi của Vệ Tông tuy làm nàng bị thương nhưng căn bản không tổn hại đến căn bản. Lúc này, thiếu nữ mới chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông. Được thôi, ta giữ lời, và lại thân phận của ta cũng không có gì bí mật. Nàng thở dài rồi nói với Vệ Tông, ta tên là Đế Linh Vận. Linh Vận, là ngươi? Vệ Tông thật sự khiếp sợ. Linh Vận cũng là ngươi có thể gọi sao? Sắc mặt cô gái trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. thậm chí vì phẫn nộ mà mí mắt nàng run rẩy không ngừng, như thể muốn mở to mắt. Và khi nàng sắp mở mắt, cả thiên địa, mặc kệ là pháp tắc hay đại đạo, đều đang run rẩy không ngừng, dường như nếu đôi mắt kia mở ra, chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Đế nữ muốn mở mắt, chúng ta đi mau. Lúc này, thấy đế linh vận nổi giận, Địa Tạc và Trảm Nguyệt cũng biến sắc, vội vàng bỏ chạy, càng xa càng tốt. Người khác không biết, nhưng bọn hắn hiểu rõ, uy lực khi đế linh vận mở mắt kinh khủng đến mức nào. Đã từng, nàng trong nháy mắt mở mắt đã xóa sổ ba ma hoàng cùng vô số ma vương. Phải biết, ma hoàng đều tương đương với cường giả hỗn nguyên cảnh ở chư thiên vạn giới. Chưa kể ba ma hoàng bị nàng giết đều là những nhân vật cực kỳ mạnh trong ma hoàng. Mỗi một vị đều khiến Địa Tạc hay Trảm Nguyệt phải cẩn thận đối đãi. Sơ sẩy một chút có thể mất mạng, nhưng ba tồn tại vô cùng mạnh mẽ đó lại bị tiêu diệt trong nháy mắt khi đế linh vận mở mắt. Cảnh tượng kinh khủng đó, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên. Lúc này, trong lúc Địa Tạng và Trảm Nguyệt vội vàng bỏ chạy, Vệ Tông cũng không kịp nghĩ nhiều, vội nói với đế linh vận sắp mở mắt. Linh vận, ngươi đừng kích động, ta là dượng của ngươi. Cô phụ, đế linh vận ngẩn người, vốn nàng sắp mở mắt ra, nhưng vì ngẩn người nên chậm lại. Thấy vậy, Vệ Tông mới thở dài một hơi, đi đến bên đế linh vận. Cũng may nhà đầu này còn chịu nghe mình nói, nếu không thì không ổn. Mặc dù hắn không biết nhà đầu này tu luyện thế nào những năm qua, nhưng hắn thấy, một khi nhà đầu này mở mắt, thiên địa có lẽ sẽ bị phá hủy hoàn toàn, uy lực đó gần như có thể so với một kích của cường giả chủ tể cảnh. Lúc này, nhìn Vệ Tông tiến đến trước mặt, đế linh vận lại không lập tức ra tay. Cô phụ nàng là Bàng Gian, Thái Sơ kiếm chủ lừng lẫy một thời, một kiếm trấn áp chư thiên vạn giới. Tuy nhiên, sau trận chiến kinh thiên động địa kia, mọi người ở chư thiên vạn giới đều cho rằng Bàng Gian đã chết. Nhưng những người thân cận như họ biết Bàng Gian chưa chết, chỉ là thần hồn chuyển thế để trùng sinh. Lúc này, đột nhiên gặp một kẻ tự xưng là cô phụ, đế linh vận không khỏi ngơ ngác, ngươi chứng minh thế nào? Đế linh vận nhắm mắt lại rồi hỏi Vệ Tông, giọng nàng vẫn còn chút dè dặt, rõ ràng vẫn bán tín bán nghi với Vệ Tông. Ngươi đó, Vệ Tông cười khổ, rồi đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào trước người đế linh vận, lập tức một vệt sáng bay đến trước mặt nàng. Thấy vệt sáng này, đế linh vận chỉ hơi do dự rồi để mặc nó bay vào cơ thể. Nàng biết, bên trong vệt sáng chứa đựng ký ức, sau khi hấp thụ vệt sáng, trong nháy mắt, suy nghĩ của đế linh vận quay về quá khứ, đó là rất nhiều năm trước, khi nàng chưa có cảnh giới như bây giờ. 1, 2, 3, dưới ánh nắng chói chang, một thiếu nữ mặc quần áo đơn bạc đang đổ mồ hôi như mưa. Cố gắng hết sức, thiếu nữ mang vẻ mặt bướng bỉnh, tay cầm một thanh trường đao cao gần bằng cơ thể, liên tục vung đao về phía trước, nàng phong ấn toàn bộ sức mạnh, chỉ dùng nhục thân, như một phàm nhân, cứ thế vung đao dưới ánh mặt trời. Trường đao vạch phá không khí, phát ra tiếng gió vù vù, tuy có vẻ khí thế, nhưng đối với võ giả thì không đáng kể. Đừng nhìn thiếu nữ còn nhỏ, chỉ khoảng 8-9 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến huyền khí cảnh. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến người ta kinh ngạc, bởi vì nàng là đế nữ, phụ thân nàng là đao đế lừng lẫy. Có phụ thân cường đại như vậy, có dòng máu đỉnh cấp như vậy, dù thiếu nữ có đạt thành tựu gì, mọi người cũng sẽ cho đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nàng không phục, vì sao nàng bỏ ra nhiều nỗ lực, chịu đựng nhiều giày vò mà người thường không thể chịu được, mới có được thực lực bây giờ, nhưng lại bị người ta cho là công lao của cha nàng. Nghĩ đến đây, đế linh vận lại càng hung hăng vung trường đao trong tay. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai nàng. Ôi, linh vận, còn đang luyện đao đấy à? Chương 1676, đã lâu không gặp. Ừ, đế linh vận hừ nhẹ một tiếng, vẫn chuyên tâm vung đao, không thèm nhìn người kia. Thấy nàng không nói gì, người kia vẫn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn nàng luyện đao, vừa xem vừa lắc đầu. Chậc chậc, vốn đế linh vận không sao, nhưng bị hắn như vậy, càng luyện càng tức. Phanh, nàng đột ngột thả trường đao trong tay, lạnh lùng nhìn người bên cạnh. Nhìn cái gì, ngươi quá chậm. Bàng Gian cười hắc hắc, rồi tay nhẹ nhàng chạm vào thanh trường đao nàng vừa thả. Sau đó, trong nháy mắt, thanh đao đã rơi vào tay hắn. Ngay sau đó, Bàng Gian nhẹ nhàng vung một đao, hiu, không khí truyền đến một tiếng đao quang xé gió. Ngay sau đó, một đao đó rơi vào cổ đế linh vận. Thế nào, bình thường? Đế linh vận lạnh giọng, rồi liếc nhìn, ngươi chỉ là cảnh giới cao hơn ta. Nếu ta có cảnh giới của ngươi, đao pháp của ta chắc chắn mạnh hơn ngươi nhiều. Hảo, có chí khí. Bàng Gian cười hắc hắc, rồi thả thanh trường đao trong tay xuống. Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất, rồi nghiêm mặt nói với đế linh vận. Linh vận à, ta biết con là người rất kiêu ngạo, nhưng con đường con đi bây giờ có hơi sai lệch. Ta biết con không muốn đi theo con đường cha con sắp đặt, nhưng con làm như bây giờ cũng không phải là đúng. Bàng Gian thản nhiên nói, ta thấy rất tốt. Đế linh vận lạnh lùng nói, chẳng phải kiếm giới các ngươi có câu một kiếm phá vạn pháp sao? Nếu luyện kiếm đến cực hạn thì mặc kệ chiêu thức gì cũng có thể dùng một kiếm phá hết. Tuy ta tu hành đao pháp, nhưng đao pháp và kiếm pháp cũng có điểm tương đồng. Chỉ cần đao pháp của ta đủ mạnh thì mặc kệ pháp môn gì cũng không đỡ nổi. Nói thì hay đấy, nhưng mà con phải đủ mạnh trước đã. Bàng Gian nhẹ giọng nói, một kiếm phá vạn pháp thực ra là một thủ đoạn rất cực đoan. Chỉ có cường giả chân chính, Tỷ như ta ở cảnh giới này mới có thể nói một kiếm quét hết mọi pháp môn. Nhưng đây là nhờ vào thực lực mạnh tuyệt thiên hạ của ta. Xí, nghe cô phụ lại tự biên tự diễn, Đế Linh Vận không khỏi khẽ hừ một tiếng. Với thực lực của con, muốn dùng một đao phá vạn pháp vẫn không thực tế. Bàng Gian lại lắc đầu, có lẽ, chuyên tâm luyện tập một đao, ở giai đoạn trước, khi gặp đối thủ không đủ mạnh và không có nhiều thủ đoạn, thì có thể bị một đao cô đọng đến cực hạn của con uy hiếp. Nhưng thực tế, nếu con tu vi đến bước thứ ba, khi gặp những đối thủ mạnh mẽ hoặc có thủ đoạn cao siêu thì con sẽ thấy, nếu một đao của con không có tác dụng, hoặc một đao không giết được hắn thì người chết chính là con. Bàng Gian nhàn nhạt nói, nghe cô phụ nói, Đế Linh Vận chỉ im lặng, không nói gì, thực ra nàng cũng biết, dù là phụ thân hay cô phụ nói những lời này cũng là vì tốt cho nàng. Họ đều là cường giả hàng đầu của chư thiên vạn giới. Kinh nghiệm của họ chắc chắn rất quan trọng, nhưng, Đế Linh Vận cúi đầu, mặc kệ các người nói thế nào, ta muốn đi con đường của mình. Nàng có chút bướng bỉnh nói, con thật sự muốn làm như vậy. Đế Linh Vận không để ý, trên mặt Bàng Gian đã xuất hiện một chút nụ cười. Đương nhiên, Đế Linh Vận đột ngột ngẩng đầu lên, thấy nụ cười trên mặt Vệ Tông, nàng không khỏi ngẩn người. Cô phụ, người đây là, Bàng Gian đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cứ kiên trì con đường của mình, những gì ta nói trước đó coi như là đánh giám đi. Dù sao ai cũng có đạo của riêng mình, nếu con đi theo con đường ta hay cha con vạch ra thì có thể con cũng sẽ trở thành cường giả. Nhưng vĩnh viễn đừng hòng vượt qua được hai người ta, cho nên, Bàng Gian nhìn nàng thật sâu, hãy làm theo bản tâm của mình, ý kiến của người khác, chung quy chỉ là ý kiến của người khác. Kể cả ta và cha con, cô phụ, Đế Linh Vận ngơ ngác nhìn Bàng Gian, đây là lần đầu tiên nàng nghe những lời như vậy, đây là cha con nhờ ta nói với con đấy. Nói xong, Bàng Gian quay người chậm rãi rời đi, sau khi hắn rời đi, Đế Linh Vận cúi đầu, nhìn thanh trường đao trong tay, rồi, nàng nắm chặt trường đao, trở nên kiên định hơn. Sau một khắc, nàng lại hung hăng vung trường đao trong tay, chém mạnh về phía trước, cô phụ, quả nhiên là ngươi. Lúc này, lông mày Đế Linh Vận run rẩy, vốn định mở mắt ra nhưng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Là ta, Vệ Tông mỉm cười, đối với cô cháu gái này, hắn hết sức hài lòng, không ngờ một đao phá vạn pháp lại thực sự được nàng luyện thành. Tạo ra sơ hở, thật là một cách hay, cô phụ, ở đây không phải là nơi nói chuyện, nói rồi, Đế Linh Vận liếc nhìn Địa Tạng và Trảm Nguyệt đang bỏ chạy, rồi mang theo Vệ Tông, cả hai dần biến mất tại chỗ, mà lúc này, hai người kia mới phát hiện dường như không có chuyện kinh khủng xảy ra như trong tưởng tượng. Bọn họ vốn định trốn đi, lập tức dừng lại, chuyện gì xảy ra, đế nữ, hình như đã bỏ qua. Trảm Nguyệt chậm rãi nói, có chút khó hiểu, bỏ qua cũng bình thường thôi, dù sao chiêu vừa rồi quá lớn, hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn, nếu chỉ để giết tên tiểu tử kia thì quả thật hơi dùng dao mổ trâu giết gà. Địa Tạc liếc nhìn tình hình hiện trường, rồi đưa ra kết luận, với cả, đế nữ còn mang tên tiểu tử kia đi. A, Trảm Nguyệt cũng không quá bất ngờ, dù sao, với thủ đoạn của đế nữ thì chắc chắn không thể bỏ qua tên tiểu tử đó. Chỉ tiếc, nhục thân của tên tiểu tử kia là một thứ tốt, bây giờ cũng mất rồi, đi thôi. Chắc đế nữ đã ra tay, chuyện này đến đây kết thúc. Địa Tạc nhìn Trảm Nguyệt, rồi nhìn đám đệ tử thế gia của Trảm Nguyệt ở đó. Chậm rãi mở miệng, Trảm Nguyệt gật đầu, rồi cùng những người khác chậm rãi biến mất trong không trung. Đúng như lời họ nói, chuyện này dừng ở đây rồi, chắc là vậy. Trong một tiên viên mây mù lượn lờ, Vệ Tông và Đế Linh Vận ngồi đối diện nhau. Cô phụ, đã lâu không gặp, Linh Vận xin mời ngài một ly. Đế Linh Vận hướng về phía Vệ Tông, chậm rãi nâng chén rượu trong tay lên. Vệ Tông mỉm cười, cũng nâng chén rượu trong tay lên. Nào, Linh Vận, cạn ly, hai người uống cạn rượu trong tay, Đế Linh Vận mới nhìn Vệ Tông, khẽ nói, cô phụ, chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi. Vệ Tông gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, hắn không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ, một lát sau, Vệ Tông mới chậm rãi nói, không sai, cũng gần 9.000 năm rồi, con và ta gần 9.000 năm không gặp, nếu chỉ tính ta và con thôi thì con số còn lớn hơn nữa. Chương 1677, tỉnh lại, lớn hơn, Đế Linh Vận ngẩn người một chút, nhưng chung quy nàng cũng thông minh. Trong nháy mắt liền hiểu ra, ý ngươi là, thời gian, nàng biết, cô phụ của mình bây giờ nắm giữ một phần sức mạnh thời gian. Tức là sinh tử, thời gian kinh nghiệm của hắn so với nàng dài hơn rất nhiều. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Đế Linh Vận một lúc rồi mới chậm rãi nói. Nói thật với con, ta đến đây từ 1.200 năm sau, mục đích, chính là vì cái này. Hắn lại lấy ra mảnh vỡ của thời không chi luân, nghe Vệ Tông nói, Đế Linh Vận hơi sững sờ, nàng rất nhanh liền hiểu ra. Theo lý thuyết, ban đầu trong lịch sử, phòng đấu giá này vốn không nên xuất hiện mảnh vỡ thời không chi luân. Đúng không? Đúng, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó, hắn hướng Đế Linh Vận nói một cách thâm trầm, vốn dĩ, mảnh vỡ thời không chi luân này nên xuất hiện trong Hắc Triều. Sau đó bị một võ giả tên Triệu Thuần Phong nhặt được. Tiếp đó 1.200 năm sau, hắn quen biết ta, kể cho ta nghe hết thảy. Thế nhưng, Vệ Tông lắc đầu, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, mọi thứ đều thay đổi, Triệu Thuần Phong bọn hắn trở về 1.200 năm trước. Vào lúc hắn lấy được mảnh vỡ thời không chi luân thì mảnh vỡ đó đã biến mất không thấy, mà lại xuất hiện ở buổi đấu giá này. Đế Linh Vận hoàn toàn hiểu rõ ra, theo lý thuyết, ngươi bây giờ phải trả lại mảnh vỡ thời không chi luân này, bằng không, lịch sử sẽ phát sinh biến đổi trọng đại. Đúng, Vệ Tông gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên. Linh Vận, chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết, kể cả phụ thân ngươi cũng không nên nói. Vệ Tông thản nhiên nói, cô phụ, ngươi muốn đi? Đế Linh Vận vội vàng đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ muốn đi trước Hắc Triều, trả lại mảnh vỡ này, nếu dây dưa lâu, có thể tạo thành ảnh hưởng khó lường. Vệ Tông nói giọng bình thản, nhưng Đế Linh Vận cũng hiểu được quyết tâm của hắn. Vậy, cô phụ, chúng ta gặp lại. Vệ Tông mỉm cười với nàng, lần sau gặp mặt, chúng ta chỉ sợ sẽ ở 1200 năm sau. Vừa dứt lời, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi biến mất giữa đất trời. Nhìn bóng lưng Vệ Tông tan biến, Đế Linh Vận im lặng không nói. Sau khi chia tay Đế Linh Vận, sắc mặt Vệ Tông lại trở nên lạnh lùng. Tình huống bây giờ đã rất khẩn cấp, không thể chậm trễ. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn lóe lên. Sau một khắc, một cánh cửa vàng chậm rãi ngưng kết thành hình trước mặt Vệ Tông. Huyền Diệu Chi Môn, loại thuật thức này có thể vượt qua mọi khoảng cách không gian, Vệ Tông rất thích dùng nó. Phanh, bước vào Huyền Diệu Chi Môn, cánh cửa trực tiếp vỡ tan. Khi xuất hiện trở lại, Vệ Tông đã gần như đến biên giới Chư Thiên Vạn Giới. Phía trước là một vùng đen kịt mênh mông, bên trong đủ loại khí tức quỷ dị đang cuộn trào, cho người ta cảm giác khó tả. Đây chính là Hắc Triều. Nhìn vào bên trong, tất cả đều là một màu đen kịt. Đối với Vệ Tông bây giờ, muốn tìm ra dấu vết của Lý Thuần Phong, khó tránh khỏi có chút khó khăn. Bất quá, điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có biện pháp nào. Hắn chậm rãi lấy từ trong ngực ra một mảnh vỡ thời không chi luân, là mảnh trước kia hắn đã cướp được ở buổi đấu giá. Bên trong nhốt Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ, Vệ Tông nghĩ ngợi, sau đó thần hồn thâm nhập vào mảnh vỡ thời không chi luân. Sau một khắc, Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Chỉ là, bọn họ lúc này vẫn nhắm chặt mắt, hô hấp rất yếu ớt, lâm vào trạng thái quỷ dị, dường như hôn mê, nhưng lại không hẳn vậy. Vệ Tông liếc nhìn, trong thần hồn hắn, hư ảnh cây ngộ đạo chậm rãi xuất hiện, sau đó vang lên rầm rầm, ngay lập tức từng đạo sức mạnh ấm áp hóa thành lưu quang chui vào thần hồn Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ. Vệ Tông dựa vào cây ngộ đạo giúp đỡ, đánh thức ý thức hai người, nếu là Vệ Tông trước kia, chắc chắn không làm được, nhưng giờ Vệ Tông đã là cường giả tiêu giao cảnh, thực lực mạnh mẽ, lực lượng thần hồn cũng cường hoành, hơn nữa có cây ngộ đạo giúp sức, nên chỉ tỉnh lại ý thức của hai người, không quá khó. Dưới sự gia trì của lực lượng thần hồn Vệ Tông, mí mắt hai người hơi run rẩy, sau đó chậm rãi tỉnh lại từ cơn hôn mê. Đây là đâu? Lý Nguyệt Sơ là người tỉnh lại đầu tiên, dù sao tu vi của nàng mạnh mẽ hơn, đã là cường giả hỗn nguyên cảnh. Sau đó, nàng nhanh chóng nhìn thấy Vệ Tông trước mặt. Vệ Tông, ngươi không chết sao? Đương nhiên là không. Vệ Tông cười với nàng, sau đó nói, một kích của Lý Thanh Phong, không thể giết chết chúng ta được. Ngay lúc hai người đối thoại, Triệu Thuần Phong cũng chậm rãi tỉnh lại từ cơn hôn mê. Nhưng khi vừa tỉnh, hắn lại nghe thấy tiếng kinh hô của Lý Nguyệt Sơ. Vệ Tông, thực lực của ngươi. Lý Nguyệt Sơ kinh ngạc nhìn Vệ Tông, lúc này nàng mới chú ý, thực lực Vệ Tông đã bước vào tiêu giao cảnh. Sao có thể? Phải biết, khi bọn họ bị Lý Thanh Phong đánh, thực lực Vệ Tông mới chỉ là mệnh hồn cảnh, sao có thể đột phá nhanh như vậy? Hay là bây giờ đã qua rất nhiều năm? Chẳng lẽ, đã qua rất nhiều năm? Nghe tiếng kinh hô của Lý Nguyệt Sơ, Triệu Thuần Phong cũng nghĩ đến điểm này. Thực ra, không hề, Vệ Tông lắc đầu, bây giờ không những không qua nhiều năm, ngược lại chúng ta đã trở về quá khứ. Quá khứ, Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong đều không thể tin nổi. Sau một khắc, Vệ Tông thở dài, gật đầu nói, chính xác, nơi chúng ta đang ở, là 1200 năm trước, tức là thời điểm sư phụ ngươi nhận được mảnh vỡ thời không chi luân. Nói xong, Vệ Tông nhìn Triệu Thuần Phong, ta, thế mà lại trở về lúc này. Triệu Thuần Phong kinh hãi, sau đó, vội nhìn Vệ Tông hỏi, đồ đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ cho ta nghe một chút. Hai, chuyện này dài lắm, nhưng ta sẽ cố nói ngắn gọn, dù sao thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tiếp đó, Vệ Tông kể lại chuyện bọn họ bị Lý Thanh Phong tấn công. Mảnh vỡ thời không chi luân đưa họ đến 1200 năm trước. Đồng thời, nói rõ ý định của mình. Chính là đến niên đại này, tìm lại mảnh vỡ thời không chi luân rồi trả về, để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, thì ra là như vậy. Triệu Thuần Phong hít sâu một hơi, sau đó, hắn nhìn Hắc Triều trước mặt, hạ quyết tâm, chương 1678, quay về lịch sử. Đồ đệ, ta đi cùng ngươi, mặc dù đã 200 năm trước, nhưng ta vẫn có thể dựa vào ký ức, tìm được vị trí của mình năm đó. Cái này, không cần, Vệ Tông từ chối, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Thuần Phong, dùng ngón tay chỉ vào hắn. Rồi lại chỉ vào mảnh vỡ thời không chi luân trong tay. Ta dùng cái này, có thể tìm được tọa độ của sư phụ ngươi. Ta có mảnh vỡ thời không chi luân giúp sức, một mình đi vào là được rồi. Còn các ngươi, cứ chờ ở ngoài là được. Vệ Tông nói, vả lại, sư phụ ngươi hẳn phải biết. Hai người ở thời không khác nhau không thể gặp nhau. Nếu ngươi gặp chính mình bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra? thật sự khó lường. Nghe Vệ Tông nói, Triệu Thuần Phong cuối cùng từ bỏ ý định đi cùng Vệ Tông. Vậy, được thôi, ngươi muốn làm gì, ta sẽ phối hợp. Triệu Thuần Phong gật đầu. Sau đó, Vệ Tông chỉ vào hắn nói, thả lỏng tâm thần là được. Theo chỉ dẫn của Vệ Tông, Triệu Thuần Phong thả lỏng tâm thần. Sau một khắc, Vệ Tông dựa theo cách làm trước đó, thông qua mảnh vỡ thời không chi luân, bắt đầu tìm kiếm tung tích Triệu Thuần Phong ở thời đại này. Vệ Tông men theo một đường hắc tuyến như ẩn như hiện, tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, tinh thần của hắn tiến vào hắc triều, dù sao cũng là hắc triều, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy một cảm giác uy hiếp sâu sắc. Hơn nữa, tinh thần hao tổn khi tiến vào đây trở nên vô cùng nghiêm trọng, bất quá, may mắn là trước khi tinh thần tiêu hao hết, Vệ Tông vẫn tìm được vị trí của Lý Thuần Phong, hắn đang hôn mê, hắc triều đang muốn ăn mòn hắn, hiện tại, hắn chỉ dựa vào đạo quả hỗn nguyên cảnh mạnh mẽ để chống đỡ. Nhưng có lẽ bị ăn mòn quá lâu, đạo quả hỗn nguyên của Triệu Thuần Phong đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đạo quả hỗn nguyên của hắn rất có thể bị ăn mòn hoàn toàn. Theo đó, Triệu Thuần Phong sẽ mất đi đạo của mình, rồi từ bước thứ ba rơi xuống, trở lại bước thứ hai. Nhìn cảnh này, Vệ Tông lại thở phào nhẹ nhõm, vì mọi chuyện vốn dĩ đã xảy ra trong lịch sử, đạo quả hỗn nguyên của Triệu Thuần Phong bị ăn mòn, hắn rơi xuống bước thứ ba, rồi từ bước thứ hai tu luyện lại từ đầu, lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Bây giờ, Vệ Tông chỉ muốn trả lại mảnh vỡ thời không chi luân cho hắn. Sau một khắc, Vệ Tông thở ra một hơi, mở mắt, vừa mở mắt, liền thấy Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ đang lo lắng nhìn mình. Thế nào, có kịp không? Vệ Tông gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, ta vào ngay đây. Trước ánh mắt quan tâm của hai người, Vệ Tông không do dự bước vào hắc triều. Hắc triều cuộn lên, trực tiếp nuốt chửng cơ thể Vệ Tông. Khi tiến vào hắc triều, Vệ Tông cảm nhận được ngay lập tức, sự ác ý bao trùm, từ mọi hướng lao đến. Chúng dường như tranh nhau xô đẩy, muốn tràn vào cơ thể và thẩm thấu hoàn toàn. Bất quá, đối với những thứ này, Vệ Tông đã có chút dự liệu từ trước, nên không quá hoảng hốt. Dù sao, kiếp trước hắn cũng đã từng quen biết hắc triều. Trong chớp mắt, một sức mạnh thời không lan tràn khắp người Vệ Tông, ngăn cách cơ thể hắn với những ác ý bên ngoài. Sức mạnh hắc triều rất lớn, nhưng so với sức mạnh thời không, vẫn còn kém xa. Tuy sức mạnh thời không vô cùng mạnh mẽ, không có nghĩa Vệ Tông nắm giữ sức mạnh này cũng vô hạn. Vệ Tông có thể cảm nhận sức mạnh thời không trên người mình đang nhanh chóng bị tiêu hao. Xem ra, phải nhanh lên, nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng chạy về phía vị trí Triệu Thuần Phong. Trong hắc triều, không gian dường như thay đổi, hắn không thể dùng không gian Nazi, chỉ có thể gấp rút lên đường. Cuối cùng, khi sức mạnh thời không trên người sắp cạn, Vệ Tông đến được trước mặt Triệu Thuần Phong. Lúc này, đạo quả của Triệu Thuần Phong đã bị ăn mòn, lung lay sắp đổ, bản thân hắn như thể có thể rơi xuống từ bước thứ ba bất cứ lúc nào. Một khi trở về bước thứ hai, không có đạo quả bảo hộ, Triệu Thuần Phong có lẽ sẽ chết. Vẫn kịp, Vệ Tông thở phào, sau đó vội lấy mảnh vỡ thời không chi luân trong tay ra. Không dám chậm trễ, sau đó, Vệ Tông liếc nhìn mảnh vỡ, dùng hết sức lực kích hoạt nó, đặt vào tay Triệu Thuần Phong. Lúc này Triệu Thuần Phong vẫn hôn mê, không biết gì về chuyện bên ngoài. Ngay khi Vệ Tông đặt mảnh vỡ vào tay hắn, đạo quả trên người hắn cũng bị ăn mòn hoàn toàn. Hơi thở Triệu Thuần Phong trong nháy mắt suy yếu, trở về bước thứ hai, không có đạo quả bảo vệ, những ác ý kinh khủng liền muốn xâm nhập cơ thể Triệu Thuần Phong. Khi chúng muốn ăn mòn cơ thể Triệu Thuần Phong, mảnh vỡ thời không chi luân bị hắn nắm chặt bỗng phát huy tác dụng. Một luồng sức mạnh thời không lan tỏa, cô lập những ác ý bên ngoài. Sau đó, một điều bất ngờ xảy ra, mảnh vỡ thời không chi luân lóe lên. Ngay sau đó, Triệu Thuần Phong mang theo mảnh vỡ biến mất không tăm tích. Thì ra, đây mới là những gì sẽ xảy ra trong lịch sử. Trong lịch sử, không có Vệ Tông, có thể Triệu Thuần Phong trong lúc hôn mê, gặp được mảnh vỡ thời không chi luân trôi giạt trong hắc triều, rồi bị mảnh vỡ kích hoạt mang đi. Sau đó, chắc là không có vấn đề gì nữa. Vệ Tông thở phào, theo lý thuyết, hắn có thể rời đi. Trong hắc triều, hắn luôn có cảm giác áp lực, cảm giác kiềm chế này, không phải từ hắc triều xung quanh, mà ở sâu trong hắc triều, dường như có một thứ gì đó không rõ, đó mới là thứ thực sự kinh khủng. Vệ Tông liếc nhìn sâu vào hắc triều, sau đó không dám dừng lại quá lâu, ngón tay lướt qua một mảnh vỡ thời không chi luân khác trên người. Ngay lập tức, một sức mạnh thời gian lan tràn trên người, cách biệt hắc triều, sau đó, Vệ Tông không dừng lại thêm. Hướng thẳng về phía lúc tới mà chạy đi. Chương 1679, tiến vào thông đạo. Bên ngoài hắc triều, lúc này Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ vô cùng lo lắng. Vì họ không biết, chuyện gì sẽ xảy ra khi Vệ Tông tiến vào hắc triều. Nếu Vệ Tông xảy ra chuyện gì thì sao? Dù Vệ Tông đã là cường giả bước thứ ba, nhưng hắc triều không phải nơi lương thiện. Sau khi vào rồi không ra được cũng có rất nhiều cường giả bước thứ ba. Vì vậy, Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ đều lo lắng cho Vệ Tông. Nhưng ngay lúc này, hắc triều trước mặt nhúc nhích. Và Vệ Tông xuất hiện từ bên trong, thấy vậy, hai mắt hai người sáng lên, vội vàng đón lấy, thế nào rồi, họ rất quan tâm, đã xong, Vệ Tông gật đầu, nói với hai người, vậy, nhiệm vụ của ta đến đây là hoàn thành, chúng ta trở về thôi, trở về 1200 năm sau. Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ nhìn nhau, đúng, nhất định phải trở về, nếu các ngươi ở đây lâu, thời không sẽ bị xáo trộn. Vệ Tông chỉ vào thiên địa, hai người cũng hiểu, đi thôi, chúng ta tiến vào thời không trường hà. Nói xong, Vệ Tông mắt sáng lên, ba người trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang đúc thành môn hộ. Đây là Huyền Diệu Chi Môn, đi thôi, hai vị, chúng ta đi vào. Vệ Tông nói, Huyền Diệu Chi Môn trực tiếp thông hướng thời không trường hà. Không hổ là Huyền Diệu Chi Môn, cái từ Huyền Diệu này bị Vệ Tông phát huy đến cực hạn. Ba người đồng thời sau khi đi vào, thời không chi môn đột nhiên vỡ ra, nơi này chính là thời không trường hà. Lý Nguyệt Sơ hơi kinh ngạc, bất quá Triệu Thuần Phong lại không kinh ngạc như vậy, bởi vì hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo, cho nên đối với khái niệm thời không trường hà không có lạ lẫm như vậy. Là, cẩn thận một chút, đang nói chuyện, Vệ Tông hai cánh tay mỗi bên cầm một mảnh thời không chi luân. Tiếp đó trong nháy mắt, sức mạnh thời không cường đại lan tràn đến ba người, che chở bọn hắn, để bọn hắn không đến mức chịu sự ăn mòn của thời không. Đây là mảnh vụn thời không chi luân. Triệu Thuần Phong cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trong tay Vệ Tông lại còn có hai khối mảnh vụn thời không chi luân. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu. Triệu Thuần Phong nhìn chằm chằm Vệ Tông, đồ đệ này của mình trong khoảng thời gian này dường như thu được không ít cơ duyên, hắn dường như nghĩ tới điều gì rồi rơi vào trầm tư. Bất quá Vệ Tông lúc này ngược lại không chú ý tới điểm này, hắn chỉ nói với hai người, nhánh sông thông đạo ta lưu lại phía trước mặc dù còn đó, nhưng vì thời gian tiết điểm khác biệt đã không dùng được, cho nên bây giờ ta muốn một lần nữa tạo dựng một cái thông đạo để ba người chúng ta trở lại thời điểm tiết điểm ta vừa tới, sau đó thông qua thông đạo trước đây trở về. Vệ Tông nói, phức tạp như vậy. Lý Nguyệt Sơ nhíu mày, nàng không có khái niệm gì về thời gian chi lực, cho nên cảm thấy chỗ đó phiền phức. Đương nhiên, nếu ghét bỏ phiền toái, còn có một biện pháp tiết kiệm sức nhất. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, nhìn hai người nói, đó là tiếp tục lưu lại trong thời không trường hà này, đi theo thời không trường hà di động, trở lại 1200 năm sau. Cái này, Lý Nguyệt Sơ do dự một chút, không được. Lúc này, Triệu Thuần Phong lắc đầu nói, trong thời không trường hà có quá nhiều nguy hiểm không biết. Chúng ta cứ chờ ở đó, vốn đã là một biện pháp không thực tế, chớ đừng nói chi là, coi như không gặp nguy hiểm, chỉ sự dội rửa của thời gian thôi, cũng đủ khiến chúng ta khó chịu. Cho nên, nói xong, Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông, nói, đồ đệ, vẫn cứ theo cách ngươi nói trước đây đi. Tốt thôi, Vệ Tông gật đầu, ngay sau đó, ánh mắt hắn lấp lánh, tay hơi điểm trước mặt, bắt đầu cấu tạo nhánh sông thông đạo, muốn trở về thời gian hắn đến, vì khoảng cách thời gian không quá dài, việc xây dựng cũng tương đối đơn giản hơn, thêm vào đó, cấu tạo vài lần, bây giờ Vệ Tông cũng coi như có không ít kinh nghiệm. Vừa xây dựng thông đạo, Vệ Tông vừa nói chuyện với hai người, chúng ta muốn trở về, có thể phải đi qua vài thông đạo, giữa đó chuyển đổi vài lần. Trong quá trình này, thời cơ rất quan trọng, nếu một khi bỏ lỡ, rất có thể sẽ hoàn toàn lạc mất trong thời không trường hà. Cho nên, các ngươi đợi chút xem ta động tác, ta đi đâu liền đi đó. Nghe Vệ Tông nói, Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ liếc nhau, rồi cùng gật đầu, rất nhanh, Vệ Tông cấu tạo thông đạo xong, đi vào. Vệ Tông ra lệnh một tiếng, ba người trực tiếp tiến vào lối đi đó. Ngay khi ba người tiến vào nhánh sông thông đạo, bọn họ cảm thấy rõ ràng thần hồn và các giác quan khác đều mất hết cảm giác với ngoại giới. Họ cũng cảm giác như mình đang tiến vào một nơi hư vô. Không biết mình đang đi tới hay lui lại, dù là phía trước, phía sau, hay hai bên cũng một màu kim quang, ba người cảm nhận được mình ở trong màu kim quang đó. Toàn thân bất động, như một con côn trùng đáng thương bị mắc kẹt trong hổ phách. Bị dịch nhờn vàng dính chặt, đây là có chuyện gì? Lý Nguyệt Sơ lần đầu gặp phải tình huống này, nàng cảm thấy không thích hợp, nhưng muốn nói thì lại không thể phát ra âm thanh, thậm chí, thần hồn cũng không truyền ra được, nàng cảm thấy mình thật sự bị vây trong thời không trường hà. Tình huống kinh hoàng của nàng là bình thường, vì ngay cả Triệu Thuần Phong nắm giữ thời gian chi lực lúc này cũng có chút hoảng hốt. Ông nghi ngờ có phải Vệ Tông xây dựng thông đạo có vấn đề hay không? Nhưng khác Lý Nguyệt Sơ, ông vẫn quyết định tin Vệ Tông, đã đến đây, chỉ có thể tin Vệ Tông, tin rằng hắn không có vấn đề gì, khác với sự kinh hoàng của họ. Vệ Tông đã trải qua một lần nên lúc này rất bình tĩnh. Vì hắn biết, đây rõ ràng là tình trạng bình thường. Trong một mảnh kim quang hư vô, ba người không biết trải qua bao lâu, nhưng rất nhanh, đột nhiên họ cảm thấy cơ thể mình có thể hoạt động. Sau đó, Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ nghe thấy Vệ Tông hô lớn. Đi theo ta, thân ảnh ba người lập tức biến mất trong kim quang, tiến vào một lối đi khác. Lối đi này khác với trước, họ cảm thấy rõ ràng cảm giác đi tới và lùi về. Không như cái vừa rồi, hoàn toàn không biết gì về tình trạng của mình. Chương 1680, trở về, chỉ là, cũng như trước, họ vẫn không thể nói, thần hồn cũng không thể truyền ra, theo lý thuyết, không thể truyền đạt bất kỳ thông tin gì, ba người chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nhưng may mắn là, lần này họ có thể cảm thấy mình đang đi về phía trước. Ít nhất có một chút hy vọng, không biết bao lâu sau, Vệ Tông lại đột ngột hô lớn, đi, ba người lại biến mất, xuất hiện ở một thông đạo khác, Nơi đây lại giống thông đạo thứ nhất, một mảnh kim quang lấp lóe, họ như bị vây trong đó, căn bản không cảm giác được mình có đang đi tới không. Nhưng tốt xấu đã có kinh nghiệm trước đó, nên dù là Triệu Thuần Phong hay Lý Nguyệt Sơ, lúc này cũng không vội vàng như trước. Rất nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, kim quang trên người ba người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chậm rãi tan mất, và ba người cuối cùng cũng có thể động đậy, lại trở về thời không Trường Hà. Hô, cuối cùng cũng trở về. Cơ thể Vệ Tông hơi run lên, hắn cảm thấy rõ, việc đi ngược trở lại thời không trước kia, và xuôi dòng trở lại thời không mình đang ở, hoàn toàn khác biệt về tiêu hao. Lần trước trở về 1,200 năm trước, tiêu hao cực kỳ lớn, thậm chí hắn còn bị hư thoát hôn mê, nhưng khi trở về lần này, Vệ Tông lại cảm thấy tiêu hao rất nhỏ. Điều này thật có ý, Vệ Tông mơ hồ cảm thấy, trên người mình, dựa vào sự biến đổi của thời gian, thực ra đã tự đánh dấu, mình là người ở tọa độ thời gian nào, đã được xác định, nếu muốn đến các thời gian tiết điểm khác, tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng nếu muốn trở lại thời điểm trước đó, lại rất đơn giản, tiêu hao không lớn, có lẽ, đây là sự hạn chế từ nơi sâu xa, thời không đặt ra cho những tồn tại nắm giữ thời gian chi lực, để họ không tùy ý điều khiển thời gian, cuối cùng cũng trở về. Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong liếc nhau, cũng cảm nhận được sự vui mừng sâu sắc. Sau đó, họ thấy Vệ Tông mở một đạo huyền diệu chi môn, ba người trực tiếp bước vào trong đó, rồi, trực tiếp biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở trong chư thiên vạn giới, trở về rồi, cảm nhận được khí tức quen thuộc, môi trường quen thuộc, ba người đều có chung ý nghĩ này, Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong vì đã ở quá lâu tại một thời gian tiết điểm khác, còn Vệ Tông thì lại ở một vũ trụ song song khác quá lâu. Ngay khi trở về, đột nhiên, Triệu Thuần Phong biến sắc, sao vậy? Vệ Tông và Lý Nguyệt Sơ cùng nhìn ông, Triệu Thuần Phong sắc mặt kỳ lạ. Rồi sờ vào ngực mình, sau đó lấy ra một mảnh vụn, chính là mảnh vụn thời không chi luân, mảnh ông lấy được ở trong hắc triều, lúc nào, lại ở trong tay ta. Triệu Thuần Phong kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của thời gian. Vệ Tông nhìn Triệu Thuần Phong, cười nói, vốn dĩ mọi chuyện đi chệch hướng lịch sử, đều trở lại quỹ đạo ban đầu. Sư phụ, ta đã đem mảnh vụn thời không chi luân trả lại cho người trong hắc triều. Nên mảnh vụn này tự nhiên trở về tiết điểm thời gian này của người. Nói như vậy, đột nhiên, Lý Nguyệt Sơ lắc đầu, vỗ đầu mình, nói đi. Ta giống như, cũng nhớ ra vài chuyện, dù sao nàng cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, nàng có thể cảm nhận được việc mình nhớ thêm chuyện, trí nhớ gì? Triệu Thuần Phong tò mò nhìn Lý Nguyệt Sơ, rồi, ông thấy Lý Nguyệt Sơ mặt quái dị, nhìn Vệ Tông, là liên quan đến ngươi. Hóa ra, trước kia ngươi từng cố ý đi tìm ta, hơn nữa, còn suýt chút nữa xung đột với sư phụ ta, nghĩ đến chuyện đó, Vệ Tông cũng thấy có chút lúng túng, hắn khẽ ho vài tiếng, coi như che giấu sự bối rối của mình, rồi thản nhiên nói, ta cũng không còn cách nào, dù sao chỉ khi tìm được tọa độ thời gian của ngươi, mới có thể khóa vị trí của các ngươi. Điều này cũng đúng, Lý Nguyệt Sơ khẽ gật đầu, rồi cũng không nói gì, nàng biết Vệ Tông cũng không dễ dàng. Đúng rồi, tiếp theo, các ngươi định làm gì? Lúc này, Lý Nguyệt Sơ đột nhiên hỏi hai người, dù sao thì kiếm giới tạm thời không thể đi, chúng ta đã đắc tội Lý Thanh Phong, nếu lúc này nghênh ngang xuất hiện ở kiếm giới, hắn có thể sẽ tiếp tục ra tay với chúng ta. Các ngươi nói xem, Lý Nguyệt Sơ nhìn sâu vào hai người, ta sẽ về Bích Không Điện với ngươi. Triệu Thuần Phong nói với Lý Nguyệt Sơ, rồi, ông quay đầu lại, nói với Vệ Tông, Đồ Nhi, ngươi, cũng đến Bích Không Điện một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thấy Triệu Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc, Vệ Tông dường như đoán được điều gì, nhất định phải đi sao? Hắn thử dò hỏi, nhất định, Triệu Thuần Phong rất kiên định, ta thì không sao, chỉ sợ sư phụ ngươi. Vệ Tông quay đầu nhìn Lý Nguyệt Sơ, nhún vai, có chút bất lực, yên tâm đi, bây giờ ta mới là điện chủ, sư phụ ta đã sớm không hỏi đến chuyện này. Lý Nguyệt Sơ che miệng cười. Ngươi cứ yên tâm, không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, thấy Vệ Tông đồng ý, Lý Nguyệt Sơ nói rồi liền muốn mở thông đạo không gian. Trở về Bích Không Điện, nhưng nàng bị Vệ Tông ngăn lại, ngay khi Lý Nguyệt Sơ kinh ngạc thì thấy Vệ Tông lại mở một cánh cổng lóe kim quang. Huyền Diệu Chi Môn, thấy thuật thức này, Lý Nguyệt Sơ đã cảm nhận được sự cường đại của nó cũng có chút kinh ngạc. Thuật thức này của ngươi quả thực hơi nghịch thiên, gần như trong nháy mắt là tới, không hề tốn thời gian, lợi hại quá, là tự ngươi sáng tạo sao? Nói rồi, Lý Nguyệt Sơ mặt đầy tán thưởng nhìn Vệ Tông, Vệ Tông lắc đầu, đương nhiên không phải, đây là do một người bạn ta sáng tạo, hắn nói, liên quan đến đủ loại thuật thức, nên, sáng tạo ra rất nhiều thuật thức rất mạnh, rất thần kỳ, khi ba người đang nói chuyện, Huyền Diệu Chi Môn đã thành hình, không ngờ, bạn bè của ngươi cũng không ít. Lý Nguyệt Sơ lại nhìn Vệ Tông, nàng có thể tưởng tượng, người có thể sáng tạo ra thuật thức mạnh như vậy, ít nhất cũng là tồn tại hỗn nguyên cảnh, không ngờ, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông đã kết giao nhiều bạn bè như vậy. Xem ra ngay cả hỗn nguyên cảnh cũng không biết có bao nhiêu. Trước kia khi họ ở chung với nhau, Vệ Tông chỉ là một tiểu bối, không ngờ chớp mắt như vậy, Vệ Tông đã gần như có thể ngồi ngang hàng với mình. Đã trở thành một đại năng nổi danh, không thể không nói, thời gian thật là kỳ diệu, Lý Nguyệt Sơ có chút cảm thán, ba người lại bước vào Huyền Diệu Chi Môn, rồi một khắc sau, Huyền Diệu Chi Môn trực tiếp vỡ vụn. Chương 1681, chuyện phiếm. Khi xuất hiện lại, họ đã về đến bên ngoài Bích Không Điện, vì trước kia đã đến Bích Không Điện một lần, nên Vệ Tông cũng coi như nhớ rõ tọa độ của Bích Không Điện. Lần trước, Vệ Tông phải dùng phi toa của Bích Không Điện mới miễn cưỡng chui vào. Hơn nữa còn bị phát hiện, thật là lúng túng, lần này, có điện chủ Bích Không Điện Lý Nguyệt Sơ dẫn đường, tự nhiên không có vấn đề gì. Thấy Lý Nguyệt Sơ khẽ bóp một ấn quyết, rồi không gian trước mặt trực tiếp vỡ ra, lộ ra tình huống bên trong. Cùng lúc đó, dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc bên ngoài, từng đạo khí tức mạnh mẽ trong Bích Không Điện, bay về phía Vệ Tông. Người đến đầu tiên là một nữ tử, nàng mặc một chiếc váy dài trắng thuần, nhưng dù là chiếc váy đơn giản thế nào, cũng khó che giấu vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Sư tôn, cuối cùng người cũng đã trở về. Tiểu Liên, thấy nữ tử đến đón, dù là Lý Nguyệt Sơ cũng hơi lộ ra nụ cười. Đúng rồi, hai vị này là, nàng tò mò nhìn Triệu Thuần Phong và Vệ Tông bên cạnh Lý Nguyệt Sơ. Cố cô nương, cô không biết ta sao? Vệ Tông cười với Cố Tiểu Liên, không ngờ, Cố Tiểu Liên chỉ ở huyền khí cảnh lúc trước, bây giờ đã là võ giả tiêu giao cảnh, hơn nữa sư phụ nàng là điện chủ, chắc bây giờ nàng ở Bích Không Điện cũng coi như là không tệ. Ngươi là, nhìn Vệ Tông, Cố Tiểu Liên hơi mở to mắt, rồi một lát sau, nàng chợt phản ứng lại, ngươi là, cái tên áo đen muốn trà trộn vào Bích Không Điện của chúng ta 1,200 năm trước. Cái gì mà trà trộn? Vệ Tông lập tức không thích nghe, hắn thản nhiên nói, ta chẳng qua là muốn gặp sư phụ ngươi một lần mà thôi. Ngươi cũng thấy đấy, ta với sư phụ ngươi thật sự rất quen. Nói xong, Vệ Tông chỉ sang bên người Lý Nguyệt Sơ. Thế nhưng mà, Cố Tiểu Liên có chút kỳ quái nghiêng đầu, ta trước đây chưa từng nghe sư phụ nói qua về ngươi. Tốt, Tiểu Liên, trước tiên không nên nói chuyện này, chúng ta cùng nhau trở về đi. Lý Nguyệt Sơ cười, cắt ngang Cố Tiểu Liên còn muốn truy hỏi ngọn nguồn. À, mặc dù không biết vì sao, nhưng Cố Tiểu Liên cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến sư phụ. Ba người cùng nhau tiến vào Bích Không Điện, vừa trở về, liền có một thị nữ đi đến bên cạnh Lý Nguyệt Sơ. Điện chủ, lão điện chủ mời ngài qua một chuyến, là Vũ Thanh Tuyết tìm nàng. Lý Nguyệt Sơ cũng không quá bất ngờ, dù sao, việc mình bị Lý Thanh Phong truy sát, rất nhiều người trong chư thiên vạn giới đều biết, sư phụ nàng hẳn là cũng đang nóng lòng. Lúc này, nghe tin mình không có việc gì, nàng hẳn là cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu sư phụ tìm mình, khẳng định là muốn gặp một lần. Nghĩ vậy, Lý Nguyệt Sơ nói với ba người còn lại, ta đi qua một chuyến. Tiểu Liên, người dẫn hai vị này đến chỗ ở của ta. Sư phụ, thật muốn như vậy sao? Nghe Lý Nguyệt Sơ nói, Cố Tiểu Liên có chút giật mình. Phải biết, chỗ ở của sư phụ không phải ai cũng có thể tùy tiện đến. Mà sư phụ lại để mình dẫn hai người kia đến. Xem ra, hai người này đối với sư phụ chắc chắn rất quan trọng. Đương nhiên, đi thôi. Nói xong, Lý Nguyệt Sơ theo thị nữ kia rời đi. Bên này, Cố Tiểu Liên do dự một chút, vẫn là lựa chọn nghe theo sư phụ. Nàng chia tay về phía Vệ Tông và Triệu Thuần Phong. Hai vị, bên này. Rất nhanh, bọn họ đến một tòa cung điện hoa lệ, chỉ có điều, cung điện tuy hoa lệ nhưng tương đối vắng vẻ, bên trong ngay cả thị nữ cũng không có, sư phụ nàng ngày thường thích một mình yên tĩnh, bình thường có chuyện gì, nhiều nhất là bảo ta tên đồ đệ này tới, cho nên nàng không có sắp xếp thị nữ, tựa hồ biết hai người đang tò mò, Cố Tiểu Liên liền giải thích trước, ở đây không tệ, Triệu Thuần Phong gật đầu, Vệ Tông cũng gật đầu, vậy chúng ta ở đây đợi nàng thôi. Sau khi vào đại điện, ba người ngồi xuống trước một chiếc bàn, nhìn hai người. Cố Tiểu Liên có vẻ muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại có vẻ hơi khó nói, có gì cứ nói đi. Thấy nàng như vậy, Vệ Tông bật cười, nghe Vệ Tông nói, Cố Tiểu Liên lập tức hỏi, các ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì với sư phụ ta? Nàng có chút thận trọng, Vệ Tông cười, rồi chỉ Triệu Thuần Phong bên cạnh, nói, vị này, chính là đạo lữ của sư phụ ngươi. Đạo lữ, không thể nào, ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Liên là không thể nào. Dù sao, thực lực của Triệu Thuần Phong nàng cũng nhìn ra được, chỉ là tiêu giao cảnh. Mà sư phụ nàng lại là tồn tại hỗn nguyên cảnh, trong giới tu hành, chênh lệch một cảnh giới gần như là khác nhau một trời một vực. Hai người làm sao có thể thành đạo lữ? Khụ khụ, lúc này, thấy Cố Tiểu Liên rõ ràng không tin, Triệu Thuần Phong có chút lúng túng, ông ho khan hai tiếng rồi nói, ngươi đừng nhìn lão phu bây giờ thế này, kỳ thực, lão phu trước đây cũng là tồn tại hỗn nguyên cảnh, chỉ là gặp một vài chuyện nên cảnh giới mới bị rơi xuống. Cảnh giới, vẫn có thể rơi xuống sao? Cố Tiểu Liên tỏ vẻ hoài nghi, nói vậy tự nhiên là khác biệt. Nhưng mà, sư phụ ta lại tiến vào Hắc Triều. Hắc Triều, Cố Tiểu Liên lại kinh ngạc, với kiến thức của nàng, dù chưa từng vào Hắc Triều nhưng cũng nghe nói về sự kinh khủng của nó. Cho nên, nếu ở trong Hắc Triều gặp phải thứ gì đó kinh khủng, dẫn đến cảnh giới bị rơi xuống thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng sau một khắc, Cố Tiểu Liên đột nhiên phản ứng lại, nàng mở to mắt nhìn Vệ Tông, ngươi vừa nói cái gì? Sư phụ, theo lý thuyết, hắn là sư phụ ngươi. Cố Tiểu Liên chỉ Triệu Thuần Phong, rồi lại liếc nhìn Vệ Tông, dù nhìn thế nào. Hai người cũng không giống sư đồ, dù sao, khi gặp Vệ Tông lần đầu cách đây 1200 năm. Vệ Tông đã là cường giả tiêu giao cảnh. Đương nhiên, Vệ Tông gật đầu, ai, Cố Tiểu Liên không xoắn suýt chuyện này nữa. Nàng nhìn Vệ Tông, rồi có chút hả hê nói, hơn 1.000 năm trước, lần đầu chúng ta gặp mặt, ngươi là tồn tại tiêu giao cảnh, giờ cảnh giới của ta đã đổi kịp, ngươi vẫn là tiêu giao cảnh, giữa chúng ta bây giờ không còn chênh lệch, chuyện này cũng không chắc. Vệ Tông nhếch miệng cười, đối với Cố Tiểu Liên mà nói, hắn thấy nàng thật sự quá ngây thơ, dù cùng một cảnh giới, cũng không có nghĩa là giống nhau. Chương 1682, nói chuyện, mặc dù đúng là cùng một cảnh giới, nhưng mà chênh lệch giữa ngươi và ta, Vệ Tông nhẹ nhàng nở nụ cười, nói với Cố Tiểu Liên trước mặt, không hề nhỏ hơn trước, ngươi quá tự phụ. Nghe Vệ Tông nói vậy, Cố Tiểu Liên có chút tức giận, dù sao, có thể trở thành cường giả tiêu giao cảnh, nàng tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo và thực lực đủ để chống đỡ điều đó. Tới, Cố Tiểu Liên biến sắc, vẫy tay với Vệ Tông, ra hiệu hắn giao thủ với mình, không cần phiền phức vậy. Vệ Tông nhẹ liếc lên trời một cái, rồi giơ tay chậm rãi ấn xuống, oanh, trước mặt Cố Tiểu Liên, không gian hoàn toàn vỡ vụn, dù là không gian hay thời gian đều lâm vào im lặng. Mặt Cố Tiểu Liên kinh hãi, nàng trơ mắt nhìn mọi vật thể trước mặt đều tan vỡ, bao gồm cả cơ thể mình, tất cả đều đang từ từ vỡ vụn, mà nàng không có chút sức phản kháng nào. Cái này, không chỉ là sức mạnh không gian, mà còn bao gồm cả thời gian, dù là Cố Tiểu Liên đã lĩnh ngộ không gian chi đạo, cũng không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị phá hủy. Ngay khi nàng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, thì lại thấy Vệ Tông nhẹ nhàng nâng tay lên, lúc này không chỉ không gian ngừng vỡ vụn, tất cả đều đảo ngược, ngay cả vết thương trên người nàng cũng nhanh chóng hồi phục về trạng thái ban đầu. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã trở lại như cũ, như thể không có gì xảy ra. Thế nào? Vệ Tông chậm rãi ngồi xuống, rồi nhìn Cố Tiểu Liên, lúc này, mặt Cố Tiểu Liên vẫn còn hãi hùng, nàng còn chìm trong cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, không thể không nói, cảnh Vệ Tông suýt chút nữa đã miểu sát nàng thật sự khiến nàng khó mà chấp nhận. Lúc này, đừng nói Cố Tiểu Liên, ngay cả Triệu Thuần Phong cũng có chút kinh hãi, ông đã sớm biết thực lực của Vệ Tông bây giờ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, ngay cả Cố Tiểu Liên, người cũng là cường giả tiêu giao cảnh, cũng không thể qua được một chiêu trên tay hắn. Thực lực này, quả nhiên, ý định thu Vệ Tông làm đồ đệ trước đây của ông là đúng. Kẻ này thật sự yêu nghiệt đến cực hạn, cứ tiếp tục phát triển như vậy, việc vượt qua đỉnh phong của mình đối với Vệ Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Thuần Phong rất chắc chắn, sớm muộn gì Vệ Tông cũng sẽ trở thành một trong những tồn tại cao cấp nhất của chư thiên vạn giới. Ông rất coi trọng đồ đệ này, vì vậy, ý định trước kia ông đã quyết định, bây giờ càng thêm tin chắc, sao ngươi lại mạnh đến vậy? Cố Tiểu Liên giờ thật sự không thể lý giải, theo nàng thấy, Vệ Tông có chút cường đại quá mức, nàng cũng đã giao đấu với không ít cường giả tiêu giao cảnh. Cũng đã gặp một vài đối thủ rất mạnh, nhưng những đối thủ đó muốn đánh bại nàng cũng cần tốn rất nhiều công sức. Còn muốn giết thì càng không thể, dù sao, nàng nắm giữ không gian chi đạo. Nhưng vừa đối mặt đã bị miểu sát, đây là lần đầu tiên, nàng trước đây căn bản không dám nghĩ, thậm chí, nàng trước đây còn cảm thấy, dù là cường giả hỗn nguyên cảnh ra tay, cũng chưa chắc có thể vừa đối mặt đã miểu sát mình. Thực lực của Vệ Tông có chút quá đáng, nghe Cố Tiểu Liên hỏi, Vệ Tông nhếch miệng cười, bây giờ, tin chưa, ai, Cố Tiểu Liên thở dài, ngồi xuống đối diện Vệ Tông, nàng có chút buồn bực, vốn cho rằng thực lực của mình đã ngang Vệ Tông, không ngờ, vẫn còn khác biệt một trời một vực, thật là, có chút khó chịu. Thấy cảnh này, Triệu Thuần Phong nhìn hai người, không nói gì, ba người rơi vào trầm mặc. Cứ như vậy, trong bầu không khí có chút ngột ngạt này, khoảng một canh giờ trôi qua, Lý Nguyệt Sơ xuất hiện trong đại điện. Các ngươi, sao ai nấy cũng mặt mày ủ rột vậy? Nàng nhìn ba người, có chút hiếu kỳ, sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Không có gì, là đồ đệ ngươi sầu mi khổ kiểm thôi, chúng ta thì không có. Vệ Tông cười, rồi đứng dậy nói với Lý Nguyệt Sơ, thế nào rồi? Lý Nguyệt Sơ chậm rãi ngồi xuống, nói, sư phụ nàng chỉ hỏi ta về khoảng thời gian này đi đâu. Biết ta không sao thì không hỏi gì thêm. Vậy cũng tốt, Vệ Tông gật đầu, rồi nhìn ba người, cuối cùng vẫn nhìn Triệu Thuần Phong. Sư phụ, trước người không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao? Bây giờ có thể nói rồi chứ? Triệu Thuần Phong gật đầu, rồi từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Tiểu Liên. Lý Nguyệt Sơ tự nhiên hiểu ý ông, nên ôn tồn nói với Cố Tiểu Liên. Tiểu Liên, con ra ngoài trước nhé. À, Cố Tiểu Liên dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn đáp lời rồi rời đi. Dù sao, nàng cũng nhìn ra được, họ cần nói chuyện quan trọng, chắc chắn không muốn mình ở đó. Khi Cố Tiểu Liên đi rồi, Triệu Thuần Phong gật đầu với Lý Nguyệt Sơ, rồi thấy Lý Nguyệt Sơ bố trí kết giới trong không gian. Cách ly nơi này với thế giới bên ngoài, dù bên trong có chuyện gì xảy ra, bên ngoài cũng không thể dò được. Cẩn thận như vậy, xem ra, Triệu Thuần Phong muốn nói với Vệ Tông chuyện rất quan trọng. Sư phụ, người đây là, thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng không khỏi ngạc nhiên. Đồ đệ à, tuy người luôn gọi ta là sư phụ, nhưng ta là người sư phụ này. Thật sự có chút hổ thẹn. Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông sâu sắc, mở miệng nói, sư phụ, người có ý gì? Vệ Tông tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt Triệu Thuần Phong dừng lại, Ông thở dài một tiếng rồi nói, từ khi ngươi bái ta làm thầy đến nay, ta dường như chưa từng dạy ngươi điều gì. Tất cả thực lực của ngươi, mọi vinh dự mà ngươi có được, đều dựa vào chính ngươi cố gắng làm ra. Ta là người sư phụ này, căn bản không đóng góp được gì, thậm chí ngay cả thực lực của ngươi cũng đã vượt qua vi sư. Triệu Thuần Phong nói vậy, Vệ Tông vội nói, sư phụ, đừng nói vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn không phủ nhận. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn bái Triệu Thuần Phong làm thầy, vốn cũng không định học được gì từ Triệu Thuần Phong. Mục đích của hắn chỉ là để đứng vững chân trong Càn Thiên Kiếm Tông trước đây, thuận tiện bước ra bước đầu tiên trong kiếm giới. Còn chuyện bái sư chỉ là tiện thể, với năng lực của hắn, căn bản không cần cái gọi là lão sư dạy bảo. Kiến thức của hắn không biết mạnh hơn lão sư bao nhiêu lần. Cho nên, Triệu Thuần Phong dù không nói, nhưng rõ ràng cũng đã cảm nhận được điều này. Chương 1683, Triệu không khí thân mật lễ vật. Rõ ràng đồ đệ ngày càng mạnh, danh tiếng ngày càng lớn, mình là sư phụ hẳn là rất vui mới phải. Nhưng ngoài vui mừng, Triệu Thuần Phong lại có một sự hổ thẹn sâu sắc. Đó là, tất cả những gì đồ đệ làm được không liên quan đến mình, đều do chính cậu cố gắng. Bản thân mình, căn bản không giúp gì được cho cậu. Làm sư phụ, đây rõ ràng là không đủ tư cách. Sư phụ, người, sao đột nhiên lại nói với ta chuyện này? Vệ Tông có chút không hiểu, nhìn Triệu Thuần Phong hỏi. Triệu Thuần Phong trầm mặc một lát, dường như cũng đang trầm tư. Sau một lúc, ông mới nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói, đồ đệ à, bây giờ thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta. Ta càng không thể dạy bảo gì cho ngươi. Điều duy nhất vi sư có thể giúp ngươi, chính là cái này. Vừa nói, Triệu Thuần Phong chậm rãi lấy mảnh vỡ thời không chi luân từ trong ngực ra, đặt trước mặt Vệ Tông, cầm đi. Thấy vậy, Vệ Tông vẫn còn chút kinh ngạc. Dù đây là thứ mình muốn, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, mình còn chưa mở miệng thì Triệu Thuần Phong đã đưa cho mình. Sư phụ, đây là, Vệ Tông không lập tức nhận lấy, mà có chút khó hiểu nhìn Triệu Thuần Phong. Đối diện, Triệu Thuần Phong thở dài rồi thản nhiên nói, đồ đệ, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có mảnh vỡ thời không chi luân này thôi. Trên người ngươi đã có hai mảnh thời không chi luân đúng không? Nói thật cho ngươi biết, mảnh vỡ thời không chi luân tổng cộng có 9 khối, chỉ cần tìm đủ cả 9 khối thì có thể hợp thành thời không chi luân hoàn chỉnh. Mà trên người ngươi, cộng thêm mảnh này của ta, thì đã tập hợp đủ 1/3. Cho nên, ngươi cứ cất đi, chỗ tốt của thời không chi luân hoàn chỉnh, không cần ta phải nói nhiều đâu. Triệu Thuần Phong nói với Vệ Tông một cách chân thành, rồi trực tiếp đặt mảnh vỡ thời không chi luân vào tay Vệ Tông. Thái độ của ông đã rất rõ ràng, muốn Vệ Tông nhận lấy, căn bản không cho từ chối. Ông kiên quyết như vậy, Vệ Tông cũng không ngờ. Nhưng mà, sư phụ người, hắn nói được nửa câu thì bị Triệu Thuần Phong cắt lời. Ta có thể tu luyện thời gian chi đạo bằng cách quan tưởng thời không trường hà. Ngươi không cần lo, cùng ta nghĩ, ngươi hẳn là mới càng cần thứ này hơn mới đúng. Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông thật sâu, sau đó nói, ta thấy được, ngươi nắm giữ một loại đạo rất cường đại, thế nhưng không phải là thời gian chi đạo, sở dĩ ngươi nắm giữ thời gian chi lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là do lĩnh ngộ mảnh vỡ thời không chi luân. Cho nên, so với ta, ngươi hiển nhiên cần nó hơn. Thấy Vệ Tông dường như còn muốn nói gì, Triệu Thuần Phong trực tiếp đứng dậy, thái độ cứng rắn nói, đừng nói nữa, quyết định của ta sẽ không đổi, nói cho ngươi là cho ngươi. Thấy Triệu Thuần Phong như vậy, Vệ Tông cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận. Được, sư phụ, vậy ta xin cung kính tuân mệnh. Hắn nắm chặt mảnh vỡ thời không chi luân trong tay, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bất kể thế nào, mảnh vỡ thời không chi luân chung quy đã tới tay. Đồng thời, đối với sư phụ Triệu Thuần Phong này, hắn cũng vô cùng cảm kích. Dù sao, bất kể nói thế nào, đối phương thật sự suy nghĩ cho tên đồ đệ này, luôn muốn tốt cho hắn. Sư phụ, Vệ Tông vừa định cảm tạ, đã thấy Triệu Thuần Phong giơ tay lên, không nhịn được nói, mấy lời cảm tạ đó không cần nói, dù sao ta là sư phụ ngươi, đây cũng là điều nên làm. Vâng, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đồng thời hạ quyết tâm, đợi đến khi mình hợp thành hoàn chỉnh thời không chi luân, nhất định sẽ cho Triệu Thuần Phong xem qua, giúp hắn trên thời gian chi đạo nâng cao một bước. Trong ánh mắt Vệ Tông mang theo chút trịnh trọng. Sau một khắc, thấy hai người đã nói xong, Lý Nguyệt Sơ chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt, kết giới không gian xung quanh biến mất. Lúc này, Triệu Thuần Phong mới nói với Vệ Tông, tốt, ta muốn nói với ngươi chỉ có vậy, nếu không có gì, ngươi có thể đi, sân khấu của ngươi ở chư thiên vạn giới rộng lớn hơn. Không phải ở đây, Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông thật sâu, trong mắt mang theo chút ước mơ, không biết, hắn có thể sống sót thấy được ngày Vệ Tông lên tới đỉnh phong chư thiên vạn giới hay không. Dù sao, kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, hết thảy đều là không biết. Coi như hắn nắm giữ thời gian chi đạo, nhưng tương lai hết thảy đều ở trong mờ mịt, giống như bị sương mù bao phủ, cái gì cũng không thấy được. Thấy Triệu Thuần Phong ra lệnh đuổi khách, Vệ Tông cũng không do dự, hắn hướng Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ khom người thật sâu. Sư phụ, sư nương, vậy ta xin cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, Vệ Tông đứng lên, nhìn hai người một cái, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, Triệu Thuần Phong thở dài một tiếng, cuối cùng im lặng không nói gì. Sau khi rời khỏi đại điện, Vệ Tông bay về phía bầu trời xanh bên ngoài điện, Nhưng ngay giữa đường, hắn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là một nữ tử trung niên, xem ra là chấp sự ngoại môn của Bích Không Điện, đang khiển trách đám đệ tử ngoại môn. Tuy khuôn mặt nữ tử này có chút già so với trước đây, nhưng Vệ Tông vẫn nhận ra ngay lập tức. Liễu Nguyệt cô nương, Liễu Nguyệt cũng thấy Vệ Tông, khi nhìn thấy hắn, thân thể nàng lập tức run lên, dường như có chút không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Sau đó, nàng chỉ khẽ khom người với Vệ Tông, rồi vội vã rời đi, một câu cũng không nói, dường như không dám, hoặc có lẽ là vì nguyên nhân khác. Vệ Tông nhìn bóng dáng Liễu Nguyệt vội vã rời đi, tại chỗ chỉ còn đám đệ tử ngoại môn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ chú ý tới Vệ Tông trên bầu trời, đang chỉ trỏ về phía hắn. Thực tế, lúc này Vệ Tông cũng có chút cạn lời, hắn không ngờ lại gặp Liễu Nguyệt, hơn nữa nhìn bây giờ, Liễu Nguyệt dường như không khá giả lắm, dù sao cũng là chấp sự ngoại môn của Bích Không Điện. So với người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng nếu so sánh với ai, thì khác, nếu so với người bình thường, tự nhiên là rất tốt, nhưng nếu so với Cố Tiểu Liên, thì hoàn toàn khác biệt. Hai người 1000 năm trước địa vị gần như nhau, nhưng bây giờ một người trên trời, một người dưới đất, Liễu Nguyệt chỉ là một chấp sự ngoại môn nhỏ bé, còn Cố Tiểu Liên lúc này đã là đệ tử của điện chủ. Hơn nữa, điện chủ chỉ có một mình nàng, xứng đáng là thiếu điện chủ, người kế vị Bích Không Điện tương lai, có thể nói là vô cùng hiền hách, không biết so với Liễu Nguyệt mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không cùng đẳng cấp. Chương 1684, chân chính bí mật. Ngoài những điều đó, xét về thực lực, Cố Tiểu Liên bây giờ dù sao cũng là cường giả tiêu giao cảnh. Dù thực lực không bằng Vệ Tông, nhưng vẫn là cường giả bước thứ ba đường đường. Còn Liễu Nguyệt, thực lực vẫn dừng lại ở quy nhất cảnh. Đương nhiên, về lĩnh ngộ đạo tắc, nàng rõ ràng mạnh hơn trước không ít, nhưng với chút tiến bộ đó là không đủ. Vệ Tông cũng biết rõ vì sao Liễu Nguyệt lại ra nông nỗi này. Một phần là vì chuyện hãm hại Vệ Tông trên phi tòa 1200 năm trước, khiến Liễu Nguyệt mất hết nhân tâm, còn bị Hình Đường trừng phạt, khiến nàng bị sư phụ mình ghét bỏ, có thể nói là trở thành kẻ không được hoan nghênh. Đồng thời, vì sư phụ nàng thất bại trong cuộc tranh giành vị trí điện chủ với Lý Nguyệt Sơ, mạch của nàng càng không được chào đón, hoàn toàn rơi vào chỗ biên giới. Nếu mạch này có người mạnh hơn một chút, ví dụ như trở thành cường giả bước thứ ba, ít nhất cũng có thể làm trưởng lão, còn Liễu Nguyệt thực lực không ra gì, chỉ có thể làm một chấp sự nhỏ, vẫn là chấp sự ngoại môn, ngay cả chấp sự nội môn cũng không làm được. Cho nên, khi gặp lại Vệ Tông, Liễu Nguyệt chỉ có thể vội vàng bỏ đi, một phần vì sợ, một phần vì nghĩ đến chuyện quá khứ, nếu không có chuyện lần đó trên phi toa, dù sư phụ có thất bại trong cuộc tranh giành vị trí điện chủ, nàng có sư phụ che chở, cũng không đến nỗi thảm như bây giờ. Thấy tình cảnh của Liễu Nguyệt, Vệ Tông cũng không nói gì nhiều, cũng không muốn nói thêm gì. Dù thế nào, đường là do nàng chọn, người khác không cần thiết phải nhúng tay. Sau khi trầm ngâm trong giây lát, Vệ Tông cuối cùng rời khỏi Bích Không Điện. Bên ngoài Bích Không Điện, Vệ Tông lại rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, bây giờ mình nên đi đâu? Đầu tiên, kiếm giới chắc chắn không thể quay lại, Lý Thanh Phong ở đó, hắn chưa muốn va chạm với hắn ngay bây giờ. Dù cho có khinh thường Lý Thanh Phong đến đâu, hắn dù gì cũng là cường giả cảnh giới chân chúa tể, bây giờ mình chưa phải là đối thủ của hắn. Vậy ngoài kiếm giới, những nơi khác, ví dụ như vực ngoại chiến trường, Vệ Tông thực ra không muốn đến, dù sao nơi đó chủ yếu là nơi thí luyện cho võ giả dưới bước thứ ba. Thực lực của mình đã gần hỗn nguyên cảnh, đến đó không có ý nghĩa lớn. Vậy nên đi đâu? Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cuối cùng hạ quyết tâm, đao giới. Sau khi suy nghĩ, hay là đến đao giới một chuyến trước, đã đến lúc gặp Đế Lâm. Thực tế, khi Vệ Tông nhận biết về chư thiên vạn giới ngày càng sâu sắc, hắn đã dần dần ý thức được những gò bó trên người cái gọi là hồng mông cảnh nặng đến mức nào. Hơn nữa, bọn họ có ý nghĩa riêng, cơ bản sẽ không can thiệp vào chuyện của chư thiên vạn giới. Cho nên, trước đây Vệ Tông luôn lo lắng, những tồn tại hồng mông cảnh có thể sẽ nhận ra sự tồn tại của mình, rồi ra tay loại bỏ mình. Nhưng sau khi vượt qua thời không lần này, Vệ Tông xem như đã hiểu rõ, nếu nói là nhận ra thì có lẽ bọn họ đã sớm nhận ra. Dù sao, bất kể là gió thổi cỏ lay nào trong chư thiên vạn giới, cũng không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ, nhưng họ vẫn không làm gì cả. Đó là bởi vì, Vệ Tông phát hiện, những cường giả hồng mông cảnh này, mùi vị con người trên người càng ngày càng ít, càng nhiều là mùi vị của quy tắc. Bọn họ gần như đã không còn là con người, mà đã hoàn toàn hóa thân thành quy tắc. Nhóm người như vậy, ở trong chư thiên vạn giới, gần như có sức mạnh vô tận, bất kể là ai, trong chư thiên vạn giới đều không thể chống lại lực lượng của bọn họ. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, họ gần như đã mất đi ý chí của mình, chỉ có thể hành động theo ý thức của chư thiên vạn giới. Phát hiện kinh khủng này, Vệ Tông mới nhận ra khi quan sát chư thiên vạn giới từ bên ngoài. Không lâu trước đây, trước đó, dù hắn có mạnh đến đâu, dù là cường giả chủ tể cảnh, cũng vẫn bị kẹt trong chư thiên vạn giới, không nhận ra được những điều này. Dù Vệ Tông mạnh nhất, cũng chỉ chạm đến biên giới hồng mông cảnh, căn bản không có ý thức thực sự về cảnh giới hồng mông. Nhưng lần này Vệ Tông tình cờ đến các vũ trụ song song khác, từ một góc độ khác quan sát lại chư thiên vạn giới. Hắn đột nhiên nhận ra, thực ra, những cường giả hồng mông cảnh này gần như sẽ không can thiệp vào chuyện của chư thiên vạn giới. dù cho bạn có làm náo loạn, giết người máu chảy thành sông, họ cũng sẽ không can thiệp. Dù sao, cho dù chết thêm bao nhiêu người, cũng chỉ là một phần trong tuần hoàn bình thường của chư thiên vạn giới. Căn bản không làm dao động sự ổn định của chư thiên vạn giới. Điều họ muốn làm là thực sự bảo vệ sự ổn định của chư thiên vạn giới, ngăn chặn tất cả những tồn tại mạnh mẽ từ bên ngoài xâm nhập vào chư thiên vạn giới. Đồng thời, họ cũng ngăn cản những võ giả mạnh mẽ của thế giới này đi đến thế giới khác, để duy trì sự bình ổn, đây mới là mục đích của họ. Cho nên, mọi chuyện đều rất rõ ràng, vì sao có nhiều vũ trụ song song như vậy, mỗi vũ trụ song song đều có những tồn tại mạnh mẽ có thể đi đến vũ trụ khác. Nhưng hết lần này đến lần khác, chư thiên vạn giới không có cường giả nào từ thế giới khác đến. Nguyên nhân là do bốn tôn cường giả hồng mông cảnh kia đã ngăn cản. Họ ngăn chặn mọi tồn tại muốn xông vào, dần ra, không có tồn tại mạnh mẽ nào dám đến đây. Vì thế, chư thiên vạn giới đã trở thành một nơi vô cùng đặc biệt. Còn việc vệ tông có thể đi đến các vũ trụ song song khác, một phần là do tình cờ, một phần là do sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Sau chuyện vừa rồi, vệ tông lờ mờ phát hiện, thời không chi luân hẳn không phải là sản phẩm của chư thiên vạn giới. Bản chất của nó còn cao xa hơn, cao xa đến mức, ngay cả chính mình cũng có chút không dám tưởng tượng. Thậm chí, vệ tông bây giờ cũng bắt đầu nghi ngờ, trước đây thời không chi luân có thực sự bị các cường giả của chư thiên vạn giới đánh nát không? Với sức mạnh của thời không chi luân, sao có thể dễ dàng bị đánh nát như vậy? Hay là, những điều này đều là ý đồ của thời không chi luân? Nghĩ đến đây, vệ tông cảm thấy mảnh vỡ thời không chi luân trong tay trở nên nóng bỏng. Như thể mình vô tình bước vào một bí mật kinh thiên động địa. Nhưng vệ tông chỉ nghĩ như vậy trong giây lát, rồi nhanh chóng quên đi, không nói những thứ khác. Ít nhất bây giờ hắn đã biết rõ, những cường giả hồng mông cảnh sẽ không đến quấy rầy mình. Cho nên, mình có thể không chút kiêng kỵ nào đi tìm những người bạn cũ. Chương 1685, Đế gia. Thực tế, hiện trạng của những cường giả hồng mông cảnh, ngược lại khiến vệ tông rơi vào trầm tư. Lẽ nào nói, cảnh giới trên chủ tể cảnh, chính là giống như những cái gọi là hồng mông cảnh, hoàn toàn quy tắc hóa, mất đi ý chí của mình, trở thành hóa thân của trật tự chư thiên vạn giới sao? Nếu vậy, chỉ bằng dừng lại ở chủ tể cảnh, cần gì phải tiếp tục đột phá? Hay là, chủ tể cảnh, thực ra đã là cảnh giới tu luyện cao nhất có thể đạt được trong tình huống bình thường? Trong khoảng thời gian này, vệ tông luôn tự hỏi vấn đề này. Thực tế, kiếp trước là cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh, chính hắn rất rõ cảnh giới này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Một người thống trị cũng không phải là nói suông, nhưng đồng thời, vệ tông cũng rất rõ giới hạn của cảnh giới này. Cường giả chủ tể cảnh dù rất mạnh, nhưng không phải là vô hạn, vẫn có những việc họ không làm được, vẫn còn rất nhiều chỗ bất lực. Nếu cảnh giới này là cuối cùng, thì quá thất vọng. Thực tế, đối với người như vệ tông, hắn không sợ con đường phía trước khó đi đến mức nào. Điều khiến hắn khó chấp nhận là, con đường phía trước đã không còn nữa. Đó mới thực sự là tuyệt vọng, so với con đường phía trước nguy hiểm và đầy chông gai. Điều đáng sợ hơn là, phía trước đã là điểm cuối, không còn nơi nào có thể đi đến nữa. Vệ tông nghĩ vậy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, sau đó mở huyền diệu chi môn, rồi hạ xuống đao giới. Cho đến khi đến đao giới, mặt hắn vẫn lạnh tanh, rõ ràng, lúc này trong lòng vẫn rất nặng trĩu. Sau một khắc, hắn đổi hướng, chạy về phía đế gia. Đế gia hắn đã đến rất nhiều lần, không thể quen thuộc hơn được. Trước đây, để tránh phiền phức, vệ tông thậm chí còn liên lạc với đế linh vận. Rất nhanh, trước cấm chế thủ hộ của đế gia, đế linh vận đã ở đó chờ hắn. Cô phụ, thấy vệ tông đến, trên mặt đế linh vận xuất hiện một nụ cười. Hơn 1000 năm không gặp, vệ tông bước lên trước, cũng cười, nhưng lại nói, thực ra, đối với ta mà nói, chúng ta mới gặp nhau không lâu trước đây. Thời gian, đế linh vận rất nhanh nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, vệ tông cười gật đầu, sau đó nói, thôi, tạm thời không nói chuyện này, chúng ta vào trong rồi nói. À, đúng rồi, cha ngươi, ta muốn gặp ông ấy một lần. Cô phụ, trước đây không phải ngài nói không cần nói với cha ta sao? Sao bây giờ lại? Đế linh vận có chút không hiểu. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, thời gian không giống nhau, ở những thời điểm khác nhau, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ta vẫn hiểu, ngươi liên lạc với hắn một chút đi, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt. Nhắc đến chuyện này, vệ tông cũng có chút thổn thức, lần gặp gỡ trước, vẫn là tại Thanh Bích giới, một cái địa phương nhỏ, hắn gặp được đế lâm hóa thân, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là đến được đế gia, bất quá, đế lâm lại không ở trong đế gia, đế lâm vốn một mực ở nơi hỗn độn sâu thẳm tu luyện, những người khác cơ bản không tìm thấy hắn, dù là cường giả chủ tể cảnh, cũng rất khó tìm được chỗ ở của hắn, có thể liên hệ với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đế linh vận, đối với cô con gái duy nhất này, đế lâm vẫn rất để ý. Cô phụ, ngài ở đây chờ một lát, ta sẽ đi liên hệ phụ thân ngay. Tại một gian điện phủ rộng lớn, đế linh vận nói nhỏ với vệ tông một câu, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Vệ tông cũng vui vẻ thảnh thơi, trực tiếp ở lại chỗ này chờ đợi. Bất quá, vệ tông dần dần phát hiện, nơi đây không phải một chỗ riêng tư lắm, liên tục có người đi vào. Sau khi thấy vệ tông, sắc mặt đều có chút kỳ quái, nhưng thấy vệ tông tùy tiện ngồi trên chủ tọa, bọn họ cũng không dám nói gì. lại không dám lên tiếng hỏi nhiều, chỉ có thể làm như không thấy. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Sau một khắc, Vệ Tông nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Chiếu huynh, đã lâu không gặp, còn có dị hiền chất. Không ngờ, mấy năm không gặp, đã bước vào bước thứ ba, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bá phụ quá khen. Nghe được âm thanh bên ngoài, Vệ Tông có chút ngoài ý muốn, bởi vì thanh âm này có vẻ như có chút quen thuộc. Ngay lúc Vệ Tông cảm thấy khó hiểu, thanh âm bên ngoài lúc này lại càng ngày càng gần. Chiếu huynh, mời, mời. Giữa những tiếng khách sáo, một đám người trực tiếp đi vào, nhưng sau khi họ đi vào, nhìn thấy Vệ Tông tùy tiện ngồi trên chủ tọa, lập tức sững sờ, đồng thời, Vệ Tông nhìn thấy bọn họ cũng sững sờ, bởi vì, trong số đó có hai người, hắn rất quen thuộc, thậm chí có thể nói, trước đó không lâu, bọn họ mới quen biết. Hai người này, một người tên là Trảm Nguyệt Chiếu, chính là cường giả hỗn nguyên cảnh, một người khác tên là Trảm Nguyệt Dị, trước kia là võ giả quy nhất cảnh, nhưng đến bây giờ đã là cường giả tiêu giao cảnh, nhưng nhìn khí tức của hắn, có lẽ mới đột phá không lâu. Dù sao, cho dù đối với Vệ Tông mà nói, bọn họ mới vừa gặp nhau, nhưng đối với hai người mà nói, đã qua hơn 1000 năm, thực lực phát sinh biến hóa như vậy cũng là bình thường. Thậm chí, Trảm Nguyệt Dị đột phá, trong mắt Vệ Tông còn có chút chậm, lúc này, thấy Vệ Tông, Trảm Nguyệt Dị đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, ngươi sao lại ở đây? Tiếp đó, còn chưa đợi Vệ Tông trả lời, Trảm Nguyệt Dị nhìn về phía một lão giả bên cạnh, bá phụ, chuyện gì vậy, vì sao ở đây lại có một người lạ? Lão giả bị Trảm Nguyệt Dị chất vấn tên là Đế Vân, cũng là một cường giả hỗn nguyên cảnh, lúc này tuy ông có chút khó chịu với ngữ khí của tiểu bối Trảm Nguyệt Dị, nhưng điều khiến ông khó chịu hơn là sự xuất hiện đột ngột của Vệ Tông. Tiểu tử, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Vệ Tông vẫn tùy tiện ngồi ở vị trí cũ, không nhúc nhích, rồi cứ thế nhìn Đế Vân, thản nhiên nói, như thế nào đi vào? Đương nhiên là có người mang ta vào, còn ta là người như thế nào? Đế Vân, ta cần nói cho ngươi sao? Giọng điệu của Vệ Tông rất không khách khí. Hảo tiểu tử, lại còn biết danh hào của lão phu, có lẽ do giọng điệu Vệ Tông quá không kiêng nể gì, đến mức Đế Vân lúc này có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ông nghĩ, gia hỏa này có lẽ có lai lịch khó lường. Bởi vậy, Đế Vân lão luyện cũng không tiếp tục chất vấn, mà ngược lại nhìn sang Trảm Nguyệt Dị, mở miệng nói, hiền chất à, nhìn dáng vẻ vừa rồi của ngươi, dường như rất quen người này, giữa các ngươi, có khúc mắc gì sao? Hừ, nhắc đến chuyện này, Trảm Nguyệt Dị liền giận, hắn nhìn sâu vào Vệ Tông, lạnh lùng nói, ta đối với người này, thế nhưng là nhớ rất kỹ, dù sao, hơn 1000 năm trước, chính là người này lấy lớn hiếp nhỏ, chém đứt của ta một cánh tay. Chương 1686, một ngón tay. Dừng lại, nghe đến đây, Vệ Tông vội vàng giơ tay lên, ra hiệu Trảm Nguyệt Dị ngậm miệng. Tiếp đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thản nhiên nói, năm đó ta không phải lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ là thực lực của ngươi không tốt thôi. Thực tế tuổi tác, Vệ Tông còn nhỏ hơn Trảm Nguyệt Dị không ít, Trảm Nguyệt Dị thực lực không bằng người, chỉ có thể trách chính hắn. Lúc này, sắc mặt Trảm Nguyệt Dị cũng có chút lạnh giá. Hảo, ban đầu là do thực lực của ta không tốt, còn bây giờ, ta cũng đã bước vào bước thứ ba, ngươi bây giờ có dám cùng ta công bằng một trận chiến? Trảm Nguyệt Dị không nghi ngờ gì là một người rất kiêu ngạo. Bởi vậy lần bị Vệ Tông chặt đứt cánh tay hơn 1000 năm trước, luôn là một vết nhơ trong lòng hắn, bây giờ lại nhìn thấy Vệ Tông, hắn tự nhiên muốn báo thù, còn việc có phải đối thủ của Vệ Tông hay không, thật ra Trảm Nguyệt Dị căn bản không hề nghĩ đến, hắn rất tự tin, cảm thấy dù Vệ Tông có thời gian tu luyện dài hơn mình, nhưng bằng vào thực lực của mình, ở cùng một cảnh giới, tuyệt đối sẽ không thua, đây là niềm kiêu hãnh của hắn. Lúc này, Vệ Tông vẫn cứ tùy tiện ngồi trên ghế, không nhúc nhích, ta tại sao phải so với ngươi chứ, bây giờ ta đang chờ ngươi. Nếu đánh nhau với ngươi, người ta đến làm sao bây giờ? Vậy thì để hắn chờ. Giọng điệu Trảm Nguyệt Dị hết sức cuồng ngạo. Hảo, đây là ngươi nói đấy nhé. Vệ Tông nhếch miệng cười, rồi trực tiếp đứng lên. Lúc này, ngược lại Đế Vân có chút hiếu kỳ, hỏi Vệ Tông, vị đạo hữu này, mạo muội hỏi một câu, người ngươi muốn chờ là ai vậy? Kể từ khi bị Vệ Tông gọi thẳng tên, cảm thấy thân phận đối phương có chút thần bí. Thái độ của Đế Vân với Vệ Tông bây giờ tốt hơn nhiều. Ngay cả xưng hô cũng đã đổi thành tôn xưng, giọng điệu cũng thận trọng hơn. Nghe ông ta hỏi, Vệ Tông cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, Đế Lâm, nghe thấy cái tên này, không chỉ Đế Vân, những người khác cũng run lên, gia hỏa này, thật đúng là dám nói, danh hào Đế Lâm, cũng có thể kêu to sao, có biết người kia là ai không, có biết đây là đại bản doanh của đế gia không, ở đây trực tiếp gọi tên Đế Lâm, là muốn chết sao, lại nói, đao đế loại tồn tại này, có thể gặp ngươi sao, không nhìn lại xem mình là ai. Lúc này, ngay cả da mặt Trảm Nguyệt Dị cũng run rẩy không ngừng, hắn cảm thấy Vệ Tông đang đùa giỡn bọn họ. Gia hỏa này mồm mép dẻo quẹo, chẳng có câu nào thật, nhưng trong lúc mọi người không tin, một giọng nói nhàn nhạt lại từ phía sau truyền ra, hắn nói không sai, phụ thân rất nhanh sẽ đến. Trong lúc nói, một thiếu nữ váy trắng nhắm mắt từ từ xuất hiện trong điện phủ. Tiếp đó, nàng gật đầu với Vệ Tông, mỉm cười, đế nữ, thấy đế linh vận, mọi người nhất thời cả kinh, nếu đế linh vận đã nói vậy, vậy thì nói, gia hỏa này, thật là đang chờ đao đế, gia hỏa này, rốt cuộc là lai lịch gì? Lúc này, da mặt Trảm Nguyệt dị, co giật càng dữ dội, hắn không quên, trước đó mình đã nói gì, trước đó mình đã khoe khoang khoác lác, một mặt tự tin, nói mặc kệ đối phương chờ là ai, cứ để người đó chờ, kết quả, lại là đao đế, chuyện này, có hơi lúng túng, đao đế, trong đao giới có địa vị gì, đương nhiên không cần nói nhiều, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể nói, đao đế trong mắt đông đảo đao tu, giống như thần linh, mà mình, lại vừa nói ra câu nói kia, trong nháy mắt, Trảm Nguyệt dị cảm thấy người mình có chút lạnh, đồng thời, Đế Vân lại cảm thấy hết sức may mắn, ông thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ còn may mình phản ứng nhanh, biết không ổn nên đã khuyên Trảm Nguyệt dị kia mở miệng. Bây giờ xem ra, đối diện gia hỏa này, quả nhiên là một tồn tại sâu không lường được, có lai lịch lớn, vị, đạo hữu, lúc này, Trảm Nguyệt dị giơ tay lên, giọng đã có chút khô khốc, hắn nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút né tránh nói, vừa rồi là ta không đúng, lỡ lời, ngươi đừng để bụng, nếu không thì, trận chiến giữa chúng ta, coi như thế đi, không, chiến đấu vẫn phải tiến hành, người lên tiếng không phải Vệ Tông, mà là Đế Linh Vận, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn Trảm Nguyệt dị, rồi thản nhiên nói, đây là ý của phụ thân ta, ý của Đao Đế, nghe vậy, không chỉ Trảm Nguyệt dị, những người khác cũng đồng thời run rẩy. Đao Đế đã lâu không quan tâm đến sự tình trong đao giới. Lúc này đột nhiên nhúng tay vào chuyện này, chẳng lẽ nói, lúc này, ánh mắt của ông ấy đã hướng đến nơi này, nghĩ đến đây, lòng mọi người càng nặng trĩu, nếu là ý của Đao Đế, vậy thì đánh đi, lúc này, Trảm Nguyệt chiếu chậm rãi mở miệng, mặt ông trầm như nước, nhìn Trảm Nguyệt dị bên cạnh, thản nhiên nói, dị nhi, cẩn thận một chút, đối phương rất mạnh, hơn 1000 năm trước, ông tuy không giao thủ với Vệ Tông, nhưng cũng từ dấu vết giao đấu của Địa Tạng và Vệ Tông mà đoán ra được đôi chút. Ta biết, Trảm Nguyệt dị gật đầu, tuy nói vậy, nhưng liệu hắn có hiểu hay không, chỉ có chính hắn biết. Lúc này, Đế Vân cũng liếc nhìn hai người, mở miệng nói, nếu hai vị muốn chiến, vậy thì không nên ở đây, dù sao, đây là nơi dùng để uống trà, nếu đánh hỏng thì sửa chữa cũng không dễ, đế gia chúng ta, có không gian diễn võ chuyên dùng để chiến đấu. Nói rồi, Đế Vân chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt, một không gian vô hình xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Không gian này rất kiên cố, dù là công kích của cường giả tiêu giao cảnh cũng có thể chịu đựng được. Dù sao, đây chính là do Đao Đế tự tay chế tạo, không cần, Vệ Tông lắc đầu, giải quyết hắn, chỉ trong nháy mắt thôi, không cần phải phiền phức vậy. Lúc này, nghe Vệ Tông nói vậy, ngay cả Trảm Nguyệt dị, người trước đó còn rất kiêng kỵ Vệ Tông, cũng có chút đỏ mặt, hắn gắt gao nhìn Vệ Tông, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có ý gì, ý theo mặt chữ, Vệ Tông lắc đầu, rồi từ từ duỗi ra một ngón tay, nhìn kỹ, ngay khi Vệ Tông mở miệng, ngón tay kia trong mắt Trảm Nguyệt dị, điên cuồng phóng đại, nghênh gió biến dài, như đang điên cuồng hấp thu mọi năng lượng xung quanh, thậm chí đến cuối cùng, ngón tay to lớn kia đã ép nát cung điện này, mà vẫn không ngừng lớn hơn, đến cuối cùng, ngón tay to lớn vô cùng này đã trở nên đen kịt, dường như mang theo vô tận bóng tối, rồi từ trên trời giáng xuống, đè ép về phía mình nhỏ bé. Trước một ngón tay như vậy, Trảm Nguyệt dị cảm thấy mình thật nhỏ bé, đối phương giống như thiên đạo cao không thể chạm tới, còn mình chỉ như con kiến. Chương 1687, hóa thân, trước ngón tay này, Trảm Nguyệt dị thật sự cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Có lẽ, con kiến cũng nhìn thế giới như vậy, một ngón tay bình thường cũng có thể xóa sổ sinh mạng của nó. Tình cảnh của Trảm Nguyệt dị hiện tại cũng gần như vậy. Vệ Tông chỉ đưa ra một ngón tay, dường như muốn xóa sổ mọi thứ của hắn trên thế gian này. Đúng vậy, mọi thứ, bao gồm, sự tồn tại của hắn, lời nói của hắn, nhân quả của hắn, ảnh hưởng của hắn đối với người khác trên thế giới này, đều bị xóa sổ hoàn toàn. Một khi Vệ Tông ấn ngón tay này xuống, khái niệm về Trảm Nguyệt dị sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn trên thế giới này. Theo lý thuyết, thậm chí không ai nhớ đến sự tồn tại của hắn, sẽ không biết hắn đã từng tồn tại, ngay cả người thân, bạn bè của hắn, cũng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn, ảnh hưởng của hắn với thế giới này, cũng sẽ tự phục hồi hoặc thay đổi vị trí nhờ vào quy luật của thế giới. Đây chính là chỗ lợi hại thực sự của một ngón tay này của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông điểm một ngón tay ra, hắn muốn nhìn thoáng qua sự lợi hại của mình, chiêu này, đương nhiên là để cho ai đó xem. Ngay từ đầu, Vệ Tông đã cảm thấy bất thường, đến bây giờ đến nơi này, luôn có một cảm giác như mình đang rơi vào bẫy. Cảm giác này, Vệ Tông rất quen, là một cảm giác quen thuộc, rất khó chịu. Người dám giăng bẫy hắn, ngoài tên kia ra, không còn ai khác, thế nên lần này, Vệ Tông trực tiếp tung một đòn mạnh. Quả nhiên, ngay khi ngón tay của Vệ Tông sắp hạ xuống hoàn toàn, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, được rồi, dừng tay đi. Ngay khi giọng nói này vừa dứt, Vệ Tông trực tiếp trở về vị trí cũ. Đồng thời, ngón tay kinh khủng đến cực hạn kia của hắn cũng đã biến mất. Cứ như trước đó hắn chưa từng ra tay vậy. Đao Đế, nghe được giọng nói này, những người khác ở đó đều chấn động. Đao Đế, thế mà thật sự lộ diện, các ngươi ra ngoài trước đi. Giọng Đế Lâm chậm rãi truyền đến, nghe được mệnh lệnh của Đao Đế, mọi người tự nhiên không dám không tuân theo. Lúc này, Đế Vân và Trảm Nguyệt Chiếu đều vội vàng ra ngoài. Trảm Nguyệt Chiếu thấy Trảm Nguyệt Dị thất thần, dường như vẫn còn đắm chìm trong trận chiến vừa rồi, có chút không thể tự chủ. Thế là, ông vội kéo Trảm Nguyệt Dị một cái, lôi hắn đi nhanh, Đế Linh Vận thì không đi. Nàng đi đến bên cạnh Vệ Tông, rồi nhìn về một hướng, ở đó, không biết từ lúc nào đã có một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng ngồi xuống. Hắn có tướng mạo cực kỳ tuấn tú, đang tự mình uống rượu, hắn giống như đã đợi ở đó từ rất lâu rồi, nhưng trước đó, từ xưa đến nay chưa từng có ai chú ý ở đây có thêm một người. Lại là hóa thân, Vệ Tông cũng không khách khí, trực tiếp đi đến, sờ soạng một cái lên đầu người trẻ tuổi mặc áo bào trắng. Nếu người khác thấy cảnh này, chắc sẽ giật mình đến nín thở, lại dám sờ đầu Đao Đế. Đây là chán sống, ghét mình sống quá lâu sao? Nhưng thấy cảnh này, Đế Linh Vận lại không có gì ngạc nhiên, nàng biết mối quan hệ giữa cha mình và cô phụ tốt như thế nào. Đương nhiên là hóa thân, bản tôn đang tu luyện, rất bận, không rảnh gặp ngươi. Đế Lâm cười hắc hắc, rồi tiện tay đánh rớt tay của Vệ Tông, thân hình ngả ra sau một chút, nửa nằm trên ghế, rồi liếc nhìn Vệ Tông, vì sao lúc này ngươi đột nhiên đến tìm ta? Thật ra, ngay từ đầu ta cũng hơi kinh ngạc, ngươi cứ như vậy trực tiếp tới tìm ta, không sợ gây chú ý đến mấy lão già kia sao? Hay là nói, trước đó ta thậm chí còn cho rằng ngươi có phải hay không bị khống chế, cho nên ngươi mới làm ra tình cảnh vừa rồi như vậy, để khảo nghiệm ta? Vệ Tông hừ một tiếng, tiếp đó ngồi xuống đối diện Đế Lâm, ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đoạt lấy bầu rượu trước mặt Đế Lâm, tự mình rót một ly. Cái tên Trảm Nguyệt kia cũng thật xui xẻo, hơn 1000 năm trước bị ta gài một vố, vừa rồi lại bị ta gài một vố nữa. Vệ Tông lắc đầu, đối với hai người này, tỏ vẻ cũng có chút cạn lời. Hơn 1000 năm trước, chuyện gì đã xảy ra? Đế Lâm rõ ràng cảm thấy không thích hợp, chuyện này để sau nói. Vệ Tông lắc đầu, sau đó nhìn thẳng Đế Lâm, nói, trả lời trước vấn đề của ngươi. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này, ta cũng coi như đã hiểu rõ, mấy lão già ở trên chúng ta kia, bây giờ hoàn toàn chỉ là đồ trang trí. Ồ, ý gì? Đế Lâm có chút không hiểu, khẽ nhíu mày, lời của Vệ Tông, sao lại khiến hắn nghe không rõ vậy? Bốn cường giả hồng mông cảnh mạnh nhất, được coi là đỉnh phong thực sự của chư thiên vạn giới. Bọn hắn làm sao lại thành đồ trang trí được? Mặc dù bọn hắn quả thực sẽ không quá quản chuyện trong chư thiên vạn giới, nhưng cũng không đến mức trở thành đồ trang trí chứ. Vệ Tông mỉm cười, mang theo chút thần bí, ngươi có lẽ không biết, trong khoảng thời gian này, ta đã đi một chuyến ra bên ngoài chư thiên vạn giới. Đồng thời, từ bên ngoài chư thiên vạn giới nhìn vào chư thiên vạn giới. Ngươi đoán ta thấy gì? Bốn tên tồn tại hồng mông cảnh kia đã gần như quy tắc hóa. Theo lý thuyết, hiện tại bọn hắn chính là hóa thân ý chí của chư thiên vạn giới. Căn bản sẽ không quản chúng ta. Nghe Vệ Tông nói vậy, ngay cả Đế Lâm cũng có chút chấn động, ngươi nói, ngươi đã đi ra bên ngoài chư thiên vạn giới. Đế Lâm chăm chú nhìn Vệ Tông, rồi vội vàng hỏi, vậy bên ngoài chư thiên vạn giới, có gì, có thế giới rộng lớn hơn, có tồn tại cường đại hơn sao? Đế Lâm quan tâm là điều này, nghe Vệ Tông nhắc đến bên ngoài chư thiên vạn giới, phản ứng đầu tiên của Đế Lâm không phải kinh hoàng, sợ hãi, mà là hưng phấn, sự hưng phấn từ tận đáy lòng, nói thật, trong chư thiên vạn giới, hắn đã rất nhiều năm không tìm được đối thủ. Bây giờ biết có thiên địa rộng lớn hơn ở bên ngoài, sao hắn có thể không vui mừng? Nhưng mà, Vệ Tông lại lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi đừng vội mừng, bên ngoài chỉ là vô vàn vũ trụ song song thôi. Hơn nữa, có vũ trụ song song rất yếu, ta vừa đi cái kia, ngay cả sức mạnh siêu phàm cũng không có, cho dù có vũ trụ song song cường đại hơn một chút, ta thấy về mặt lực lượng cũng khó có thể so với chư thiên vạn giới được. Vũ trụ song song, Đế Lâm thực sự có chút hiểu về khái niệm này, bởi vì rất nhiều năm trước, đã có cường giả nói đến giả thuyết vũ trụ song song. Chỉ là, vì giả thuyết này không được kiểm chứng, nên nhanh chóng bị bỏ qua. Không ngờ, bây giờ Vệ Tông lại chứng minh, loại giả thuyết này là thật, vũ trụ song song, thế mà thật sự tồn tại. Theo lý thuyết, trong các vũ trụ song song khác, cũng sẽ có một Đế Lâm sao? Đế Lâm nhếch mép, thấy có chút thú vị, thật là thú vị, đúng là rất thú vị. Thế giới kia của ngươi, chưa chắc đã mạnh mẽ như ngươi bây giờ, cũng có thể chỉ là một người bình thường. Vệ Tông nhìn Đế Lâm nói. Chương 1688, Đế Huyền, cũng phải. Đế Lâm gật đầu, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, nhìn Vệ Tông nói, vậy các vũ trụ song song khác, rốt cuộc như thế nào? Vệ Tông nói, thực ra, ta cũng không rõ lắm, vì trước kia ta chỉ mới vào một vũ trụ yếu kém mà thôi. Bất quá, khác với chư thiên vạn giới, các vũ trụ song song khác có thể tùy ý qua lại. Có cường giả vũ trụ mạnh mẽ giáng xuống các vũ trụ cấp thấp, để cướp đoạt nghiệp lực, trước kia ở vũ trụ yếu kém kia, ta đã gặp không ít người giáng lâm. Lúc đó ta cũng tự hỏi, vì sao chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào giáng lâm, lúc đầu ta còn không hiểu, về sau ở bên ngoài chư thiên vạn giới, khi thấy mấy vị hồng mông cảnh kia, ta mới hiểu ra, thì ra, là bọn hắn đã chặn những cường giả vũ trụ khác ở bên ngoài. Đồng thời, chúng ta cũng bị vây trong chư thiên vạn giới, không thể đến các vũ trụ khác, Nói đến đây, Vệ Tông dừng một chút, sau đó nói, thực ra, nếu không có mảnh vỡ thời không chi luân trợ giúp, có lẽ ta cũng không cách nào ngẫu nhiên đến được vũ trụ khác. Thời không chi luân, mảnh vỡ, nghe Vệ Tông nói, Đế Lâm khẽ lẩm bẩm, thời không chi luân hắn tự nhiên biết, nhưng mảnh vỡ này, lại ở trên người Vệ Tông. Đế Lâm chậm rãi cúi đầu, nhìn Vệ Tông, hắn bây giờ chỉ là hóa thân, nên không nhìn thấu nội tình của Vệ Tông. Sau một khắc, dưới ánh mắt chăm chú của Đế Lâm, Vệ Tông chậm rãi lấy ra mấy mảnh vỡ, đặt trước mặt Đế Lâm. Đây là nó sao? Đế Lâm nhìn mảnh vỡ kim quang trước mắt, lóe lên tia sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên hứng thú. Mảnh vỡ thời không chi luân, thế mà đã được ngươi gom góp 3 mảnh. Đế Lâm vô cùng kinh ngạc. Vệ Tông gật đầu, mảnh vỡ này tổng cộng 9 mảnh, nếu ta thu thập đủ hết, sẽ có thể dung hợp thành thời không chi luân thực sự. Đế Lâm không nói gì, chỉ nhìn mảnh vỡ trước mặt, sau đó, hắn trầm tư một lát, ngươi bây giờ có manh mối về các mảnh vỡ khác không? Vệ Tông lắc đầu, cũng không có, hơn nữa, theo ta suy đoán, mảnh vỡ thời không chi luân có thể không chỉ ở trong chư thiên vạn giới, mà còn có thể ở các vũ trụ song song khác. Vệ Tông không đoán bừa, vì lúc trước hắn lấy được 3 mảnh vỡ, một mảnh ở địa phủ trong vũ trụ yếu kém kia, một mảnh khác thì ở trên người vực chủ của một vũ trụ cường đại khác. Vì thế, sau khi thời không chi luân vỡ vụn, các mảnh vỡ có thể đã trôi dạt đến những vũ trụ song song khác. Còn trong chư thiên vạn giới còn lại mấy mảnh, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ. Đế Lâm sờ cằm, trầm tư một thoáng, rồi nói, nếu ngươi muốn tìm đồ vật, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, người duy nhất có thể giúp một tay, có lẽ chỉ có lão già thiên cơ kia. Ta không tin hắn, Vệ Tông nói, cũng phải. Đế Lâm cười, ta cũng không tin hắn, lão già này, dù sao cũng không cùng phe với chúng ta. Vậy ngoài hắn ra, hình như không còn ai khác. Đế Lâm nghĩ ngợi, rồi bất đắc dĩ kết luận, muốn tìm các mảnh vỡ thời không chi luân khác, xem ra chỉ có thể nhờ vào chính ngươi, ta không giúp được gì. Đế Lâm thở dài, vốn dĩ cũng không trông cậy vào ngươi giúp ta. Vệ Tông liếc mắt, về tính nết của Đế Lâm, hắn hiểu rõ vô cùng, ta tới đây là muốn hỏi ngươi một chút, Huyền đâu, nàng đi đâu rồi? À, thì ra ngươi không phải tới tìm ta, mà là tìm vợ ngươi. Đế Lâm lúc này mới hiểu ra, liếc Vệ Tông, tức giận nói, Đế Huyền ta cũng không biết đi đâu, nàng bây giờ còn mạnh hơn ta, ta quản sao được nàng. Nghe tin này xong, Vệ Tông cũng có chút giật mình, ý của ngươi là, nàng đã vượt qua ngươi. Thực ra, trước kia, dù là Đế Lâm, Đế Huyền hay chính Vệ Tông, đều xấp xỉ cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, đối với cảnh giới này, đã là đỉnh thật sự, chỉ là, Vệ Tông có thể đi xa hơn bọn họ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, không có khác biệt về chất. Theo lý thuyết, tổng thể mà nói, bọn họ vẫn thuộc cùng một nhóm, đều là chủ tể cảnh đỉnh phong, chỉ là, về sau Vệ Tông chọn chuyển thế trùng tu, muốn tìm một con đường mới, vì Vệ Tông cảm thấy con đường mình đi đã đến cuối, không cách nào đột phá tiếp, cứ đi tiếp cũng chỉ đến đó, vì vậy, hắn không chút do dự từ bỏ, dù cho bây giờ có mạnh đến đâu, hắn cũng không hề luyến tiếc, còn Đế Lâm và Đế Huyền thì tiếp tục con đường phía trước. Bây giờ, đã gần 10.000 năm kể từ khi Vệ Tông chuyển thế, Đế Lâm về cảnh giới đã không khác biệt nhiều so với Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian năm đó. Hắn vẫn không thể đột phá cảnh giới của Vệ Tông trước kia. Theo lý thuyết, Vệ Tông trước kia vẫn cho rằng, đây là cảnh giới cao nhất, dưới Hồng Mông cảnh, có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất này, muốn cao hơn một bước, cần Hồng Mông đạo quả, thứ này không thể do tu luyện mà có, mà cần sự công nhận của chư thiên vạn giới, hơn nữa chỉ có tất cả 4 cái, ngoại trừ 4 cường giả Hồng Mông cảnh hiện tại, theo lý thuyết, sẽ không thể sinh ra cường giả Hồng Mông cảnh mới nữa. Trừ khi, người có thể đánh giết một cường giả Hồng Mông cảnh, sau đó cướp đoạt Hồng Mông đạo quả của hắn, rồi tự hấp thu để trở thành cường giả Hồng Mông cảnh mới. Nhưng cường giả Hồng Mông cảnh vốn đã vô địch, làm sao có thể đánh giết được hắn? Chuyện này không thực tế, ngay cả Bàng Gian cuồng vọng kiếp trước cũng không cho rằng mình làm được. Vì vậy, hắn chuyển thế trùng tu để tìm một con đường mới, còn Vệ Tông hiện tại càng không muốn cái gọi là Hồng Mông đạo quả, hắn coi như đã hiểu, chỉ cần ngươi hấp thụ Hồng Mông đạo quả, cơ bản thì tương đương với bị chư thiên vạn giới khống chế. Ngay cả ý chí của mình cũng không có, dù mạnh hơn nữa thì có ích gì? Bây giờ, hắn mới biết, được sự công nhận của chư thiên vạn giới có nghĩa là gì? Thì ra, chính là tự nguyện chịu sự khống chế của thiên đạo chư thiên vạn giới, trở thành chó săn của thiên đạo, điều này có nghĩa là, người có thể trở thành cường giả Hồng Mông cảnh, sức mạnh như vậy, Vệ Tông không muốn, cũng khinh thường muốn, điều hắn muốn là tự mình tu luyện lên, cảnh giới đỉnh cao thực sự, phải mạnh hơn Hồng Mông cảnh, lại không bị ràng buộc, đây mới là đỉnh phong võ giả trong tưởng tượng của hắn. Chương 1689, giao phó, cảnh giới này, trước kia chỉ có trong tưởng tượng của Vệ Tông, nhưng không ngờ, ở chỗ Đế Lâm, hắn lại biết được tin tức, Đế Huyền đã vượt lên trước hắn, nàng đã đi xa hơn, nàng đột phá khi nào? Vệ Tông nhìn chằm chằm Đế Lâm, hỏi, à, ta nghĩ, chắc khoảng mấy ngàn năm trước nhỉ? Đế Lâm cau mày, cẩn thận nhớ lại, rồi nói, chắc là vào khoảng 5, 6 ngàn năm trước, Bỗng một ngày, nàng đột nhiên chiếu hình tới, nói cho ta biết nàng đã đột phá. Rồi, nàng như thở dài một tiếng, như phát hiện ra chân tướng gì đó, sau đó biến mất, Vệ Tông nhìn chằm chằm Đế Lâm, đúng, chính là biến mất hoàn toàn. Đế Lâm lắc đầu, nói, ta cũng không biết nàng đi đâu, từ ngày đó, trong chư thiên vạn giới, cũng không còn tung tích của nàng, trước kia ta còn tưởng nàng trốn đi tu luyện, nhưng giờ nghĩ lại, chắc hẳn nàng cũng giống như ngươi, biết được sự tồn tại của vũ trụ song song bên ngoài, rồi đi đến các vũ trụ khác. Dù nói vậy, Vệ Tông vẫn nhíu mày, vũ trụ song song khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cũng không đến mức không quay lại chứ, hắn có chút lo lắng, các vũ trụ song song khác rất nguy hiểm sao, có cường giả mạnh hơn. Đế Lâm nhìn Vệ Tông, hiếu kỳ hỏi, cái này không nhất định. Vệ Tông lắc đầu, rồi hồi tưởng một chút, nói, theo ta biết, trong các vũ trụ song song khác, cường giả chủ tể cảnh cũng đã là đỉnh cấp, nếu Đế Huyền thực sự bước ra một bước kia, dù ở vũ trụ song song khác, e là cũng có thể so tài một phen, chắc cũng không tìm ra mấy người. Vậy ngươi còn lo lắng gì? Nghe Vệ Tông nói vậy, Đế Lâm ngược lại yên tâm, thực lực của Đế Huyền đã vượt qua hắn, dù hắn có lo lắng cũng vô ích, chỉ sợ vạn nhất thôi. Vệ Tông lắc đầu, vũ trụ song song, về lý thuyết là vô hạn, đến lúc đó chỉ sợ, vũ trụ nào đó có nhân vật mạnh hơn, thì phiền phức, nhưng ngươi nói cũng đúng, ta lo lắng cũng vô ích. Vệ Tông lắc đầu, rồi cũng chỉ có thể thoải mái tinh thần, vô hạn vũ trụ song song, chuyện này có hơi khoa trương. Nghe Vệ Tông nói, Đế Lâm không khỏi tặc lưỡi, đúng, chính là vô hạn. Vệ Tông nhìn Đế Lâm cười nói, sao, có muốn đi các vũ trụ song song khác chơi không? Ta cũng có thể đi. Đế Lâm nhíu mày, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Vệ Tông lấy ra một khối ngọc bội, đặt trước mặt Đế Lâm, rồi, không đợi Đế Lâm hỏi, Vệ Tông tự mình giải thích, đây là điểm neo thời không, thông qua vật này có thể xác định vị trí của vũ trụ khác. Rồi giáng xuống đó, chỉ là, chư thiên vạn giới của chúng ta hơi đặc biệt, có mấy vị cường giả hồng mông cảnh kia, muốn giáng xuống thế giới khác không dễ vậy. Bất quá, nói đến đây, Vệ Tông dừng một chút, ngươi chắc chắn có cách, đúng không? Đế Lâm thấy bộ dạng này của Vệ Tông, liền biết hắn chắc chắn có cách, đương nhiên rồi, Vệ Tông khẽ cười, rồi lấy ra mảnh vỡ thời không chi luân, tách ra một tia khí tức, bao phủ lên điểm neo thời không này, vậy là được rồi, vậy thì đi chứ. Đế Lâm có chút kinh ngạc, sau đó, thấy Vệ Tông gật đầu, tự tin nói, thực ra, mấy cường giả hồng mông cảnh kia, chủ yếu là đối phó với bên ngoài, không để cho cường giả thế giới khác giáng lâm vào đây. Đối với cường giả trong thế giới mình, phòng thủ tương đối không nghiêm ngặt bằng, theo lý thuyết, điểm neo thời không này sau khi được khí tức thời không chi luân che giấu, sẽ có thể quăng mắt bọn họ, rồi giáng xuống thế giới khác. Chậc chậc, thần kỳ vậy sao? Đế Lâm chậc chậc khen ngợi hai tiếng, rồi cầm điểm neo thời không trong tay, trong nháy mắt, lực lượng thần hồn cường hoành của hắn trực tiếp rót vào bên trong. Dưới sức mạnh thần hồn mạnh mẽ của hắn, trong chớp mắt, vô số vũ trụ song song xung quanh đều hiện ra trong đầu hắn. Thật thần kỳ, ánh mắt Đế Lâm điên cuồng lấp lánh. Các vũ trụ song song kia, có những vũ trụ khá mạnh, đương nhiên cũng có rất nhiều vũ trụ yếu, nói chung, số lượng yếu nhiều hơn. Đế Lâm vừa đảo qua, thấy kẻ mạnh nhất vũ trụ cũng chỉ tương đương với cường giả tiêu giao cảnh trong chư thiên vạn giới. Đúng, dường như chỉ sợ Đế Lâm không biết, Vệ Tông tiếp tục giải thích với hắn, tại những vũ trụ song song này, sự phân chia đẳng cấp thực lực không giống với chư thiên vạn giới của chúng ta. Để tiện thống nhất, bọn họ chia cảnh giới từ nhất tinh đến cửu tinh, theo cách phân chia này, ta thuộc thất tinh cường giả, còn ngươi là cửu tinh. Cửu tinh, nghe đến đây, mắt Đế Lâm sáng lên, tiếp đó hỏi, có thập tinh không? Không biết, Vệ Tông lắc đầu, điểm này, ngươi phải tự mình tìm hiểu sau khi đến các vũ trụ song song khác. Vệ Tông thản nhiên nói, sau khi hắn nói xong, Đế Lâm cũng đặt điểm neo thời không xuống, nhìn Vệ Tông, hiếm khi nghiêm mặt nói, lần này ngươi đưa cho ta một món quà lớn đấy, muội phu, đừng gọi ta muội phu. Vệ Tông lập tức có chút đau răng, lúc này, Đế Linh Vận, người nãy giờ im lặng lắng nghe, cũng vô cùng hứng thú, nàng ngồi xuống bên cạnh Vệ Tông. Vẻ mặt chờ đợi hỏi, cô phụ, vậy con thì sao, con cũng muốn cái này. Nói xong, nàng chỉ vào điểm neo thời không trong tay Đế Lâm, đương nhiên là có. Vệ Tông mỉm cười với nàng, sau đó lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội khác, đặt trước mặt Đế Linh Vận. Lần trước ở vũ trụ có năng lực kém kia, hắn giết không ít kẻ xâm nhập, thu được không ít điểm neo thời không, dù là Đế Lâm hay Đế Linh Vận, đều là người đáng tin cậy của hắn, cho nên những thứ này vốn là để dành cho bọn họ. Cảm tạ cô phụ, nhìn thấy mình thật sự cũng có phần. Đế Linh Vận nở nụ cười trên mặt, vốn là chuẩn bị cho con mà. Vệ Tông lắc đầu, rồi lại có chút thổn thức, vốn dĩ, ta còn chuẩn bị một khối cho Đế Huyền. Không ngờ, nàng đã không cần đến sự giúp đỡ của ta, Đế Huyền bây giờ đã đi đến các vũ trụ song song khác. Chỉ là không biết ở đâu, Vệ Tông đoán, những vũ trụ song song tầm thường e là không chứa được nhân vật hàng đầu như nàng. Nơi nàng có thể đến, chắc hẳn cực kỳ khủng bố và thần bí. Đúng, dường như nghĩ ra điều gì, Vệ Tông lại lấy ra một ngọc bội, đặt vào tay Đế Lâm, rồi nói với hắn, khối này, ta để dành cho Giao Nhi, ngươi cũng biết, bây giờ ta không tiện đến kiếm giới, nên nhờ cạnh ngươi. Chương 1690, Minh Giới, sao ngươi không tự mình đi, lo lắng Lý Thanh Phong sao? Đế Lâm nhíu mày, nếu mấy lão bất tử Hồng Mông cảnh đã không can thiệp chuyện của chúng ta, vậy ta cũng chẳng kiêng kỵ gì, ngươi chờ, ta sẽ đi giết Lý Thanh Phong ngay. Chờ đã, thấy Đế Lâm thật sự đằng đằng sát khí, muốn đi giết Lý Thanh Phong, Vệ Tông vội gọi hắn lại, thế nào, ngươi không muốn giết hắn? Đế Lâm nhíu mày nhìn Vệ Tông, Vệ Tông liếc mắt, ta muốn tự tay giết hắn, nên mới để hắn đến bây giờ, ngươi giúp ta giết, vậy còn ra gì, ta mất gì, tự nhiên muốn tự tay lấy lại, thôi được, tùy ngươi. Đế Lâm thở dài, hắn biết, Vệ Tông đôi khi có chút bướng bỉnh không hiểu nổi, tốt, nên nói cũng không còn gì. Vệ Tông đứng lên, ngươi muốn đi? Đế Lâm hỏi hắn, lúc này, ngay cả Đế Linh Vận cũng có chút kinh ngạc, cô phụ vừa mới đến, sao đã muốn đi ngay vậy? Nên nói cho các ngươi biết ta cũng đã nói rồi, bây giờ ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì khác. Dù sao, thời gian không đợi người, kỷ nguyên đại kiếp cũng không còn bao lâu nữa. Nghe Vệ Tông nhắc đến kỷ nguyên đại kiếp, cả Đế Lâm và Đế Linh Vận đều trở nên nặng nề. Đúng vậy, không còn bao lâu nữa, chúng ta nhất định phải tìm được một con đường khác. Ánh mắt Đế Lâm hơi lóe lên, vũ trụ song song, có lẽ là một con đường có thể đi. Nếu có thể tìm được sinh cơ trong các vũ trụ song song khác, vậy vẫn rất tốt, không chỉ Đế Lâm muốn vậy, ngay cả Vệ Tông cũng nghĩ như thế. Thế là, hắn vẫn rời đi, Đế Lâm đưa mắt nhìn theo hắn. Phụ thân, Đế Linh Vận ngẩng đầu nhìn cha mình, Đế Lâm giơ tay lên, ra hiệu Đế Linh Vận không cần nói. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói với người Đế gia, từ hôm nay ta muốn bế quan, không quản chuyện Đế gia nữa, mọi chuyện nghi vấn do Thái Thượng trưởng lão xử lý. Nói xong, cơ thể Đế Lâm biến mất, chỉ còn lại Đế Linh Vận có chút im lặng. Rời khỏi Đế gia, thân hình Vệ Tông nhanh chóng biến mất giữa không trung, hắn lại mở ra một đạo huyền diệu chi môn. Tiếp theo, đi đâu đây? Vệ Tông trầm tư một lát, rồi nhanh chóng quyết định, đi Minh Giới. Minh Giới không giống với những thế giới khác, việc đi vào không dễ dàng, muốn vào, phải được Minh Giới chấp nhận hoặc có một tín vật nào đó. Tất nhiên, cũng có một cách đơn giản nhất, đó là những võ giả dưới bước thứ ba, chết đi cũng có thể đến Minh Giới. Nhưng đối với Vệ Tông, việc đến Minh Giới rất đơn giản, dù sao, huyền diệu chi môn của hắn đúng là huyền diệu, có thể mở ra thân đạo đến bất cứ đâu. Khi cánh cửa huyền diệu chi môn màu vàng lại xuất hiện, Vệ Tông đã tiến vào Minh Giới. Nơi đây, mọi thứ đều mờ ảo, trên trời có ba vầng huyết nguyệt, bầu không khí khác hẳn với thế giới khác tràn đầy sinh cơ, còn Minh Giới thì tràn ngập tử khí, dường như nếu không cẩn thận hít phải, sẽ lập tức bị ăn mòn cơ thể, sau đó, cơ thể sẽ nhanh chóng suy tàn, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Đây không phải chuyện đùa, mà là sự thật, chỉ cần hít vào một lượng lớn tử khí, cái chết sẽ đến. Đối với Vệ Tông, đây không phải lần đầu đến Minh Giới, bởi vậy, mọi quy tắc ở Minh Giới, hắn đều hết sức quen thuộc. Sau khi đến Minh Giới, hắn dùng kết thúc chi lực cường đại bao bọc lấy mình, dù tử khí có mạnh đến đâu cũng không thể ăn mòn được cơ thể. Nhờ vậy, Vệ Tông có thể đi lại bình thường ở Minh Giới, chậm rãi từ trên trời đáp xuống đất. Vệ Tông nhìn thiên địa Minh Giới, không giống thế giới bình thường, Minh Giới vĩnh viễn ở trong đêm tối, trên trời treo ba vầng huyết nguyệt, vĩnh viễn không thay đổi. Trong Minh Giới, không có luân chuyển ngày đêm, chỉ có đêm tối vĩnh hằng. Trong đêm tối này, màn đêm không ngừng cuộn trào. Lúc này, dưới chân Vệ Tông, trong bùn đất đen kịt lẫn màu đỏ huyết tương, dường như nơi đây mới xảy ra một trận kịch chiến. Tình huống này ở Minh Giới đã quá quen thuộc, chiến đấu là chủ đề vĩnh hằng của Minh Giới, vì với những sinh vật bất tử ở Minh Giới, điều duy nhất có thể làm là chiến đấu không ngừng, chiến đấu cho đến khi chết trận, sau đó phục sinh, rồi lại tiếp tục chiến đấu. Ở một mức độ nào đó, bọn họ có điểm tương đồng với vực ngoại tà ma, chỉ có điều, những sinh vật bất tử này không mạnh bằng tà ma, và cũng không hỗn loạn như những tà ma có năng lực kém. Sinh vật bất tử, dù thấp kém đến đâu, cũng có trí tuệ của mình. Lúc này, dưới chân Vệ Tông, hắn nhìn thấy những mảnh xương vỡ, là một bàn tay bị nắm chặt, không rõ của bộ xương nào, bàn tay đã bị cắt lìa, có chút đáng thương, nhưng Vệ Tông chỉ cảm thán một tiếng, rồi không để ý nữa, tiếp tục đi về phía trước là một ngọn núi lửa sắp phun trào, nham thạch đỏ rực chậm rãi chảy xuống, đốt cháy và ăn mòn hết bùn đất đen kịt, tỏa ra sương mù xám đen. Vệ Tông vừa đi qua, đã ngửi thấy một mùi hương khó tả, giống như mùi thịt bị cháy đen, tanh tưởi, khó ngửi. Vệ Tông nhíu mày, cũng không quan tâm nhiều, tăng tốc bước chân, nhanh chóng đi ngang qua vùng núi lửa này, bây giờ hắn phải nhanh chóng đến Minh Cung, còn những chuyện khác, hắn không muốn quản, nhưng có những việc, không phải Vệ Tông không muốn quản là có thể mặc kệ. Ngay khi Vệ Tông đi ngang qua núi lửa, đột nhiên, ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, ngọn núi lửa khổng lồ bỗng phun trào, hơn nữa, ngay tại miệng núi lửa, trong một mảnh nham thạch phun trào, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn che trời, từ trên trời giáng xuống, bất ngờ tóm lấy Vệ Tông, kéo hắn vào trong lòng bàn tay mình. Lúc này, Vệ Tông tuy không vội vàng, nhưng cảm thấy có chút không ổn. Từ nãy giờ, hắn đã cảm thấy bất thường. Đến lúc này, cảm giác bất ổn càng mãnh liệt. Thứ quỷ y, Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dậm chân xuống, phịch, một tiếng, mặt đất và không gian chợt nứt ra, bàn tay khổng lồ kia triệt để vỡ vụn, biến mất không thấy, cơ thể Vệ Tông cũng được thả lỏng. Chương 1691, lão bằng hữu. Hừ, Vệ Tông lạnh lùng rên một tiếng, ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy có điều bất ổn, quả nhiên có vấn đề, sinh vật ở minh giới khác với thế giới khác, vì chúng là sinh vật bất tử, nên không giống như ở thế giới khác, chúng không kiêng kỵ cường giả, không dám tùy tiện ra tay. Ở minh giới, việc bị tấn công thường xuyên xảy ra, do đó, Vệ Tông cũng coi như rất quen với kiểu này. Sau khi giải quyết con quái vật bất tử trong núi lửa, Vệ Tông bay lên, hướng Minh Cung. Ở minh giới, cường giả vô số, đồng thời, có vô số cấm địa, nhiều nơi mà ngay cả Minh Hoàng cũng phải cẩn trọng. Minh Hoàng tuy là người thống trị minh giới trên danh nghĩa, nhưng không có nghĩa là hắn có thể kiểm soát mọi thứ ở minh giới. Vệ Tông không bay bao lâu, phía dưới hắn là một vực sâu sâu thẳm, không thấy đáy. Vệ Tông liếc nhìn, cũng không để ý nữa, cứ thế bay qua vực sâu. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, dưới vực sâu bỗng chấn động, rồi lại một bàn tay đen như mực khổng lồ từ vực sâu vươn ra, vồ lấy Vệ Tông. Lan, thấy cảnh này, Vệ Tông lạnh lùng rên một tiếng, sau đó dậm mạnh chân giữa không trung, ầm ầm, bầu trời chợt vỡ ra. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ kia cũng tan nát. Lúc lòng bàn tay vỡ ra, Vệ Tông thậm chí còn nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Nhưng trong chớp mắt, tất cả âm thanh đều biến mất, vực sâu lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại dừng lại, hắn yên lặng nhìn vực sâu, rồi cười lạnh, xem ra, không cho các ngươi biết mặt, các ngươi không chịu thôi đúng không? Vừa rồi ở núi lửa, và bây giờ ở vực sâu, đều do cùng một nhóm người ra tay. Thế là, Vệ Tông hướng về phía vực sâu, chậm rãi đưa tay ra, sức mạnh kết thúc đen kịt vô biên, ngưng kết trong lòng bàn tay hắn. Ông, cùng với một tiếng rung rẩy của không gian, năng lượng đen kịt trong tay Vệ Tông ngày càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức không gian cũng phải rên rỉ vì sức nặng. Dường như không thể chịu nổi lực lượng khủng khiếp đó, trước uy áp kinh khủng này, vực sâu vốn đã bình tĩnh lại trở nên bất ổn. Vệ Tông có thể cảm thấy rõ, bên dưới vực sâu bắt đầu rối loạn, dường như bọn chúng đang sợ hãi, bây giờ mới biết sợ, hơi muộn rồi. Vệ Tông cười lạnh, rồi năng lượng đen kịt trong tay bùng nổ, oanh, tia năng lượng hủy diệt kinh khủng trong chớp mắt đổ xuống. Trong một phần vạn giây đánh vào vực sâu, bộc phát những hạt năng lượng đen kịt trong chớp mắt quét sạch hết nhiều quỷ xà thần trong vực sâu. Ầm ầm, năng lượng không ngừng nổ tung. Hạt năng lượng đen kịt điên cuồng càn quét mọi thứ trong vực sâu. Ô ô, những cơn gió áp khủng khiếp không ngừng gào thét, giống như tiếng kêu than. Không biết bao lâu, cuối cùng, sóng năng lượng cũng lắng xuống. Ở phía dưới, vực sâu vốn có đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái hố lớn, sâu không biết bao nhiêu. Trong hố, không còn bất kỳ sinh vật nào, nơi này đã được dọn sạch sẽ. Đây chính là uy lực một kích của Vệ Tông. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng bị làm phiền đến mức quá bực mình, đành phải bất đắc dĩ ra tay. Giải quyết mọi rắc rối, hy vọng sau lần này con đường này sẽ yên tĩnh hơn. Quả nhiên, hiệu quả rất rõ ràng. Sau khi Vệ Tông ra tay thể hiện thực lực của mình, những sinh vật bất tử tìm đến gây sự trên đường đã biến mất. Vệ Tông dễ dàng đến được Minh Cung. Khi chưa kịp cảm thán sự to lớn của Minh Cung, Vệ Tông đã bị một đội khô lâu vệ binh chặn lại trước cổng. Trong hốc mắt trống rỗng của họ, ngọn lửa đỏ không ngừng nhảy nhót, cứ thế nhìn Vệ Tông không nói gì. Nhưng những khí tức không rõ trên người họ cho thấy nơi này không hoan nghênh Vệ Tông. Ta đến tìm Minh Hoàng, Vệ Tông thản nhiên nói, nhưng những minh vệ vẫn trước sau như một, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không nói gì. Rồi, một khắc sau, hắn đột nhiên giơ tay lên, ầm ầm, sức mạnh đen kịt lập tức bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Đội minh vệ trước mặt chưa kịp nói gì đã hoàn toàn biến thành tro tàn. Sau đó, Vệ Tông cứ thế nghênh ngang xông vào. Sau khi Vệ Tông tiêu diệt một đội minh vệ, trong nháy mắt, ngày càng nhiều minh vệ từ bên trong Minh Cung xuất hiện. Họ giống như vô tận, không ngừng cản đường Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ bình thản, sau đó tay vừa lật, Minh Uyên xuất hiện trên tay hắn. Ngay sau đó, chanh, Vệ Tông một kiếm chém xuống, ầm ầm, kiếm khí màu đen thô bạo trong một phần vạn giây quét sạch tất cả minh vệ. Hơn nữa, kiếm khí còn tiếp tục rung động treo trên Minh Cung, không ngừng gào thét. Hành vi này gần như khiêu khích. Cơ Đan, lão bằng hữu đến rồi, người không ra gặp mặt một lần sao? Vệ Tông cười lớn một tiếng. Sau khi hắn vừa dứt lời, bên trong Minh Cung truyền ra một tiếng thở dài. Ai, kỳ thực ta không qua muốn gặp ngươi, nhưng mà cái tính cách này của ngươi, ta cũng biết nếu không gặp, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua. Thôi vậy, vào đi, cái này còn tạm được. Vệ Tông hừ một tiếng, sau khi giọng hắn vừa dứt, một đạo sức mạnh đen như mực rất nhanh bao phủ lấy thân thể hắn. Tiếp đó thân ảnh Vệ Tông nhất thời biến mất không thấy đâu. Khi xuất hiện trở lại, Vệ Tông đã ở bên trong Minh Cung, trước mặt hắn là một vương tọa cực lớn, một bóng người to lớn mặc áo giáp nặng nề, đang ngồi trên chiếc ngai vàng cực lớn đó. Hắn gần như toàn thân đều bị áo giáp che phủ, chỉ có đầu lâu khô kia là lộ ra bên ngoài. Lúc này, Minh Hoàng nhìn thấy Vệ Tông, đầu hơi thay đổi, nhìn xuống dưới, trong hốc mắt hắn, ngọn lửa màu vàng khẽ run lên, tựa hồ đang phân biệt thân phận thật giả của Vệ Tông. "Đừng xem, là ta." Vệ Tông bay lên, đối mặt với Minh Hoàng, "Ngươi, vì sao lúc này lại tìm ta?" Giọng Minh Hoàng có chút trầm thấp, rõ ràng là không hiểu vì sao. Thế là, Vệ Tông nói ngắn gọn, đem mọi chuyện lúc trước ở Đế Lâm kể lại một lần với Minh Hoàng. "Thì ra là như thế, thế giới song song sao? Thật sự là thần kỳ." Chương 1692, Minh Hoàng ấn. Minh Hoàng hơi có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, ngươi nắm giữ phương pháp đi đến vũ trụ song song khác, phải không? Minh Hoàng liếc nhìn Vệ Tông, "Đúng." Vệ Tông cười hắc hắc, nói với Minh Hoàng, "Các ngươi coi như là lão bằng hữu của ta, có thứ tốt như vậy, tự nhiên không thể quên ngươi." Minh Hoàng không nói gì, nhưng ngọn lửa màu vàng trong hốc mắt hắn lại hơi nhúc nhích. Vệ Tông rất quen thuộc với hắn, bởi vậy, Vệ Tông cũng nhận ra Minh Hoàng lúc này có chút do dự. "Thế nào, ngươi trông có vẻ không cao hứng lắm." Sau một khắc, Minh Hoàng khẽ lắc đầu, sau đó nói, "Ngươi cũng biết, ta không giống với Đế Lâm bọn hắn, thân ta là Minh Hoàng, trưởng quản minh giới, chủ trì luân hồi của chư thiên vạn giới vô số sinh linh. Nếu ta đi đến vũ trụ song song khác, luân hồi sẽ không có người chủ trì, một khi có chuyện ngoài ý muốn, chư thiên vạn giới sẽ đại loạn." Đối với lời Minh Hoàng nói, Vệ Tông suy tư trong chốc lát rồi gật đầu, nói, "Chính xác, đây cũng là một vấn đề. Thực sự không được, ngươi cứ dỡ bỏ trách nhiệm Minh Hoàng đi, dù sao, vị trí Minh Hoàng đối với ngươi bây giờ không phải là trợ lực, ngược lại thành gò bó, không cần cũng được." "Không được, đây là số mệnh của bộ tộc ta, không thể trốn tránh." Minh Hoàng chậm rãi lắc đầu, sau một khắc, hắn không biết nghĩ đến điều gì, rồi nói với Vệ Tông, "Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách khác, chỉ là, cần ngươi giúp đỡ." "Cần ta làm như thế nào?" "Ngươi cứ nói đi." Vệ Tông hỏi thẳng, "Trong minh giới có một cấm địa tên là Đế Vẫn Chi Địa. Năm đó sinh tử đế quân đã vẫn lạc trong đó, chuyện này ngươi chắc biết." Vệ Tông gật đầu, Đế Vẫn Chi Địa danh tiếng lớn như vậy, hắn đương nhiên là biết rõ. Hơn nữa, lúc này, hắn đột nhiên nói với Minh Hoàng, "Đúng, thực ra, không biết ngươi có biết không? Sinh tử đế quân thực ra vẫn chưa chết, bây giờ hắn đang không biết trốn ở xó xỉnh nào đó, chậm rãi khôi phục thực lực của mình." Nghe Vệ Tông nói vậy, Minh Hoàng chỉ hơi kinh ngạc một chút, hắn không có vẻ gì quá ngạc nhiên, xem ra, đối với tình huống này, hắn có lẽ đã sớm có dự liệu. "Ta biết mà, sinh tử đế quân tồn tại như vậy, không dễ dàng chết như vậy được, gia hỏa này dù sao cũng là nhân vật hàng đầu đồng thời nắm giữ cả sống và chết. Vốn dĩ nếu không có gì ngoài ý muốn, đời Minh Hoàng trước hẳn là hắn." "Đáng tiếc." Minh Hoàng khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông, nói, "Ta muốn ngươi giúp đỡ, chính là chuyện có liên quan đến sinh tử đế quân. Ngươi cũng biết, sinh tử đế quân là người của cơ tộc ta." "Đúng vậy." Vệ Tông gật đầu, rồi nhìn Minh Hoàng nói, "Xét về bối phận, ngươi còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Hơn nữa, nếu không có sự kiện năm đó, gần như chắc chắn hắn sẽ trở thành Minh Hoàng. Tuy nhiên, ta lại cảm thấy bây giờ cũng tốt, hắn không bị vị trí Minh Hoàng gò bó, ngược lại có thể đi xa hơn. Nếu trước kia thật sự tiếp nhận vị trí Minh Hoàng, chưa chắc hắn đã có thể hợp nhất sinh và tử, trở thành cường giả chưa từng có." Vệ Tông lắc đầu, thở dài một hơi, "Tuy nhiên, sở dĩ hắn nói sinh tử đế quân là cường giả chưa từng có mà không nói về sau không có ai, là bởi vì, một vài năm sau, lại xuất hiện một tồn tại đỉnh cấp có thể sánh ngang sinh tử đế quân. Đó chính là Thái Sơ kiếm chủ, Bàng Gian. Trước đây, nếu không phải hắn cố ý chọn chuyển thế trùng tu, e là không ai có thể giết được hắn. So với sinh tử đế quân trước kia, Bàng Gian cũng không hề yếu một chút nào." Điểm này, Minh Hoàng cũng biết, hắn nhìn Vệ Tông, thở dài một tiếng, sau đó nói, "Chính là vì như vậy. Tuy nhiên, có lẽ ngay cả ngươi cũng không biết, khi sinh tử đế quân ngã xuống, trên người hắn còn mang theo trấn tộc chi bảo của cơ tộc chúng ta. Minh Hoàng ấn, bất quá, sau khi hắn ngã xuống, nơi hắn đạo diễn hóa thành đã hoàn toàn biến thành một phương cấm địa. Ngươi cũng vào không được." Vệ Tông nhíu mày, Minh Hoàng gật đầu, nói, "Sinh tử đế quân là cường giả chân chính ngưng tụ sống và chết. Chỗ hắn chết sinh cơ kinh khủng đến mức khó diễn tả bằng lời. Cho nên, nơi đó đối với chúng ta mà nói, là một cấm địa không thể đặt chân tới, dù là ta cũng không có cách nào đặt chân, mặc dù có thể hủy diệt nơi đó, nhưng cũng không thể đặt chân vào. Hơn nữa, Minh Hoàng ấn tựa hồ có một loại cấm chế bảo vệ đặc thù. Cho dù ta đã dùng hết mọi cách khác, cũng không thể lấy nó ra từ cấm địa. Dần dà, Minh Hoàng ấn của chúng ta vẫn bị thất lạc ở trong cấm địa." "Khoan đã, chuyện lớn như vậy, sao trước đây ta không nghe ngươi nói tới?" Vệ Tông nhíu mày, có chút kỳ lạ. Trong mắt Minh Hoàng, ngọn lửa màu vàng hơi lóe lên, hắn trầm mặc một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện này là bí mật đỉnh cấp thực sự, trên thực tế, đừng nói là các ngươi, ngay cả người cơ tộc ta cũng không biết. Chuyện này, trước đây chỉ có ta và Minh Hoàng đời trước biết thôi. Trong chư thiên vạn giới cũng không có người thứ ba biết Minh Hoàng ấn bị thất lạc. Bây giờ ngươi chính là người thứ ba." Minh Hoàng chậm rãi cúi đầu, nhìn Vệ Tông, giọng điệu này khiến Vệ Tông có chút ngượng ngùng, Nói vậy, ta còn phải cảm ơn sự tin tưởng của ngươi. Vệ Tông nửa đùa nửa thật nói, cái đó thì không cần. Minh Hoàng hơi mở miệng, sau đó nghiêm túc nói với Vệ Tông, thực ra, ta muốn nhờ ngươi một việc, liên quan đến cái Minh Hoàng ấn này. Chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy Minh Hoàng ấn ra? Vệ Tông có chút ngạc nhiên, mơ hồ đoán được ý của Minh Hoàng. Đúng là như thế. Sau một khắc, Minh Hoàng gật đầu, mười phần chân thành nói, ta nghiêm túc đấy, bởi vì chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Những người khác, hoặc là không được, hoặc là ta không tin tưởng. Cái này, Vệ Tông gãi đầu, hắn thực sự có chút do dự. Theo lý mà nói, với mối quan hệ của Minh Hoàng và hắn, hắn không nên do dự, nhưng mà đế vẫn chi địa, nói thế nào nhỉ, vẫn là hết sức nguy hiểm. Cho nên một khi thật sự lâm vào trong đó, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng rơi vào do dự. Thấy vậy, Minh Hoàng không thúc giục mà chăm chú nhìn hắn, chờ Vệ Tông trả lời. Một lát sau, Vệ Tông mới chậm rãi ngẩng đầu, nói với Minh Hoàng, chỉ có mình ta đi thôi sao? Nói thật, ta không có quá nhiều tự tin vào đế vẫn chi địa. Không thể đảm bảo chắc chắn sẽ thành công. Chương 1693, đáp ứng, yên tâm, sẽ không để ngươi đi một mình. Minh Hoàng lắc đầu, rồi nói với Vệ Tông, sẽ có người cùng ngươi đi. Hơn nữa, trong đó có người quen của ngươi. Nghe Minh Hoàng nói vậy, mắt Vệ Tông lóe lên. Hắn dường như biết là ai. Vũ Lam trở về rồi. Vệ Tông hỏi, đúng, nhà đầu này ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ta mới cho nàng trở về. Minh Hoàng gật đầu, khi nhắc đến cơ Vũ Lam, trong giọng nói của hắn có chút ý cười. Hơn nữa, chỉ có Vũ Lam cùng ngươi đi mới có thể lấy được Minh Hoàng ấn. Dù sao, Minh Hoàng ấn chỉ nhận huyết mạch Minh Hoàng, thì ra là như thế. Vệ Tông gật đầu, hắn đã hiểu phần nào. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Minh Hoàng chân thành nói với Vệ Tông. Sau một khắc, trong hốc mắt hắn, ánh sáng vàng lóe lên. Sau đó, trên ngón tay Vệ Tông, trong nháy mắt xuất hiện một chiếc nhẫn bạch cốt, mang nó theo. Minh Hoàng thản nhiên nói, một khi gặp nguy hiểm, nó sẽ đưa các ngươi ra khỏi đế vẫn chi địa. Nhìn chiếc nhẫn bạch cốt trên tay, Vệ Tông chậm rãi vuốt ve nó. Lúc này, hắn cảm nhận được một chút xíu uy áp của chủ tể cảnh. Rõ ràng, đây là một bảo vật hết sức trân quý. Có bảo vật này, Vệ Tông càng có thêm tự tin. Thế là, Vệ Tông ngẩng đầu, nói, nếu đã như vậy, chúng ta khi nào xuất phát? Không cần gấp, vài ngày nữa đi, Vũ Lam mấy ngày nay vẫn đang tu luyện. Đợi nàng xuất quan, Minh Hoàng cưng chiều con gái mình đến cực điểm. Được thôi, Vệ Tông gật đầu, nếu cơ Vũ Lam đang tu luyện, hắn cũng không ngại chờ thêm vài ngày. Dù sao, hắn cũng đã từng ở cùng cơ Vũ Lam một thời gian dài như vậy. Cũng có tình cảm không nhỏ với đối phương. Đúng rồi, Vệ Tông chợt nghĩ ra, rồi hỏi, người luôn muốn cái Minh Hoàng ấn này, nó rốt cuộc có tác dụng gì? Minh Hoàng lắc đầu, sau đó, ngay khi Vệ Tông cho rằng hắn sẽ không trả lời, Minh Hoàng đột nhiên mở miệng nói, tác dụng của Minh Hoàng ấn chỉ có một, trấn áp minh giới cửu u, thiên địa luân hồi. Theo lý thuyết, Vệ Tông hơi há hốc miệng, rồi nói, chỉ cần ngươi có được Minh Hoàng ấn, thì có thể trấn áp minh giới, sau đó tự mình đi đến vũ trụ song song khác, đúng không? Đúng là như thế. Trong mắt Minh Hoàng, ánh sáng vàng hơi lóe lên, đây chính là mục đích ta cần ngươi giúp ta tìm lại Minh Hoàng ấn. Chỉ khi có Minh Hoàng ấn, ta mới có thể thực sự giải phóng bản thân, đi đến những nơi khác, nếu không, ta vừa đi, thiên địa luân hồi một khi xảy ra vấn đề gì, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Đến lúc đó, những cái gọi là cường giả hồng mông cảnh e rằng sẽ xuất hiện, để duy trì trật tự thiên địa, cưỡng ép mặt sát ta, kẻ làm nhiễu loạn luân hồi này. Minh Hoàng lắc đầu, trách nhiệm trên người hắn rất nặng. Thấy Minh Hoàng như vậy, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, hắn cũng chỉ biết đối phương không dễ dàng, muốn rời đi, thật sự rất khó khăn. Minh Hoàng, không giống với hắn và Đế Lâm, thực lực bản thân hắn, thực ra còn yếu hơn hắn và Đế Lâm không ít, nhưng đối phương nắm giữ quyền hành minh giới. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để Minh Hoàng trở thành một trong những cường giả chủ tể cảnh mạnh nhất. Dù sao, nắm giữ quyền hành minh giới, tồn tại của thiên địa luân hồi, gần như không ai có thể đánh giết hắn. Nhưng, khi nắm giữ quyền hành minh giới đồng thời cũng trở thành gánh nặng của Minh Hoàng. Không ngừng trói buộc hắn, khiến hắn mất đi tự do. Nếu có thể lựa chọn, cơ đan thà không làm Minh Hoàng, nhưng hắn không làm được. Bởi vì, đó là số mệnh của bộ tộc hắn, không thể trốn tránh. Trước kia, người muốn trốn thoát là sinh tử đế quân. Dù hắn cường đại như vậy, nắm giữ cả sinh và tử, vẫn khó mà thoát khỏi số mệnh tử vong. Cho nên, cơ đan không có lựa chọn nào khác, số mệnh đã chọn hắn, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Nghĩ đến đây, cả Minh Hoàng và Vệ Tông đều rơi vào trầm mặc. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông nói với Minh Hoàng, cũng được, ta sẽ ở đây đợi thêm mấy ngày, khi nào cơ Vũ Lam xuất quan, ngươi liên lạc với ta, còn bây giờ, ta đi trước. Nói xong, thân thể Vệ Tông trực tiếp biến mất trước mặt Minh Hoàng. Nhìn bóng dáng Vệ Tông biến mất, Minh Hoàng thở dài một tiếng, rồi im lặng một hồi lâu. Đúng vậy, hắn quá cô đơn. Sau khi trở thành Minh Hoàng, cảm giác lớn nhất của hắn chính là cô đơn. Ký ức sâu sắc nhất của hắn vẫn là trước kia, khi cùng Bàng Gian, Đế Lâm tu luyện, cùng nhau xông sáo chư thiên vạn giới. Lúc đó, tuy nguy cơ tứ phía, gặp đủ loại cường giả, bị vô số cường giả truy sát, nhưng thật sự rất vui vẻ, khoái ý. Minh Hoàng tiếc nuối nhất chính là thời điểm đó. Bây giờ, nếu thật sự có thể để Vệ Tông tìm lại Minh Hoàng ấn, vậy thì, có lẽ hắn có thể giải thoát, đi xem thế giới khác một chút, vô số vũ trụ song song bên ngoài chư thiên vạn giới. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến người cảm thấy mênh mang. Nghĩ đến đây, ngọn lửa vàng trong hốc mắt Minh Hoàng tắt hẳn, dường như hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, mà lúc này, Vệ Tông đã biến mất khỏi Minh Cung. Sau khi suy nghĩ, hắn bay về một hướng nào đó, đó chính là hướng Đế Vẫn Chi Địa. Vệ Tông đương nhiên không phải là bây giờ đã muốn tiến vào Đế Vẫn Chi Địa. Hắn chỉ muốn đến xem qua một chút, xem bên trong đó, rốt cuộc có những nguy hiểm gì. Sinh tử đế quân, nắm giữ sinh và tử. Minh Hoàng nói, sau khi sinh tử đế quân chết đi, cấm địa đó tràn đầy sinh cơ mạnh mẽ, hắn không cách nào tiến vào trong đó. Tuy nhiên, Vệ Tông cảm thấy, trong đó chắc chắn không chỉ có sinh cơ. Dù sao, sinh tử đế quân đã chết. Trong đó, tử khí cũng tương tự sẽ rất dày đặc. Nếu là sinh linh bình thường đi vào, chỉ sợ chỉ cần tiếp xúc một chút, dù chỉ một chút tử khí, cũng sẽ lập tức tiêu vong. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng là cường giả tiêu giao cảnh. Hơn nữa trên người còn có kết thúc chi lực, với sự tự tin của Vệ Tông với kết thúc chi lực. Hắn cảm thấy, dù là tử khí cũng chưa chắc có thể gây ảnh hưởng gì đến kết thúc chi lực. Theo lý thuyết, Vệ Tông cảm thấy chỉ cần mình có kết thúc chi lực bảo hộ, cơ bản sẽ không ở trong Đế Vẫn Chi Địa gặp phải nguy hiểm gì. Điều này cũng là lý do lúc trước hắn có can đảm đáp ứng Minh Hoàng. Lại càng không cần phải nói, Minh Hoàng còn đưa cho Vệ Tông một cái bạch cốt giới chỉ. Theo lý thuyết, có cả hai thứ bảo hộ, Vệ Tông cảm thấy, chuyến đi này của mình hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hẳn là vậy, chương 1694, tiến vào Đế Vẫn Chi Địa. Đây là một trong những cấm địa nổi tiếng của Minh Giới. Trước khi Vệ Tông đến đây, đã có mấy người sớm chờ ở chỗ này, những người này cũng là cường giả của Minh Giới. Khi Vệ Tông nhìn về phía bọn họ, rất rõ ràng, bọn họ cũng thấy Vệ Tông. Bất quá, hai bên không ai nói gì. Sau khi Vệ Tông liếc mắt với bọn họ, những người kia đều biến mất, cứ như vậy tiêu thất, ngay cả Vệ Tông cũng không phát hiện tung tích của bọn họ. Cái gì vậy? Vệ Tông nhíu mày, bất quá, hắn cũng không quá để ý. Sau khi chờ đợi ở bên ngoài Đế Vẫn Chi Địa một lát, Vệ Tông rất nhanh liền rời đi. Bên trong Minh Cung, Vệ Tông vừa gặp lại Vệ Tông, Cơ Vũ Lam lộ vẻ mặt hưng phấn. Lần trước chia tay Vệ Tông vẫn là ở kiếm giới, vốn tưởng chỉ là phân biệt ngắn ngủi, nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Vệ Tông bây giờ thế mà đã là cường giả bước thứ ba. Bất quá, thực lực của Cơ Vũ Lam cũng không kém, đạo tác của nàng bây giờ đã tiếp cận viên mãn, chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian, cũng có thể chuẩn bị đột phá bước thứ ba. Đã lâu không gặp, Vệ Tông khẽ gật đầu với Cơ Vũ Lam, sau đó nhìn sang Minh Hoàng đang ngồi trên ngai vàng cực lớn. Chúng ta liền xuất phát sao? Ừ, Minh Hoàng gật đầu, sau đó nói, các ngươi phải cẩn thận một chút, Đế Vẫn Chi Địa bên trong trải qua nhiều năm biến đổi. Đã sớm không hoàn toàn giống trước đây, bây giờ ngay cả ta cũng không biết bên trong như thế nào. Cho nên, một khi gặp phải nguy hiểm gì, liền thông qua bạch cốt giới chỉ đi ra, chuyện Minh Hoàng ấn không cần phải gấp. Lời này của hắn, mặt ngoài là nói với Vệ Tông, trên thực tế là nói với Cơ Vũ Lam, dù sao Vệ Tông kinh nghiệm phong phú, thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Ngược lại Cơ Vũ Lam, Minh Hoàng sợ nàng trong thời điểm then chốt, vì Minh Hoàng ấn mà không cần cả tính mạng. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Vũ Lam. Vệ Tông tự nhiên biết Minh Hoàng lo lắng điều gì, tiếp đó khẽ gật đầu với Minh Hoàng, rồi mang theo Cơ Vũ Lam rời đi. Vệ Tông, ngươi biết không, kỳ thực trước đây trong chiến trường vực ngoại, ta đã biết ngươi nổi danh rất lớn, lúc đó ta chỉ muốn tìm ngươi, đáng tiếc không tìm thấy. Trên đường, Cơ Vũ Lam líu díu bên cạnh Vệ Tông, không tìm thấy cũng bình thường thôi, ta lúc nào cũng chạy tới chạy lui, sẽ rất ít ở một chỗ quá lâu. Vệ Tông đáp lại với giọng điệu bình thản, thực tế, mặc dù gặp lại Cơ Vũ Lam, nhưng hắn lại không có hứng thú nói chuyện cũ, bởi vì sắp tới sẽ phải thăm dò Đế Vẫn Chi Địa. Khiến Vệ Tông cảm thấy không tốt, trước đây còn chưa cảm thấy, nhưng kể từ khi Vệ Tông liếc mắt nhìn Đế Vẫn Chi Địa, loại cảm giác xấu này luôn quanh quẩn trên người hắn, rất lâu không tan đi. Vệ Tông nhíu mày, Vệ Tông, ngươi sao vậy, không vui à? Cơ Vũ Lam cũng rất nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Vệ Tông. Nàng nhìn ra Vệ Tông có vẻ không vui, không có gì, Vệ Tông lắc đầu, rồi quay sang nhìn Cơ Vũ Lam, nghiêm mặt nói, một lát nữa khi tiến vào Đế Vẫn Chi Địa, cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, không nên do dự, trực tiếp chạy, hiểu chưa? Biết rồi. Mặc dù Cơ Vũ Lam cảm thấy Vệ Tông có chút quá cẩn thận, nhưng nàng vẫn gật đầu, dù sao Vệ Tông cũng vì tốt cho nàng, lời này vẫn nên nghe. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Đế Vẫn Chi Địa đã đến, nơi này sớm đã trở thành một vùng cấm địa, cách mấy trăm dặm đã không ai dám tới gần, cho nên, khi Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đến, xung quanh chỉ có hai người bọn họ, không có ai khác. Bất quá, nhớ đến mấy bóng người đã thấy trước đó, Vệ Tông lại nhíu mày, hắn không nói gì, chuyện này hắn cũng không kể với Cơ Vũ Lam. Phía trước là một màn đen kịt bao phủ, Vệ Tông có thể cảm nhận được, bên trong tràn đầy khí tức kinh khủng của sự sống và cái chết. sinh tử không ngừng xen lẫn, hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Với sức mạnh này, muốn đi vào trong đó, thực sự là một việc rất khó khăn. Bất quá, đã lựa chọn đi vào, Cơ Vũ Lam tự nhiên có cách. Nàng chậm rãi lấy ra một mảnh toái ngọc, phía trên khắc những hoa văn vô cùng phức tạp, dưới ánh phản xạ của khói đen, lập lòe những tia sáng kỳ dị. Đây là phụ thân cho ta, chìa khóa mở ra đế vẫn chi địa. Cơ Vũ Lam sợ Vệ Tông không biết, nên cố ý quay đầu giải thích với hắn. Vệ Tông gật đầu, ra hiệu Cơ Vũ Lam không cần giải thích, nhanh chóng mở ra đế vẫn chi địa. Thấy Vệ Tông như vậy, Cơ Vũ Lam cũng gật đầu, rồi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh toái ngọc. Ngay tức khắc, một vòng đường vân quỷ dị từ mảnh toái ngọc khuếch tán ra, hướng về bốn phương tám hướng, và ngay trong gợn sóng này, khói đen vốn bình tĩnh trước mặt cũng chợt nổi lên gợn sóng. Từng vòng bắt đầu rung động, rồi điên cuồng phun trào về bốn phía, dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Khói đen trước mặt đang điên cuồng bao phủ, cuối cùng nhanh chóng hóa thành một lối đi tối đen, đối diện thông đạo là một màu âm trầm hắc ám, không thấy gì cả, tràn đầy bất ngờ và không rõ. Thấy cảnh này, Vệ Tông hít sâu một hơi, tiếp đó, hắn liếc nhìn Cơ Vũ Lam bên cạnh, kéo tay nàng, nói, đi vào thôi. Nói xong, thân hình của hai người lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào trong thông đạo trước mặt, và lối đi này, sau khi Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đi vào, cũng chậm rãi đóng lại, không còn một gợn sóng nào xuất hiện. Ông, khói đen khẽ run lên, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam lập tức xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Cơ Vũ Lam cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng nhìn xung quanh, ngoài Vệ Tông, ở đây chỉ có những căn nhà thấp bé, hơn nữa rất cũ nát, trông như một thôn xóm bị bỏ hoang nào đó. Thấy cảnh này, Cơ Vũ Lam có chút bối rối. Nàng vội vàng nhìn về phía Vệ Tông, bất quá, Vệ Tông vẫn trầm ổn như trước. Tương tự, Vệ Tông cũng nhìn xung quanh, hắn nhận thấy những làn khói đen đã biến mất, ở đây chỉ còn lại một thôn xóm cũ nát, và hai người bọn họ, ở ngay kia thôn, hoặc là tiến tới, hoặc là chỉ còn lại bóng tối vô tận phía sau. Bóng tối vô tận đó cho Vệ Tông một cảm giác bất an. Cho nên, hắn chỉ có thể chọn tiếp tục đi tới, vì không còn lựa chọn nào khác. Thế là, Vệ Tông kéo Cơ Vũ Lam có vẻ hơi căng thẳng, rồi chậm rãi hướng về thôn xóm trước mặt đi tới. Khi bọn họ bước vào thôn, bên ngoài thôn, nơi Vệ Tông vừa đứng, đã hoàn toàn bị bóng tối che phủ. Chương 1695, quỷ dị, Vệ Tông tự nhiên cũng cảm nhận được điều này. Sau khi đi vào, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài thôn, và phát hiện, chỗ mình vừa đứng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Vệ Tông, nhìn thấy cảnh này, Cơ Vũ Lam càng thêm căng thẳng. Ngươi sợ gì, ngươi là con gái của Minh Hoàng đấy. Dường như muốn làm dịu bầu không khí, Vệ Tông còn có tâm trạng trêu chọc Cơ Vũ Lam một chút. Con gái của Minh Hoàng thì sao, đâu phải không chết được. Cơ Vũ Lam lầm bầm một tiếng, bất quá, lời Vệ Tông nói vẫn có tác dụng, nỗi lo lắng trong lòng nàng đã bớt đi phần nào. Đi thôi, chúng ta vào trong tìm kiếm. Vệ Tông kéo Cơ Vũ Lam, tiếp tục đi vào trong thôn. Ở đây, thực lực của chúng ta dường như đều bị hạn chế. Vệ Tông giơ tay lên, hắn có thể cảm thấy rõ ràng, một cỗ lực lượng kinh khủng đang vờn quanh trong môi trường này. Áp chế lực lượng của hắn, loại lực lượng kinh khủng này không khác với những gì Vệ Tông đã cảm nhận được bên ngoài. Vệ Tông nhíu mày, không nói gì thêm, đúng là vậy, Cơ Vũ Lam giơ tay, ngay lập tức một đạo nguyên lực đen như mực bộc phát ra từ cơ thể nàng. Hóa thành một con rắn nhỏ hung hăng đập xuống đất, nhưng không để lại dấu vết gì, một đòn toàn lực của cường giả đạo tắc, thậm chí còn không để lại dấu vết, một phần là do thực lực của Cơ Vũ Lam bị suy yếu. Một phần khác cũng chứng tỏ môi trường nơi đây rất mạnh. Dưới lớp lực lượng thần bí kinh khủng kia, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói nơi này đều trở nên vô cùng cứng rắn. Muốn phá hủy không dễ dàng như vậy. Thôi, đừng bận tâm đến mấy thứ này, vào xem các phòng xung quanh trước đi, biết đâu lại tìm được gì đó. Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cùng nhau đi tới một căn nhà thấp bé bên cạnh. Căn nhà rất cũ nát, khắp nơi đều có lỗ thủng. Vệ Tông nghi ngờ liệu có ai ở được trong những căn nhà như thế này không. Kẹt kẹt, dưới lực đẩy mạnh của Vệ Tông, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, ngay lập tức một làn bụi mù ập vào mặt. Khụ khụ, cảm thấy bụi mù, Cơ Vũ Lam vội vàng bịt miệng lại. Bất quá, Vệ Tông không quá để ý. Sau đó cùng Cơ Vũ Lam trực tiếp đi vào trong, bên trong trống rỗng, ngoài vài cái ghế, một cái bàn ra thì không có gì. À, ở một căn phòng khác còn có một chiếc giường, so với những đồ đạc cũ nát này, chiếc giường trông khá hơn, không chỉ kiểu dáng mới mà còn không có nhiều bụi bặm. Thấy chiếc giường này, dường như đã lo lắng sợ hãi một hồi lâu, Cơ Vũ Lam có chút mệt mỏi, nên định ngồi xuống giường nghỉ ngơi một chút. Thấy vậy, Vệ Tông giật mình, khi Cơ Vũ Lam sắp ngồi xuống, hắn vội vàng kéo nàng lại, đừng ngồi. Ngay khi Vệ Tông kéo nàng, chiếc giường đột ngột biến đổi, một cái miệng lớn đầy răng nhọn từ giữa giường hiện ra, rồi lao về phía Cơ Vũ Lam để nuốt chửng. Cút! Thấy thế, Vệ Tông liền tung một quyền, quyền này của hắn không hề nương tay, chứa đầy sức mạnh kết thúc. Ầm ầm, dưới một quyền mạnh mẽ của Vệ Tông, cái miệng lớn và chiếc giường lập tức vỡ tan, hóa thành những mảnh vụn bay tứ tung. Không sao chứ, cẩn thận một chút. Sau khi làm xong mọi chuyện, Vệ Tông mới có tâm trạng an ủi Cơ Vũ Lam đang chưa hết bàng hoàng. Lúc này Cơ Vũ Lam dường như muốn khóc, nơi này quả thật quá nguy hiểm, nàng vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ chiếc giường trông bình thường lại nguy hiểm như vậy. Vệ Tông, chuyện này quá đáng sợ rồi. Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông, có chút tội nghiệp, lúc này Vệ Tông lại không tiếp tục quan tâm đến nàng, mà chậm rãi ngồi xổm xuống, tìm kiếm gì đó trên mặt đất. Một lát sau, hắn nhặt được một mảnh vụn đen nhánh, mảnh vụn này rất nhỏ, là do cái miệng rộng vừa rồi bị Vệ Tông đánh tan để lại. Vệ Tông nhìn kỹ mảnh vụn, hắn cảm thấy có chút khác biệt. Sau khi ngửi cẩn thận, Vệ Tông không cảm nhận được mùi vị kỳ lạ nào, nhưng không hiểu sao, thứ này lại cho Vệ Tông một cảm giác không rõ. Vệ Tông, đây là cái gì? Ta cũng không biết, Vệ Tông thản nhiên nói, nhìn mảnh vụn đen nhánh, Cơ Vũ Lam có chút do dự. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng nói với Vệ Tông, Vệ Tông, thứ này cho ta cảm giác không tốt, hay là chúng ta ném nó đi? Không cần, Vệ Tông lắc đầu, mặc dù thứ này cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng Vệ Tông lại không muốn vứt nó đi, bởi vì rất đơn giản, thứ này chắc chắn rất quan trọng. Có lẽ liên quan đến bí mật của nơi này, cho nên Vệ Tông vẫn quyết định giữ lại, biết đâu có thể thông qua nó mà phát hiện ra điều gì đó. Thế là, cuối cùng Vệ Tông vẫn đặt thứ này vào trong nhẫn chữ đồ. Rồi hắn nhìn quanh căn phòng, từ sau khi tiêu diệt cái miệng rộng kia, dường như không còn gì khác, nên Vệ Tông dẫn Cơ Vũ Lam ra khỏi căn nhà thấp bé này. Khi Vệ Tông ra ngoài, hắn lại quay đầu nhìn lại căn phòng, không hiểu sao càng nhìn càng thấy kỳ lạ, dường như không giống như trước, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì Vệ Tông cũng không nói được. Lắc đầu, không quá bận tâm, Vệ Tông dẫn Cơ Vũ Lam tiếp tục tiến sâu vào trong thôn. Trên đường đi, cứ hễ gặp nhà, họ lại vào tìm kiếm. Quả nhiên, giống như căn nhà đầu tiên, họ gặp đủ loại nguy hiểm. Có trên tường, trên trần, có cái rứt khoát ngay trên cửa phòng. Hơn nữa trong phòng quỷ dị không chỉ một cái, quả thực khiến người ta khó phòng bị. Cũng may có Vệ Tông ở đây, bản thân hắn lại cực kỳ cẩn thận, phản ứng lại nhanh nhẹn, nên dù gặp đủ kiểu nguy hiểm, hắn vẫn bảo vệ Cơ Vũ Lam rất tốt, không để nàng bị thương chút nào. Sau khi trải qua những nguy hiểm này, mảnh vụn đen trên người Vệ Tông đã tích tụ lại không ít. Khi những mảnh vỡ này nhiều lên, Vệ Tông dần dần phát hiện ra điều gì đó, bởi vì hắn nhận ra, sức mạnh bên trong những mảnh vỡ này, cùng với lực lượng kinh khủng vẫn luôn quanh quẩn trong đế vẫn chi địa này. Có chỗ tương đồng, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt của Vệ Tông bắt đầu trở nên ngưng trọng. Chương 1696, không phải người. Vệ Tông, ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai hắn lại vang lên giọng nói yếu ớt của Cơ Vũ Lam. Sao vậy? Vệ Tông lo lắng liếc nhìn Cơ Vũ Lam, ngươi có thấy không, sắc trời hình như có gì đó không đúng, kể từ khi chúng ta đi sâu vào, trời càng ngày càng tối. Cơ Vũ Lam cẩn thận nói. Nghe được điều này, Vệ Tông sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời. Quả nhiên, đúng là như vậy, lúc trước hắn một mực tự hỏi về chuyện tinh thể màu đen kia. Tâm trí đều đặt vào đó, cho nên đối với sắc trời bên ngoài, ngược lại không để ý nhiều, không nhạy cảm như Cơ Vũ Lam, nhưng bây giờ khi chú ý đến, hắn cũng phát hiện sự không thích hợp. Thật đúng là vậy, Vệ Tông gãi đầu, trầm tư một lát rồi nói với Cơ Vũ Lam, không ổn cũng không còn cách nào, chúng ta đã đến đây rồi, chỉ có thể tiếp tục đi. Sau đó, họ lại tiếp tục đi vào như trước, rất nhanh, hai người thấy một trạch viện rất lớn, khác hẳn những căn phòng thấp bé trước đó. Trạch viện này, bất kể về diện tích hay độ tinh xảo đều vượt xa những cái trước. Thấy trạch viện này, Vệ Tông lập tức dừng lại, lúc này họ đã đi sâu vào bên trong thôn, hắn cảm nhận được thôn này có vẻ cất giấu bí mật to lớn. Nếu hắn không đoán sai, bí mật hắn muốn tìm, rất có thể nằm trong trạch viện này. Đi, chúng ta đi vào, Vệ Tông thản nhiên nói. Thật sự phải vào sao? Cơ Vũ Lam có chút do dự, giờ nàng rất hối hận đã vào nơi đế vẫn này. Thực ra, trước đó nàng không hề nghĩ bên trong lại như vậy, nàng tưởng nó giống các bí cảnh thông thường, có vài cấm chế hoặc pháp trận mạnh, có người canh giữ, chỉ vậy thôi, nàng cũng quen với những thứ đó, dù có mạnh cũng không thể dọa được nàng. Nhưng không ngờ, nơi đế vẫn này lại không theo lẽ thường, cảnh vật bên trong đầy quỷ dị. Nếu nói quái vật bên trong mạnh đến đâu thì chưa chắc, nhưng chính sự quỷ dị làm người ta không đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sự không biết này mới là đáng sợ nhất, Cơ Vũ Lam ghét nhất loại cảm giác này, vì vậy, nàng muốn rút lui, nhưng Vệ Tông không dễ dàng từ bỏ. Hắn liếc Cơ Vũ Lam rồi nói, ta nhất định phải vào, nếu ngươi không muốn thì cứ ở đây chờ ta, ta một mình đi. Nói xong, hắn không quan tâm Cơ Vũ Lam nghĩ gì, tự mình đi về phía trước. Thấy vậy, Cơ Vũ Lam lập tức luống cuống, vội vàng đuổi theo Vệ Tông, đừng bỏ ta lại. Ta đi với ngươi còn không được sao? Trong lòng Cơ Vũ Lam cũng hoảng sợ, nếu Vệ Tông bỏ nàng lại một mình thì thật là dày vò. Bên trong dù nguy hiểm, có hai người vẫn tốt hơn một mình nàng ở ngoài nhiều. Vì vậy, dù Cơ Vũ Lam sợ hãi, nàng vẫn nhắm mắt theo Vệ Tông vào trạch viện. Két, két, Vệ Tông chậm rãi mở cửa lớn, một mùi mục nát lập tức xộc ra. Trước mắt là một cái sân khá lớn nhưng trống rỗng, không có gì cả. Vệ Tông cẩn thận bước vào, không trách hắn thận trọng như vậy, vì trước đó đã gặp quá nhiều nguy hiểm. Ai biết được cái sân trống này có thể sau một khắc lại xuất hiện thứ gì đáng sợ. cẩn thận vẫn hơn. Sau Vệ Tông, Cơ Vũ Lam cũng cẩn trọng bước vào. Hai người vừa vào chưa kịp thở phào thì nghe phía sau một tiếng gọt kẹt, cửa viện đóng sập lại, đồng thời sắc trời tối sầm. Hả? Vệ Tông thấy không ổn, xoay người đấm mạnh vào cánh cửa. Oanh, nắm đấm chạm cửa, nhưng ngoài khơi lên chút bụi, cửa chỉ khẽ rung rồi không nhúc nhích. Tình huống này khiến Vệ Tông hơi nhíu mày. Sao vậy? Lần trước hắn không gặp tình huống này, vậy nên ngay cả Vệ Tông cũng thấy bất an. Vệ Tông, thế nào? Có phải chúng ta không ra được không? Cơ Vũ Lam lo lắng nhìn Vệ Tông, thấy hắn dường như cũng bó tay, nàng càng hoảng sợ. Vệ Tông là chỗ dựa của nàng, là nguồn dũng khí trong lòng, nếu ngay cả Vệ Tông cũng không có cách, vậy thì nàng không dám nghĩ tiếp. Nhưng đúng lúc Cơ Vũ Lam căng thẳng, Vệ Tông chỉ nhíu mày rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Không cần lo, nếu không cho chúng ta đi thì chúng ta vào trong tìm đường ra. Vệ Tông cười lạnh rồi xoay người dẫn Cơ Vũ Lam đi về phía căn phòng trước mặt. Đối diện sân là một căn phòng lớn, vừa Vệ Tông bước tới, đột nhiên trong phòng đèn sáng lên. Trong bóng tối, ánh đèn đột ngột bật sáng rất dễ thấy. Hơn nữa, ngay khi đèn sáng, vài bóng người hiện trên cửa sổ. Vệ Tông, ngươi nhìn kìa, bên trong có người. Cơ Vũ Lam khẽ kêu lên, chỉ tay vào bóng người trên cửa sổ. Ở đó, mấy bóng người như đang đối ẩm, vui vẻ ăn uống, dù không có tiếng động. Qua bóng, Vệ Tông cũng thấy họ rất vui, một người còn cười lớn. Thấy cảnh này, Vệ Tông càng thêm khó hiểu. Vũ Lam, chúng ta vào. Vệ Tông trầm giọng nói, kéo Cơ Vũ Lam đi vào. Nhưng, bên trong có người, chúng ta cứ thế xông vào. Cơ Vũ Lam vẫn còn do dự. Không cần lo, đây không phải người. Vệ Tông lạnh lùng nói. Không, không phải người. Cơ Vũ Lam trợn mắt. Vệ Tông nói vậy càng khiến nàng căng thẳng hơn. Đúng vậy, bọn họ không phải người. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ phía trước. Tuy họ vẫn cười nói uống rượu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy động tác của họ rất cứng nhắc. Lặp đi lặp lại chỉ vài động tác, không ngừng tuần hoàn. Chương 1697, phụ thân, đây là vật gì? Cơ Vũ Lam lo lắng nhìn Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng rất nghiêm trọng, vào xem. Nói xong, hắn không đợi Cơ Vũ Lam trả lời, đi thẳng đến trước căn phòng, rồi phịch một tiếng đẩy cửa ra. Hoa lạp, trong nháy mắt giấy vàng bay tán loạn khắp nơi đều có. Vệ Tông, đèn tắt rồi. Ở ngoài, Cơ Vũ Lam kích động hô lên. Lúc này Vệ Tông quay đầu thấy phía sau Cơ Vũ Lam bóng tối đang nhanh chóng lan tới như muốn nuốt chửng nàng. Thấy vậy, Vệ Tông giơ tay lên, một luồng hút mạnh xuất hiện từ tay hắn tới đây. Cơ Vũ Lam chưa kịp phản ứng thì đã bị Vệ Tông hút vào phòng. Sau đó, Vệ Tông phất tay, phịch một tiếng, cửa phòng đóng lại, chặn bóng tối bên ngoài. Lúc này, Cơ Vũ Lam vẫn còn hoang mang. Vệ Tông, vừa rồi, nàng không hiểu nhìn Vệ Tông. Vệ Tông không giải thích, chỉ lắc đầu, đừng ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy, ngoài căn phòng này, những nơi khác đều đã bị bóng tối bao phủ. Đương nhiên, ở đây cũng không an toàn. Những thứ quỷ dị vừa thấy, đang ẩn nấp trong này. Vệ Tông lạnh mặt, hắn một tay nắm chặt Cơ Vũ Lam, tay kia đã xuất hiện Minh Uyên. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng phải nghiêm túc. Vệ Tông, ngươi nhìn dưới đất, giấy vàng đó là cái gì vậy? Lúc này, Cơ Vũ Lam mới chú ý đến những giấy vàng rơi vãi khi mở cửa. Đừng quan tâm, Vệ Tông quát nhỏ. Sau đó, trước ánh mắt của Cơ Vũ Lam, Vệ Tông dùng Minh Uyên nhấc một tờ giấy vàng. Rồi trong nháy mắt, xoạt, một tiếng, giấy vàng tự bốc cháy. Khác với những thứ khác, giấy vàng này cháy không có ánh sáng, chỉ có ngọn lửa đen ngòm, trông rất đáng sợ. Thấy vậy, Cơ Vũ Lam thấy kinh hãi. Vệ Tông không nói gì, ánh mắt lóe lên, rồi nhìn giấy vàng cháy hết. Đi thôi, không sai biệt lắm. Hả, cứ đi vậy sao? Thấy Vệ Tông tự mình rời đi, Cơ Vũ Lam hơi ngạc nhiên. Nhưng, nếu Vệ Tông không muốn giải thích, nàng cũng không hỏi thêm. Vệ Tông, những thứ chúng ta thấy lúc nãy là gì vậy? Đuổi kịp Vệ Tông, Cơ Vũ Lam vẫn thắc mắc, nên hỏi. Lần này, Vệ Tông không giấu giếm. Sau khi nghĩ một chút, Vệ Tông nói, là những quỷ dị lang thang ở đây. Cẩn thận một chút, chúng có thể đang ở quanh ta. Hả, ở quanh chúng ta? Nghe Vệ Tông, người Cơ Vũ Lam run lên, trở nên sợ hãi. Nhưng lúc này, Vệ Tông lạnh giọng, hừ, ở quanh ta thì sao? Ta chỉ sợ chúng không xuất hiện thôi. Chỉ cần chúng ra mặt, Vệ Tông sẽ tiêu diệt chúng, chứ không phải như bây giờ. Hai bên như đang trốn tìm, thật vô vị. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông cảm thấy mình đi nhanh hơn. Phía sau hắn, Cơ Vũ Lam cũng vội vàng theo kịp. Thật sự, mỗi bước đi của nàng đều cẩn thận, chỉ sợ đụng phải thứ không sạch sẽ. Vệ Tông, ngươi nhìn, phía trước, Cơ Vũ Lam đột ngột dừng lại, chỉ vào một căn phòng phía trước. Từ góc độ của họ, có thể thấy một nữ tử, dường như đang quay lưng về phía họ, lại là loại đó. Giọng Cơ Vũ Lam có chút run rẩy, nhưng lúc này, Vệ Tông lại cười lạnh, Minh Uyên trong tay lóe lên, suy, một đạo kiếm khí từ trước người Vệ Tông bay ra, lao vào căn phòng kia. Lúc kiếm khí đến, nữ tử kia đột ngột biến mất, đôm đốp, một tiếng nhẹ vang lên. Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cũng vào trong phòng, họ thấy trên mặt đất, hai nửa nến đỏ bị chém nát, xem ra, âm thanh vừa rồi là do Vệ Tông chém nát thứ này gây ra. Nó chạy rồi sao? Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông, Không, nó vẫn còn ở đây. Vệ Tông sắc mặt có chút ngưng trọng, ngay khi hắn vừa nói xong, đột nhiên, dị biến xảy ra, phanh, một cơn gió lớn thổi vào, tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều đóng sập lại, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam bị nhốt trong căn phòng này. Tự tìm đường chết. Thấy vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh lạnh, hắn nắm chặt Minh Uyên, rồi dựa theo cảm giác đâm kiếm về phía sau, suy, một đạo kiếm khí lóe lên, bổ vào vách tường, nhưng không có gì xảy ra. Không có, Vệ Tông nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác của mình sai? Không đúng, đột nhiên Vệ Tông cảm thấy không thích hợp, hắn vội xoay người, quả nhiên, sắc mặt Cơ Vũ Lam đã trở nên quỷ dị, nàng bị nhập vào rồi, thứ quỷ dị kia thế mà tránh được kiếm khí của hắn. Nhập vào Cơ Vũ Lam, quả là quyết đoán, lúc này, khí tức trên người Cơ Vũ Lam trở nên kinh khủng hơn. Những con rắn nhỏ đen như mực từ người nàng bò ra, tràn ngập cả phòng, như muốn nuốt chửng Vệ Tông, mạnh lên nhiều rồi, Vệ Tông ánh mắt lạnh đi. Cơ Vũ Lam trước đó chỉ là võ giả quy nhất cảnh, dù toàn lực cũng không thể làm tổn thương hắn, nhưng bây giờ khác, bị nhập vào rồi, thực lực của nàng đã tăng đến mức đáng sợ, gần bằng cường giả hỗn nguyên cảnh. Đây không phải thực lực của Cơ Vũ Lam, mà là thực lực của kẻ nhập vào. Ánh mắt Vệ Tông thoáng lóe lên, nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng sau đó, hắn lại nhíu mày, làm sao để đuổi tên kia ra khỏi người Cơ Vũ Lam? Kẻ này, rất khó đối phó, đi chết đi, đi chết đi. Lúc này, âm thanh trầm thấp đầy hận ý vẫn còn vang bên tai Vệ Tông. Thật là hận ý nồng đậm, rốt cuộc nàng hận ai? Vệ Tông thầm nghĩ, hắn và Cơ Vũ Lam mới đến đây, nên kẻ này hận chắc chắn không phải bọn họ. Phốc phốc, một con rắn nhỏ đen đột nhiên cắn vào người Vệ Tông, rồi đâm răng độc vào người hắn, chất độc rót vào trong. Thấy vậy, trên mặt Vệ Tông thoáng qua vẻ quỷ dị, hắn không biết đang nghĩ gì. Sau khi bị độc tố rót vào, cơ thể Vệ Tông lập tức cứng đờ, không thể cử động. Chương 1698, bóng người. Thấy Vệ Tông không thể động, Cơ Vũ Lam bắt đầu cười âm hiểm. Nàng tiến đến trước mặt Vệ Tông, miệng há ra, nhanh chóng vượt qua giới hạn lớn nhất, như bị biến dạng, nuốt chửng đầu Vệ Tông. Rắc, miệng Cơ Vũ Lam vừa khép lại, đầu Vệ Tông đã bị cắn đứt, rồi cổ họng lắc một cái, nuốt luôn đầu Vệ Tông. Ngon quá, ngon quá. Nuốt đầu Vệ Tông, Cơ Vũ Lam có vẻ chưa thỏa mãn, thậm chí còn liếm môi. Tại chỗ, chỉ còn lại thi thể không đầu của Vệ Tông. Thấy thi thể không đầu của Vệ Tông, Cơ Vũ Lam dường như còn hơi do dự, nhưng nhanh chóng quyết tâm, nắm lấy vai Vệ Tông, chuẩn bị tiếp tục dùng miệng cắn. Nhưng đúng lúc này, thi thể không đầu của Vệ Tông đột nhiên động, đột ngột quay tay bắt lấy hai cánh tay của Cơ Vũ Lam, rồi vặn gãy chúng. Rắc, một tiếng răng rắc vang lên, cơ thể Cơ Vũ Lam lập tức bị Vệ Tông ôm chặt, không thể động đậy. Cùng lúc đó, đầu Vệ Tông bị Cơ Vũ Lam nuốt vào đột nhiên xuất hiện lại, lơ lửng giữa không trung. Trên đầu có một luồng hắc khí đang quanh quẩn, đây chính là vật quỷ dị vừa rồi, bị Vệ Tông bắt được từ trong thân thể Cơ Vũ Lam. Dám nuốt ta, lá gan ngươi không nhỏ. Vệ Tông đầu người lơ lửng giữa không trung lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt, hắn cất tiếng, giữa không trung có phong lôi kích động, trong lời nói mang theo thiên uy tức giận, giống như thần minh, chết cho ta. Trong ánh mắt Vệ Tông, vô tận thần lôi rơi xuống, ầm ầm, keng keng, một đạo thần lôi màu tím từ giữa không trung đột ngột xuất hiện. Sau đó hung hăng bổ vào hắc khí kia. Tiếp đó là một tiếng kêu the thé chói tai, hắc khí kia cuối cùng triệt để tiêu tan, biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, đầu người Vệ Tông cũng cuối cùng hợp nhất với thân thể, khôi phục hình dáng ban đầu, đến cảnh giới của hắn, thân thể coi như vỡ vụn cũng không tính là gì, dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể trùng sinh, chỉ là bị cắn đứt cổ thì đáng gì. Hòe, lúc này, Cơ Vũ Lam vừa vất vả bị trục xuất khỏi phụ thân, lại che miệng, nôn khan ở một bên. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút im lặng, mặc dù vừa rồi là bị phụ thân nhập vào, nhưng dù sao Cơ Vũ Lam có trí nhớ của mình, cũng có trải nghiệm, trơ mắt nhìn mình nuốt đầu Vệ Tông, nàng quả thật có chút không thể chấp nhận, xung kích tâm lý thật sự quá lớn, cho nên, xuất hiện tình huống này bây giờ cũng là bình thường. Sau một lúc lâu, Cơ Vũ Lam cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mà sau khi Vệ Tông tiêu diệt hắc khí kia, mọi thứ trong phòng này cũng coi như đã khôi phục bình thường. Cửa sổ mở ra, bên ngoài vẫn tràn ngập bóng tối, nhưng bị căn phòng này che chắn, căn bản không vào được, đồng thời, cửa thông sang các phòng khác cũng được mở ra. Đi, ra ngoài. Vệ Tông mặt lạnh tanh, đột ngột xông ra ngoài. Hiện tại sao? Trong lòng Cơ Vũ Lam hoảng hốt, sau đó cũng nhanh chóng đi theo Vệ Tông xông ra ngoài. Sau khi họ ra ngoài, Cơ Vũ Lam dường như phát hiện điều gì, nàng bỗng quay đầu nhìn lại căn phòng vừa rời đi, lại phát hiện, nơi đó nào có phòng gì? Chỉ có một bức tường. Vệ Tông, thấy vậy, Cơ Vũ Lam lại nhỏ giọng hét lên một tiếng, nhưng Vệ Tông lại rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng quá kinh ngạc, Vệ Tông thản nhiên nói. Chính vì vậy nên ta vừa rồi mới bảo ngươi mau chạy ra đây. Nếu chúng ta không ra được thì sao? Cơ Vũ Lam có chút vội vã hỏi. Vậy thì sẽ bị nhốt ở bên trong, mãi mãi đừng hòng ra ngoài, trừ phi cha ngươi đến cứu ngươi. Vệ Tông ngữ khí tuy bình thản, nhưng ý trong lời nói lại vô cùng đáng sợ. Trong phút chốc, Cơ Vũ Lam dùng mình, kinh hãi tột độ, Bây giờ, nàng thậm chí có chút không muốn đi tiếp. Vệ tông, ở đây nguy hiểm như vậy, ta nghĩ, hay là chúng ta cứ ra ngoài đi. Giọng nàng khẩn trương có chút run rẩy, nếu không phải thính lực của vệ tông kinh người, e là khó nghe rõ nàng đang nói gì. Nhưng khi nghe thấy những lời này, vệ tông chỉ lắc đầu, ra ngoài, bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Vệ tông khẽ hừ một tiếng, rồi nói, cứ đi tiếp thôi, trong này tuy cũng rất nguy hiểm, nhưng ít nhất còn chút hy vọng sống, nếu ra ngoài thì đúng là thập tử vô sinh. Ngay cả vệ tông cũng nói ra ngoài thập tử vô sinh, chứng tỏ bên ngoài thật sự vô cùng nguy hiểm. Cơ Vũ Lam cũng nhanh chóng nhận ra điều này, nên dù tay chân có chút bùn rùn, nhưng vẫn nhắm mắt đi về phía trước. Dù sao, bên trong dù có nguy hiểm thế nào, ít nhất vẫn có vệ tông ở bên, ít nhất có thể cho nàng thêm sức mạnh. Nếu ngay cả vệ tông cũng không có ở đây, đó mới thực sự là tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, Cơ Vũ Lam lại nắm chặt tay vệ tông, trong lòng bàn tay nàng, vô số mồ hôi rịn ra. Vệ tông tự nhiên cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Nhưng nói thật, điều này cũng không thể trách Cơ Vũ Lam, dù sao cái nơi quỷ quái này, ngay cả hắn còn có chút đoán không ra. Dù sao, sinh tử đế quân, đó là nhân vật đỉnh cấp thực sự, ngay cả vệ tông kiếp trước cũng rất bội phục cường giả này. Cấm địa hắn để lại tuyệt đối không dễ dàng phá vỡ. Vệ tông tiếp tục tiến về phía trước, nhưng ngoài dự đoán của hắn, phía sau lại không gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Bọn họ cứ thế đi đến một hành lang, nhìn từ xa, vệ tông và Cơ Vũ Lam có thể thấy vài bóng người đứng lặng trong đại sảnh. Dù trời tối mờ mịt, nhưng vệ tông vẫn có thể lờ mờ nhận ra thân hình của mấy người đó. Là mấy người chúng ta thấy ban đầu. Lúc này Cơ Vũ Lam phản ứng lại, những người này chẳng phải là mấy cái bóng trên cửa sổ mà bọn họ thấy lúc đầu. Vừa uống rượu vừa cười lớn đó sao? Bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện. Đúng là bọn họ. Ánh mắt vệ tông có chút âm u lạnh lẽo, đồng thời thấp giọng nói, hắn không chỉ nhận ra mấy người kia là những cái bóng trên cửa sổ, mà còn nhận ra, mấy tên này, chính là những người mà lúc trước khi hắn đến Đế Vẫn Chi Địa bên ngoài điều tra. Đã thấy, lúc đó hắn đã thấy hiếu kỳ, Đế Vẫn Chi Địa gần như không có dân cư, sao đột nhiên lại có mấy người đến, điều này vốn không bình thường. Trước đó vệ tông cũng cảm thấy không bình thường, nhưng không để trong lòng, bây giờ hắn mới rốt cục xác định, mấy tên này, thật sự không quá bình thường. Chương 1699, kiềm chế, vệ tông, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cơ Vũ Lam nhỏ giọng hỏi vệ tông, lúc này, vệ tông lại lạnh lùng nhìn, rồi nói, trước đừng vội đi qua, xem tình hình, Cơ Vũ Lam gật đầu nghe lời, tiếp đó, họ thấy, mấy bóng người kia cứ đứng ở đó, không nhúc nhích, không biết đang làm gì, vệ tông, bọn họ, sao vậy? Cơ Vũ Lam liếc nhìn vệ tông bên cạnh, rồi yếu ớt hỏi, vệ tông không nói gì, chỉ tiếp tục lạnh lùng nhìn mấy bóng người phía trước, hắn bất động. Cơ Vũ Lam tự nhiên cũng không dám động, thế là hai người cứ như tượng, đứng im tại chỗ. Một lát sau, vệ tông đột nhiên cất giọng lạnh lùng, không đợi nữa, đi qua xem thử. Mặc dù kinh ngạc trước sự đột ngột của vệ tông, nhưng Cơ Vũ Lam vẫn vội vàng đuổi theo bước chân vệ tông. Và ngay khi vệ tông bước vào hành lang đó, mấy bóng người kia đột ngột biến mất khỏi hành lang, và khi vệ tông căng thẳng thần kinh, nghĩ rằng sắp có chuyện gì xảy ra, thì kết quả lại là, không có gì xảy ra cả. Vệ tông quay đầu nhìn ra ngoài. Mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì bất thường. Sau đó, vệ tông dẫn Cơ Vũ Lam vào hành lang này. Hắn thấy rõ ràng, ở phía trước đại sảnh, có một cái bàn, những người kia, dường như đứng trước bàn. Bọn họ, chẳng lẽ đang nhìn thứ gì đó? Vệ tông hiếu kỳ đi đến trước bàn, nhìn lên mặt bàn, nhưng, từ góc độ của hắn, trên mặt bàn, không có gì cả, không có gì cả. Vệ tông sững người, tiếp đó, hắn cảm thấy Cơ Vũ Lam dường như cũng đến bên cạnh mình. Thế là hắn thuận miệng hỏi, Vũ Lam, ngươi có thấy gì không? Nhưng lúc này, Cơ Vũ Lam giống như ngây người, đứng im tại chỗ, không nói gì. Lúc này, vệ tông rõ ràng cảm thấy không ổn. Hắn nhíu mày quay đầu, nhìn sang bên cạnh, Vũ Lam, sao không nói gì? Hắn vừa nói được nửa câu, lại đột ngột dừng lại. Bên cạnh hắn, nào có Cơ Vũ Lam, mà là mấy bóng người vừa nãy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ lại đột ngột xuất hiện, đứng bên cạnh hắn, sóng vai cùng hắn, ngay lúc vệ tông quay đầu. Mấy bóng người kia cũng đồng thời quay đầu, nhìn về phía hắn, điều khiến vệ tông kinh hãi là, những người này, tất cả đều không có khuôn mặt, đáng chết. Trong một tích tắc, vệ tông không chút do dự, liền giơ Minh Uyên trong tay lên, vung kiếm chém tới, phụt một tiếng, những người kia trong nháy mắt tan biến. Đột nhiên, cơ thể vệ tông run lên, bỗng mở mắt, hắn phát hiện mình lại xuất hiện ở bên ngoài đại đường. Trong hành lang kia, mấy bóng người vẫn đứng lặng bất động, giống như pho tượng, đây là, chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, vệ tông sững sờ, bên cạnh hắn, Cơ Vũ Lam cũng cảm thấy vệ tông có gì đó không đúng. Nên tò mò hỏi, vệ tông, sao vậy, chúng ta có nên đi vào không? Chúng ta, không phải đã đi vào rồi sao? Cổ họng vệ tông có chút khô khốc, không có mà, trước không phải ngươi nói để chúng ta chờ bên ngoài xem tình hình sao? Hai chúng ta, vẫn luôn ở bên ngoài đợi mà. Sắc mặt vệ tông, hoàn toàn trở nên âm lãnh, hắn dần dần cảm nhận được, Sự tình dường như có chút nằm ngoài dự đoán của mình, chính mình có chút không nắm bắt được tình thế. Trước đó dù Vệ Tông nhìn thấy những tên quỷ dị kia, nhưng hắn vẫn rất bình thản, bởi vì hắn tin vào thực lực của mình, dù là những tên kia cũng đừng hòng làm tổn thương đến mình và Cơ Vũ Lam. Nhưng bây giờ, Vệ Tông cảm thấy có chút bất an, bởi vì những gì vừa xảy ra, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì, là ảo thuật hay là công kích vào thần hồn, đều không phải, dù là thần hồn hay ngộ đạo thụ trong thức hải, Vệ Tông cũng không phát hiện một chút dị thường nào, không có gì khác thường, không có nghĩa là không có vấn đề, ngược lại, đây mới là điều đáng sợ nhất. Theo lý thuyết, sức mạnh của đối phương đã vượt qua giới hạn hiểu biết của Vệ Tông. Đây là một loại thủ đoạn nằm ngoài nhận thức của Vệ Tông. Vô cùng đáng sợ, Vệ Tông, chúng ta còn muốn đi vào không? Lúc này, Cơ Vũ Lam lại tò mò hỏi, nhưng lúc này, sắc mặt Vệ Tông đã ngưng trọng đến tột cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào đại đường kia, còn có mấy người trong hành lang vài lần, rồi nói với Cơ Vũ Lam, không vào, chúng ta đi. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông không chọn đi tiếp, ngay cả Cơ Vũ Lam cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Cơ Vũ Lam tò mò hỏi, đi xem các phòng khác. Vệ Tông nói, cái hành lang kia quá quỷ dị, Vệ Tông bây giờ không muốn cứ vậy mà đi vào, nên hắn muốn đi xem các phòng khác trước, xem có phát hiện gì bất thường không. Cộc cộc cộc, trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của Vệ Tông và Cơ Vũ Lam vang vọng. Trong khung cảnh tĩnh lặng này, tiếng bước chân càng trở nên rõ ràng, chỉ nghe tiếng bước chân của mình, Cơ Vũ Lam cũng cảm thấy có chút bực bội, không biết vì sao, sau khi đến nơi này, lúc nào nàng cũng cảm thấy khó chịu. Đủ loại cảm xúc tiêu cực cứ dâng lên, phải biết, trước đây nàng không phải là người như vậy, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, chỉ muốn lùi bước, nàng cũng không biết đã bao nhiêu lần nảy ra ý nghĩ đó. Điều này rất không ổn, nhưng dù biết không ổn, Cơ Vũ Lam cũng không thể tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hoàn cảnh quá ngột ngạt, bây giờ ngay cả Vệ Tông cũng không thể mang lại cho nàng quá nhiều cảm giác an toàn. Không biết vì sao, từ vừa rồi, nàng vẫn luôn có cảm giác này, trong lúc tìm kiếm phía sau, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đi một vòng quanh đại viện này. Gần như đã thăm dò tất cả các phòng, nhưng phát hiện, ở đây ngoài đại đường ra, các phòng khác cơ bản không có gì bất thường, giống như, không có gì cả. Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông, nhẹ giọng nói, không. Vệ Tông lắc đầu, rồi dẫn Cơ Vũ Lam đến một nơi có chút âm u góc khuất. Nơi này có một cầu thang, chúng ta lên xem thử. Trước mặt hai người, rõ ràng là một cái cầu thang. Thực ra, lúc ở bên ngoài, Vệ Tông đã chú ý, cái trạch viện này rất cao, nhìn qua có ít nhất 4-5 tầng, bọn họ nãy giờ chỉ quanh quẩn ở tầng 1. Bây giờ, đến lúc lên tầng 2 xem thử, Vệ Tông nghĩ vậy, thế là dẫn Cơ Vũ Lam lên cầu thang, một lát sau, họ đến tầng 2, nhưng rất nhanh, Cơ Vũ Lam nhíu mày, nàng nhìn xung quanh rồi cẩn thận nói với Vệ Tông, Vệ Tông, ngươi có thấy không, ở đây, vẫn giống như tầng 1 vậy, chương 1700, khuôn mặt, tầng 1, Vệ Tông tự nhiên cũng phát hiện ra, bọn họ tuy đã lên lầu, nhưng bây giờ, lại trở về tầng 1, hơn nữa, trong quá trình này, Vệ Tông hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào về không gian. Phải biết, Vệ Tông có sự am hiểu rất cao về không gian, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, chứng tỏ có hai tình huống, hoặc là đối phương có sự am hiểu về không gian còn cao hơn rất nhiều so với hắn, hoặc là đối phương sử dụng một loại sức mạnh khác vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi lấy mảnh vỡ thời không chi luân ra. Trên thời không chi luân, không có một chút động tĩnh nào, nếu là trường hợp thứ nhất thì mảnh vỡ thời không chi luân nhất định sẽ có phản ứng. Dù đối phương có sự am hiểu về không gian vượt xa mình, cũng không thể qua mặt được thời không chi luân. Nhưng bây giờ, ngay cả mảnh vỡ thời không chi luân cũng không có phản ứng gì. Điều này cũng cho thấy, đối phương không sử dụng sức mạnh không gian. Theo lý thuyết, có một loại sức mạnh mạnh mẽ khác đã giam Vệ Tông và Cơ Vũ Lam lại. Vệ Tông, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lúc này Cơ Vũ Lam đã hoàn toàn mất phương hướng, nàng nhìn Vệ Tông bằng đôi mắt ướt át, chờ Vệ Tông trả lời. Nhưng lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng không biết nên trả lời thế nào. Hắn cứ đứng ở đó, ánh mắt không ngừng lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, không biết bao lâu, Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì, hắn chậm rãi lấy ra một thứ từ trong ngực, đó là một ít mảnh vụn màu đen, những thứ này chính là những mảnh vụn mà hắn có được khi tiêu diệt những vật quỷ dị kia. Vệ Tông nhìn mảnh vụn màu đen này, ngay cả trong môi trường tối tăm, nó vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt. Cơ Vũ Lam cũng nhìn những mảnh vụn màu đen trong tay Vệ Tông. Nàng nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Vệ Tông đặt mảnh tinh thể màu đen xuống, rồi xoay người rời đi. "Vũ Lam, đi theo ta, chúng ta đi đại đường." Hắn coi như đã hiểu, muốn rời khỏi nơi này hoàn toàn, có lẽ phải đi vào hành lang kia, còn muốn từ mấy đạo nhân ảnh kia trên thân hạ thủ. Lần này, Vệ Tông lại đi đến đại đường trước đây, hắn rất rõ ràng phát hiện, mấy đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ còn ở đó, chúng ta muốn đi vào sao? Bên cạnh Vệ Tông, Cơ Vũ Lam có chút sợ hãi hỏi, đi vào. Lần này, Vệ Tông không do dự, trực tiếp đi vào trong hành lang, mà khi hắn bước vào trong hành lang, mấy đạo nhân ảnh kia đồng loạt biến mất, giống hệt như lần trước. Bất quá, đến lúc này, Vệ Tông cũng không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, Hắn liếc nhìn Cơ Vũ Lam bên cạnh, sau đó nói, chúng ta trở về, không phải đã nói muốn đi vào sao? Bây giờ chúng ta về đâu? Cơ Vũ Lam mặt lộ vẻ khó hiểu, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chúng ta trở về cầu thang. Vệ Tông lạnh lùng nói, ân, Cơ Vũ Lam nhíu chặt mày, nhưng nếu Vệ Tông nói, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Tiếp đó, hai người trực tiếp rời khỏi đại đường. Trước khi rời đi, Vệ Tông vẫn nhìn xa cái bàn kia một cái. Trong bóng tối, cái bàn kia ở đó, lộ ra rất đột ngột. Lần này, khi Vệ Tông cùng Cơ Vũ Lam trở lại vị trí cầu thang. Vệ Tông, ngươi mau nhìn, Cơ Vũ Lam có chút thất thanh. Nàng đưa tay chỉ về hướng cầu thang, ngón tay đều run rẩy không ngừng. Theo hướng tay nàng chỉ, Vệ Tông rõ ràng phát hiện, mấy đạo nhân ảnh kia xuất hiện ở cửa cầu thang. Bọn họ biến mất trong hành lang, hóa ra là đến đây. Nhưng lúc này, thấy cảnh này, Vệ Tông lại chấn định lại. Đi, chúng ta đi qua. Nhưng mà, Cơ Vũ Lam vẫn còn do dự. Không có nhưng mà, Vệ Tông thái độ rất cường ngạnh. Hắn kéo Cơ Vũ Lam, hướng thẳng đến lối vào cầu thang. Ngay khi Vệ Tông không ngừng tiến tới, mấy đạo nhân ảnh dường như cảm nhận được Vệ Tông đến. Thế là, bọn chúng lại biến mất. Thấy cảnh này, ngay cả Cơ Vũ Lam cũng lờ mờ nhận ra. Mấy bóng người này, tựa hồ đang dẫn dắt bọn họ. Nghĩ đến đây, Cơ Vũ Lam không khỏi liếc nhìn Vệ Tông bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt Vệ Tông sâu thẳm, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Thấy Cơ Vũ Lam nhìn mình, Vệ Tông cũng biết nàng muốn hỏi gì. Thế là, Vệ Tông lắc đầu nói, không đơn giản như ngươi nghĩ, đám gia hỏa này rất thần bí. Nói xong, Vệ Tông cùng Cơ Vũ Lam lên lầu. Lần này, bọn họ cuối cùng đã đến tầng 2, là tầng 2 thực sự. Tuy nhiên, so với tầng 1, nơi này cơ bản giống nhau, có đủ loại gian phòng, không có gì khác thường. Hơn nữa, so với tầng thứ nhất, thiếu đi đại đường kia. Sau khi đi dạo một vòng ở tầng thứ 2, Vệ Tông nói với Cơ Vũ Lam, đi, đi tầng thứ 3. Hắn vừa dứt lời, hai người lại vào cầu thang. Cứ như vậy, hai người đến tầng thứ 3. So với tầng 2, tầng thứ 3 dường như vẫn không có gì thay đổi. Cứ như vậy, hai người lại đi đến tầng thứ 4 và tầng thứ 5. Tại tầng thứ 5, không có phòng dư thừa, chỉ có một đại đường. Mấy đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện ở đó. Chỉ có điều, so với đại đường ở tầng 1, nơi đây dường như thiếu một cái bàn. Cái bàn rất đột ngột kia, ở đây không thấy. Vệ Tông sắc mặt có chút lạnh lẽo, hắn kéo Cơ Vũ Lam, chậm rãi đi vào trong hành lang này. Lần này, khi hắn bước vào, mấy đạo nhân ảnh kia không biến mất. Vệ Tông chậm rãi đi về phía bọn chúng, bước chân rất nhẹ nhàng, hầu như không có tiếng động. Phía sau hắn, Cơ Vũ Lam răm rắp đi theo. Lúc này nàng nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Càng ngày càng gần, cùng với việc Vệ Tông tiến lên, mấy đạo nhân ảnh càng ngày càng gần bọn họ. Lần này, dù khoảng cách gần đến thế, mấy đạo nhân ảnh kia vẫn không biến mất. Điều này vượt xa tưởng tượng của Cơ Vũ Lam, nàng cảm thấy dường như có chuyện lớn sắp xảy ra. Quả nhiên, khi Vệ Tông cách mấy đạo nhân ảnh chưa đến một trượng, đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên, mấy đạo nhân ảnh đồng thời động. Thấy cảnh này, cơ thể Vệ Tông gần như lập tức căng cứng, sẵn sàng ra tay, nhưng mà mấy đạo nhân ảnh kia không có ý định động thủ, bọn chúng chỉ chậm rãi xoay người lại. Hơn nữa, lần này không giống với lần trước Vệ Tông thấy, bọn chúng có khuôn mặt, nhưng khi nhìn thấy mặt bọn chúng, mặc kệ Cơ Vũ Lam hay Vệ Tông đều lập tức nín thở. Chương 1701, Mây Huyền Cơ. Cái này, Cơ Vũ Lam suýt nữa thét lên, nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đến Vệ Tông, sắc mặt cũng có chút khó coi, vì trong đó hai người có khuôn mặt của Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Bọn họ không biểu cảm, cứ như vậy đối mặt với hai người, còn về người thứ ba, mặt lại hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thấy rõ là ai. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Khi Vệ Tông chưa kịp nghĩ ra, không gian phía trước triệt để vỡ ra, tất cả mọi thứ, mặc kệ là mấy đạo nhân ảnh kia, hay Vệ Tông và Cơ Vũ Lam, đều đang tan vỡ, không tốt. Thấy cảnh này, trên thân Vệ Tông lập tức lóe lên một tia tối tăm dao động. Sau một khắc, dao động này bảo vệ Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Một lát sau, phịch, một tiếng, không gian vỡ ra, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam xuất hiện, bọn họ đã ở bên ngoài đế vẫn chi địa. Chúng ta bị đẩy ra rồi, Vệ Tông thở dài một hơi với Cơ Vũ Lam, sau đó nói, cứ như vậy bị đẩy ra, chúng ta còn chưa làm gì đâu. Cơ Vũ Lam tỏ vẻ khó mà chấp nhận, nhưng lúc này, Vệ Tông thở dài một hơi, hắn lại quay đầu nhìn đế vẫn chi địa, nếu không thì, chúng ta lại vào một lần. Lúc này, Cơ Vũ Lam cẩn thận hỏi Vệ Tông, mặc dù nàng cũng sợ chết khiếp cái nơi đó, nhưng dù sao trước đó cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu cứ thế bị đẩy ra, chẳng phải những khổ sở của họ trước đó trở nên vô ích sao? Nhưng lúc này Vệ Tông lại lắc đầu, bây giờ không vào được nữa đâu. Không tin, ngươi tự thử xem, có chút không tin. Cơ Vũ Lam lại lấy ra mảnh ngọc vỡ mở thông đạo trước đó. Tay nàng hơi chạm vào, sức mạnh tối tăm lại tỏa ra, nhưng lần này, không có thông đạo nào xuất hiện, chỉ có dao động trên mảnh ngọc vỡ không ngừng bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Thấy chìa khóa phụ thân cho mình mất tác dụng, Cơ Vũ Lam tỏ vẻ khó chấp nhận, thực tế đi, chúng ta không vào được đâu. Vệ Tông thở dài một tiếng, lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi thôi, chúng ta về thôi. Thấy hắn định từ bỏ, Cơ Vũ Lam vội vàng nhanh chân đuổi theo Vệ Tông, sau đó có chút không phục nói, Vệ Tông, chúng ta cứ vậy từ bỏ sao? Bằng không thì sao, vào cũng không vào được, còn làm gì được, về thôi. Vệ Tông lắc đầu, thấy Vệ Tông dường như đã quyết, Cơ Vũ Lam ngoài dậm chân cũng không còn cách nào khác. Thực tế, Vệ Tông nói không sai, căn bản không vào được, họ có thể làm gì chứ? Nhưng khi họ sắp rời khỏi phạm vi đế vẫn chi địa, từ xa, đột nhiên chậm rãi đi tới một thân ảnh. Hai vị, xin dừng bước. Đây là một người nhìn có vẻ thanh niên tuấn tú, nhưng điều khiến Vệ Tông kinh ngạc, không phải vẻ ngoài của hắn, mà là thực lực của hắn. Người trẻ tuổi kia nhìn không lớn tuổi lắm, nhưng giống như Vệ Tông, cũng đã là cường giả tiêu giao cảnh. Ngươi là, Vệ Tông dừng bước, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, tại Hạ Vân Huyền Cơ, vừa rồi thấy hai vị dường như từ đế vẫn chi địa bên kia đến. Phải thì sao? Vệ Tông nhàn nhạt nhìn người trẻ tuổi kia, không không không, đừng hiểu lầm. Thấy sắc mặt Vệ Tông dường như không thiện, Vân Huyền Cơ vội vàng xua tay nói, huynh đài, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, vì ta luôn rất tò mò về đế vẫn chi địa này. Ở đây quan sát rất lâu, mấy năm nay, trừ ta ra, dường như cũng chỉ có hai vị đến đây. Vậy thì sao? Vệ Tông sắc mặt vẫn còn chút không thiện, lạnh lùng nhìn Vân Huyền Cơ, sao, huynh đài, ngươi muốn dò hỏi lai lịch của chúng ta à? Không không không, không dám. Vân Huyền Cơ mặt tươi cười bồi, hắn xua tay liên tục với Vệ Tông nói, huynh đài, tại hạ chỉ là có chút hiếu kỳ, chỉ là hiếu kỳ thôi. Tò mò cái gì? Vệ Tông nhàn nhạt nhìn tên này, không hiểu vì sao, tên này luôn cho hắn một cảm giác là lạ, giống như, Vệ Tông nhíu mày, tê, cụ thể là ở đâu uy quái, hắn lại không nói ra được, thật kỳ lạ, từ lần đầu tiên đến đế vẫn chi địa quan sát, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn quanh quẩn trong lòng mình, không sao dứt được, đến bây giờ, cảm giác kỳ lạ này không những không biến mất, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng, đây là tình huống gì? Ngay cả Vệ Tông cũng thấy khó hiểu, chỉ có thể nói, một chút thủ đoạn của Sinh Tử Đế Quân quả thực đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Sinh Tử Đế Quân, danh bất hư truyền, trong khi Vệ Tông lạnh mặt trầm tư, Vân Huyền Cơ vẫn cười bồi, dù sao hắn cũng là đường đường cường giả tiêu giao cảnh. Lúc này lại như vậy, quả thực là hèn mọn đến một mức độ nhất định. Huynh đài, có thể nể mặt, qua bên ta nói chuyện không? Vân Huyền Cơ nhìn qua, mặt lấy lòng, gần như muốn cúi người gật đầu với Vệ Tông. Nhìn ra được, hắn thật sự rất muốn biết chuyện đã xảy ra với Vệ Tông trước đó. Nhưng dù như vậy, Vệ Tông vẫn lạnh lùng, ta tại sao phải nói chuyện với ngươi? Với ta thì có lợi gì sao? Hắn vốn không muốn đi, vì chuyện không có lợi, ai sẽ làm chứ? Không phải Vệ Tông quá thực tế, mà là trong chư thiên vạn giới này là vậy. Muốn mời người khác, muốn nhận được bí mật từ người khác mà không tốn chút lợi ích, người ta làm sao có thể đồng ý? Sao có chuyện tốt như vậy? Lúc này, thấy Vệ Tông thái độ rất kiên quyết, Vân Huyền Cơ cũng cắn răng, như đang đưa ra một quyết định khó khăn. Sau một khắc, hắn như hạ quyết tâm, sau đó từ trong ngực lấy ra một mảnh thủy tinh vỡ màu đen nhỏ, đặt trước mặt Vệ Tông. Huynh đài, ngươi từng thấy vật này chưa? Thấy vật này, con người Vệ Tông hơi co lại. Đây không phải mảnh vỡ mà lúc trước hắn lấy được khi tiêu diệt những tên quỷ dị trong đế vẫn chi địa sao? Tên này tại sao lại có? Chẳng lẽ? Vệ Tông mặt ngưng trọng nhìn Vân Huyền Cơ trước mặt, sau một khắc thấy Vân Huyền Cơ mặt ngưng trọng nói với Vệ Tông, huynh đài, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng đã gặp những thứ quỷ dị kia, ngươi đã vào đế vẫn chi địa. Vân Huyền Cơ còn chưa nói hết, Vệ Tông liền trực tiếp thô bạo cắt ngang lời hắn. Dù bị cắt ngang lời, Vân Huyền Cơ cũng không tỏ vẻ tức giận, mà ngưng trọng gật đầu nói, phải. Chương 1702, cái bàn, ta đúng là đã vào đế vẫn chi địa. Vân Huyền Cơ trực tiếp thừa nhận, không thể nào. Cơ Vũ Lam không thể tin nói, trước khi Vệ Tông lên tiếng, ngươi không có chìa khóa, làm sao có thể vào đế vẫn chi địa? Nhắc đến đây, Vân Huyền Cơ mặt lộ vẻ cười khổ, thật ra, lúc đó ta cũng không biết tại sao, ngược lại sau khi đến đây không lâu, liền bị một đạo hắc khí cuốn vào, sau đó tiến vào một thôn trang nhỏ, nơi đó có rất nhiều thứ quỷ dị. Nghe đến đây, mắt Vệ Tông lóe lên, tên này cũng thật sự vào được đế vẫn chi địa, hắn ngược lại cảm thấy hứng thú, so sánh kinh nghiệm của bọn họ, có lẽ sẽ tìm ra đột phá khẩu. Thế là, Vệ Tông ho nhẹ một tiếng, sau đó nói với Vân Huyền Cơ, được, Vân huynh, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta sang chỗ khác nói đi. Vệ Tông vừa nói, Vân Huyền Cơ lúc này mới như tỉnh mộng, hắn cười cười xấu hổ, ngươi xem ta, chỉ biết nói chuyện của mình, quên mất việc chính, vậy đi, hai vị, các ngươi theo ta, chỗ ở của ta ở gần đây, chúng ta qua đó bàn bạc. Được, Vệ Tông gật đầu, trên đường theo Vân Huyền Cơ về chỗ ở, Vệ Tông cũng tự giới thiệu với Vân Huyền Cơ, ta tên Vệ Tông, đây là Cơ Vũ Lam. Vệ Tông đầu tiên chỉ vào mình, sau đó chỉ vào Cơ Vũ Lam bên cạnh, nghe đến tên Cơ Vũ Lam, Vân Huyền Cơ ngạc nhiên nhìn Cơ Vũ Lam, lại là người Cơ tộc, đúng, con gái Minh Hoàng. Vệ Tông không giấu giếm, nghe Vệ Tông nói, Vân Huyền Cơ run lên, sau đó vội vàng cúi người với Cơ Vũ Lam, nguyên lai là tiểu công chúa Minh Giới, tại hạ thất kính, Không, không cần vậy, Cơ Vũ Lam cũng có chút lúng túng, đối phương dù sao cũng là cường giả tiêu giao cảnh, thực lực mạnh hơn mình nhiều, nàng không chịu nổi đại lễ như vậy, có thể đi cùng tiểu công chúa minh giới, so ra, thân phận của vệ huynh cũng không tầm thường nhỉ. Ngồi thẳng dậy, Vân Huyền Cơ mặt hiếu kỳ nhìn Vệ Tông, ta, Vệ Tông chỉ vào mình, sau đó cười nói, thân phận của ta không đáng nhắc đến, chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, có thể đi cùng tiểu công chúa minh giới, chẳng qua là gặp may thôi. Nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam không khỏi liếc mắt, trong khi ba người trò chuyện, rất nhanh, Vân Huyền Cơ đã đến chỗ ở, đây là một căn phòng nhìn không tệ, chỉ có một tầng, xung quanh cũng là hoang mạc không một bóng người, khó mà tưởng tượng Vân Huyền Cơ trước kia ở nơi này. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là cường giả tiêu giao cảnh, ở đây cũng không có gì, đối với loại cường giả này mà nói, chỗ ở thế nào cũng không quan trọng nữa, đối với họ, chỗ ở có tác dụng trang trí nhiều hơn là tác dụng thực tế. Đến chỗ ở của mình, Vân Huyền Cơ quen đường mở cửa, sau đó mấy người ngồi vào một cái bàn, Vân Huyền Cơ rất nhiệt tình lấy rượu ra, rồi đặt trước mặt Vệ Tông và Cơ Vũ Lam, tới, hai vị, nếm thử rượu ngon ở chỗ ta này. Vệ Tông cũng không khách khí, trực tiếp cầm một vò rượu lên, rót đầy vào chén của mình. Tiếp đó hắn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tê, rượu ngon, khó có thể tưởng tượng, trong minh giới, thế mà cũng có thể uống được rượu ngon như vậy. Ha ha, đây là đương nhiên, đây chính là rượu ngon ta chân tàng nhiều năm, ngày thường ta đều không nỡ uống. Nói đến đây, dường như phát hiện ra điều gì, Vân Huyền Cơ hiếu kỳ hỏi tiếp, bất quá, nghe ý tứ vừa rồi của vệ huynh, người dường như không phải người trong minh giới. Vệ Tông lại uống cạn một chén rượu, sau đó lắc đầu nói, đương nhiên không phải, thực không dám giấu giếm. Ta là người bên trong kiếm giới, thì ra là một vị kiếm tu. Nghe đến đó, Vân Huyền Cơ gật đầu. Sau đó, mấy người vừa chuyện phiếm, vừa uống rượu, ngay cả Cơ Vũ Lam, người ngày thường không thể uống rượu, lúc này cũng uống một chút. Vân Huyền Cơ nói không sai, đây đúng là rượu ngon. Trong quá trình uống rượu, Vệ Tông và Vân Huyền Cơ tỏ ra rất vui vẻ. Hai người hàn huyên đến chỗ thú vị, đều thoải mái cười ha hà. Còn Cơ Vũ Lam thì ngồi một bên, nàng cảm thấy mình có chút không hợp với hai người. Lúc này, nàng cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Trước đó Vệ Tông không phải lạnh nhạt với Vân Huyền Cơ sao? Sao bây giờ hai người đột nhiên trở nên thân thiết như vậy? Chuyện trò vui vẻ, một lát sau, Vệ Tông sờ miệng, lúc này mới đặt chén rượu xuống. Sau đó hắn nhìn Vân Huyền Cơ, sắc mặt chậm rãi trở nên trịnh trọng. Vân huynh, rượu cũng uống xong rồi, chúng ta nói chuyện chính sự nhé. Được, thấy Vệ Tông nghiêm mặt như vậy, Vân Huyền Cơ vội vàng buông chén rượu trong tay xuống. Vân huynh, có thể nói cho ta biết, lần trước ngươi đi vào đế vẫn chi địa, ngoài những thứ quỷ dị kia, còn thấy thứ gì khác không? Tỉ như mấy bóng người quỷ dị. Vệ Tông chăm chú nhìn Vân Huyền Cơ, bóng người quỷ dị, nghe Vệ Tông nói vậy, Vân Huyền Cơ cẩn thận suy nghĩ một hồi, hắn cau mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu, không có, ta tuy gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng những bóng người quỷ dị ngươi nói, ta thật sự không thấy. Vân Huyền Cơ chắc chắn nói, thật không? Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy có chút không đúng, thật sự. Vân Huyền Cơ gật đầu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, Vân Huyền Cơ nói, thực ra, nếu nói có thứ gì khiến ta cảm thấy quỷ dị, ta cảm thấy là một cái bàn. Cái bàn, nghe Vân Huyền Cơ nói, Cơ Vũ Lam và Vệ Tông nhìn nhau, rất rõ ràng, cả hai đều nghĩ đến điều gì. Ở trong hành lang đó, một cái bàn vô cùng quỷ dị đột ngột xuất hiện ở đó. Một cái bàn dạng gì? Vệ Tông tiếp tục truy hỏi. Chính là, Vân Huyền Cơ cố gắng nhớ lại nói, chính là một tấm vuông vức, toàn thân màu nâu đỏ. Đúng, giống y hệt cái bàn này. Dường như phát hiện ra điều gì, Vân Huyền Cơ chỉ vào cái bàn trước mặt bọn họ. Khi Vân Huyền Cơ nói điều này, trong đầu Vệ Tông gần như oanh một tiếng, trong ánh mắt hắn, cái bàn trước mặt cùng hình ảnh cái bàn hắn thấy ở đại sảnh lúc trước nhanh chóng trùng hợp, vậy mà thật là giống nhau như đúc, cũng đột ngột như vậy. Nhưng chính cái bàn đột ngột như vậy, lúc trước hắn vậy mà không hề phát hiện ra. Sau một khắc, còn chưa đợi Vân Huyền Cơ nói tiếp, không gian trước mặt Vệ Tông đột nhiên bắt đầu vỡ vụn. Chờ Vệ Tông phản ứng lại, hắn đã lại xuất hiện ở trong hành lang đó, trước mặt bày ra một chiếc bàn đột ngột. Chương 1703, luân hồi. Thế mà lại trở về. Vệ Tông sững sờ nhìn chiếc bàn trước mặt, bây giờ ngay cả Cơ Vũ Lam cũng không thấy, chỉ còn lại một mình hắn. Vệ Tông sắc mặt chậm rãi trở nên nặng nề, hắn dường như nghĩ đến điều gì. Nếu hắn không đoán sai, từ trước đến nay hắn chưa từng rời khỏi đế vẫn chi địa này, vậy thì Vân Huyền Cơ là chuyện gì xảy ra? Vệ Tông gắt gao nhìn chiếc bàn trước mặt, hắn chậm rãi tiến lên bước một bước, nhưng chỉ một bước như vậy, không gian xung quanh Vệ Tông bắt đầu biến đổi nhanh chóng, đến khi xuất hiện trở lại, hắn lại về đến bên ngoài đế vẫn chi địa. Lần này hắn cùng Vân Huyền Cơ và Cơ Vũ Lam sóng vai đứng, xuất hiện ở gần đế vẫn chi địa, ở bên ngoài nhìn vào bên trong, Vân Huyền Cơ dường như vẫn đang chỉ trỏ điều gì. Vệ huynh, lúc đó ta bị cuốn vào đúng chỗ đó. Vân Huyền Cơ chỉ vào một hướng nào đó, lúc này, dù Vệ Tông có đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Bất quá ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, giống như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, hơi nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng của người kia đang xoay người. Nhưng bóng lưng này, sao lại giống mình đến vậy? Đợi đã, không đúng. Lúc này, trong đầu Vệ Tông vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn đột nhiên hiểu ra điều gì. Thế là, Vệ Tông không cần suy nghĩ, vươn tay ra, liền bắt lấy Vân Huyền Cơ bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, không gian lại vỡ vụn, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến đổi. Khi xuất hiện trở lại, Vệ Tông lại về tới hành lang trên tầng cao nhất kia. Ở đó, Cơ Vũ Lam đang hốt hoảng đứng sau lưng hắn, tay đang run rẩy không ngừng khi nắm lấy tay hắn. Còn đối diện bọn họ là ba bóng người, trong đó hai người chính là Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Người cuối cùng, vốn không nhìn rõ mặt, nhưng lần này Vệ Tông trở về, khuôn mặt mơ hồ của người đó cũng dần dần rõ ràng. Chính là Vân Huyền Cơ. Quả nhiên là ngươi, Vệ Tông lạnh lùng lên tiếng. Hắn lạnh lùng nói với Vân Huyền Cơ, rốt cuộc ngươi là ai? Nhưng, đối mặt với sự quát lạnh của Vệ Tông, Vân Huyền Cơ chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời, dường như hắn căn bản không thể nói chuyện. Lúc này, Cơ Vũ Lam cũng ngơ ngác, nàng nhìn Vệ Tông trước mặt, có chút lo lắng hỏi, Vệ Tông, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vệ Tông mặt lạnh, không trả lời ngay, hắn đang suy tư điều gì, bây giờ hắn cũng không rõ, Cơ Vũ Lam lúc này có còn là Cơ Vũ Lam thật hay không? Vân Huyền Cơ, Vệ Tông lẩm bẩm trong miệng. Hắn đang suy tư một số chuyện, hắn nghĩ đến lai lịch của gia hỏa này rốt cuộc là ai, vì sao có thể cùng mình và Cơ Vũ Lam cùng lúc xuất hiện. Đột nhiên, dường như nghĩ ra điều gì, Vệ Tông quay đầu, nhìn Cơ Vũ Lam phía sau lưng, Vũ Lam, người hẳn biết tên thật của Sinh Tử Đế Quân chứ, danh tiếng Sinh Tử Đế Quân rất lớn, gần như không ai không biết, không ai không hiểu, nhưng tên thật của hắn, thật sự không có mấy người biết, thậm chí, tuyệt đại đa số người không biết hắn xuất thân từ cơ tộc, vốn là Minh Hoàng đời trước. Bất quá, là con gái của Minh Hoàng nhiệm kỳ này, Cơ Vũ Lam có lẽ biết một chút bí mật. Quả nhiên, Cơ Vũ Lam không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng, tên thật của Sinh Tử Đế Quân là Cơ Huyền Uẩn, ngươi hỏi cái này làm gì? Cơ Huyền Uẩn, Vân Huyền Cơ, mắt Vệ Tông bỗng nhiên mở lớn, sau đó, còn chưa đợi hắn nói tiếp, không gian xung quanh lại vỡ vụn, thân hình Vệ Tông hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã về tới chỗ vừa mới vào Đế Vẫn Chi Địa, bên ngoài thôn xóm này, sau lưng, bóng tối đang không ngừng lan tràn. Tất cả đều giống hệt như trước, nhưng giờ Vệ Tông chỉ có một mình, Cơ Vũ Lam đã không thấy. Lúc này, mắt Vệ Tông lấp lánh, hắn dần dần hiểu ra điều gì. Sinh Tử Đế Quân lại còn để lại thủ đoạn ở đây, Vân Huyền Cơ kia không có gì ngoài ý muốn, chính là hóa thân của hắn, hoặc có lẽ là một trong những tàn niệm. Hơn nữa, nơi này luôn bị một loại sức mạnh rất khủng bố bao phủ. Chính là loại lực lượng này khiến Vệ Tông và Cơ Vũ Lam trải qua hết lần này đến lần khác luân hồi. Đợi đã, luân hồi, mắt Vệ Tông đột nhiên lóe lên. Hắn đã hiểu ra điều gì, đã sớm nghe nói Sinh Tử Đế Quân thống nhất sinh và tử, dung hợp thành một loại sức mạnh mới vô cùng kinh khủng. Sinh và tử luân hồi không ngừng, lực lượng mới này, chẳng lẽ chính là luân hồi? Biểu tình trên mặt Vệ Tông chậm rãi bình tĩnh lại, thực ra, sau khi trải qua vũ trụ song song, tầm mắt của Vệ Tông đã được mở rộng rõ rệt, tầm mắt của hắn bây giờ không chỉ còn là quan sát trong chư thiên vạn giới, mà sau đó, trong quá trình đó, hắn cũng hiểu được một số lực lượng mạnh hơn, vượt xa các lực lượng khác, ngoài kết thúc chi lực của hắn ra, còn có thời không chi lực, và bây giờ, Vệ Tông nhìn thấy sức mạnh luân hồi, có thể nói cũng là một loại lực lượng mạnh mẽ vô cùng kinh khủng. Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng loại lực lượng này. Chúng ảnh hưởng cực lớn đến trật tự, dao động tất cả sức mạnh căn bản của vũ trụ, loại lực lượng này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với các loại lực lượng khác. Ngay khi Vệ Tông sinh ra ý nghĩ này, Vệ Tông bước ra một bước, lại tiến vào thôn xóm này, sau lưng, vẫn như cũ, một mảng tối đen nhanh chóng nuốt chửng tất cả bên ngoài thôn xóm. Hơn nữa, vẫn chưa hoàn tất, chúng vẫn đang dần lan vào trong thôn xóm. Thấy cảnh này, Vệ Tông không còn bất ngờ như lần đầu nhìn thấy, sắc mặt hắn ngưng trọng, từ từ tiến về phía trước, vào trong viện kia. Bây giờ hắn dần cảm thấy, có lẽ mình không phải lần đầu tiên bước vào đây, có thể bọn họ đã sớm không biết đã luân hồi ở đây bao nhiêu lần. Hơn nữa, mỗi lần luân hồi đều làm mới trí nhớ của mình, chỉ là không biết vì sao lần này luân hồi ký ức lại không bị làm mới. Chẳng lẽ là vì mình đã phát hiện ra điều gì khiến cho hiệu quả của luân hồi không có tác dụng sao? Vệ Tông cau mày, lại từ từ đi vào trong sân, kẹt kẹt, sau khi đẩy cửa ra lần nữa, Vệ Tông bước vào trong sân, và lần này, vẫn như trước, cánh cửa viện tự nhiên đóng sầm lại, còn Vệ Tông, không hề ngạc nhiên, hắn chỉ ổn định bước về phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.